hôm nay công công nơi này lại là xương sườn lại là tiên cá, như vậy tốt thức ăn đối bọn họ như vậy cả năm ăn căn tin người một nhà tới nói, quá khó được, Lương Tình không thể làm đại nữ nhi bỏ lỡ. Xem Thẩm Quốc Thanh muốn phản đối, Lương Tình chạy nhanh lại bỏ thêm một câu, trở về nhà ăn cũng không cơm, trong nhà lại không khai hỏa, ngươi ăn gì? Thẩm Quốc Thanh xoay người đi rồi, không phản đối chính là cam chịu sẽ đến. Thẩm Quốc Tuệ ở Mã Thục Lan Tân đánh trong nước xuyến hai xuống tay, sắt đều không kịp sát, chạy đến bệ bếp biên nắm lên xương sườn liền gặm. Tiểu tổ tông, đừng mặt một thân rú a. Lương Tình chạy nhanh qua đi cấp nữ nhi vãn tay áo, lại phân phó Mã Thục Lan, tiểu mã, chiếc đua đâu? Mã Thục Lan vây quanh này hai mẹ con xoay cả buổi, lại là lấy bộ đồ ăn lại là chi cái bàn, đệ nhiệt khăn lông, khó khăn Thẩm Quốc Tuệ ngừng nghỉ mà bắt đầu gặm xương sườn, nàng mới nghỉ ngơi tới. Bé, cho ngươi cũng thịnh điểm xương sườn ăn trước được không? Thẩm gia gia còn phải một hồi lâu có thể trở về đâu. Mã Thục Lan bận việc xong rồi, mới phát giác nơi này còn có cái càng tiểu nhân hài từ đâu. Như vậy cả buổi, đứa nhỏ này thế nhưng một tiếng nhi không cổ họng, liền như vậy ngoan ngoãn mà ghé vào tiểu trương trong lòng ngực. Mã Thục Lan tâm lập tức liền mềm, đứa nhỏ này sao như vậy hiểu chuyện nhi đâu. Chu Vãn Vãn ở tiểu trương trong lòng ngực lắc đầu, ta không đói bụng. Thẩm Quốc Tuệ lật đổ chậu nước lúc ấy tiểu trương liền chạy nhanh đem Chu Vãn Vãn bế lên tới. Người khác không biết, tiểu trương nhất rõ ràng, cái này chính là cả nhà bảo bối cục cưng, nếu là cấp làm sợ chạm vào chứ, kia bọn họ phu thê cũng thật đảm đương không dậy nổi. Cho nên vô luận kia mẹ con mấy cái như thế nào lan lộn, tiểu trương đều ôm Chu Vãn Vãn đứng ngoài cuộc, một chút đều không có nhúng tay ý tứ. Cố hảo trong lòng ngực cái này mới là quan trọng nhất. U, đây là ai ra hài tử nha? Lương Tình nghe được Mã Thục Lan cùng Chu Vãn Vãn đối thoại, vừa nhấc đầu, một chút liền ngây ngẩn cả người. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 78 chương bất bình. Chu Vãn Vãn ăn mặc màu đen cao nhồng nhung quần, ống quần thượng thêu hai chỉ béo đô đô màu nâu tiểu hùng, màu đỏ rực áo lông, kia len sợi vừa thấy chính là thứ tốt, mềm mại mà có khuynh hướng cảm xúc, xem đến Lương Tình ánh mắt sáng lên. Chu Vãn Vãn trên đầu xoa tung tiểu phát quấn hôm nay đều tán. Chu thần chỉ cho nàng ở phát gian song song đừng hai cái nửa trong suốt màu đỏ tiểu kẹp tóc, lộ ra nàng no đủ vánh nhuận cái chán, có vẻ chỉnh trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ càng thêm tiểu xảo tinh xảo. Giờ phút này nàng ngoan ngoãn mà dựa vào tiểu trương trong lòng ngực, nửa rũ lông mi nồng đậm đến giống hai thanh tiểu bàn trải, ở trên mặt đầu hạ lưỡng đạo hình bán nguyệt bóng ma. Liên như vậy một cái tiểu hoa nhi, không nói chuyện, thậm chí ai cũng chưa xem một cái, không biết vì cái gì, thế nhưng làm Lương Tình bỗng nhiên cảm giác được khoảng cách cảm. Loại này khoảng cách cảm Lương Tình trong sinh hoạt cũng không khuyết thiếu, nhưng đều là nàng thêm chi với người khác trên người. Làm 20 quân khu tổng tham mưu lớn lên con dâu, huyện võ trang bộ trưởng thê tử, huyện bệnh viện nổi tiếng nhất phụ khoa đại phu, Lương Tình ở toàn bộ Tuy Lâm huyện đều là danh nhân, trên người nàng có quá nhiều làm người hâm mộ ngước nhìn đổ vật. Cho nên nàng ngày thường yêu cầu buồn dầu trước nay đều là như thế nào cùng người kéo ra khoảng cách, làm những cái đó mang theo các loại mục đích tiếp cận nàng người đừng tới quay dậy nàng sinh hoạt. Nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên, Lương Tình từ người khác trên người cảm giác được rõ ràng bài xích, hơn nữa đối phương còn chỉ là một cái tiểu hoa nhi, hơn nữa cái này tiểu hoa nhi xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Lương Tình lại nhìn hai mắt Chu Vãn Vãn trên người quần áo, nhịn không được giúp Thẩm Quốc Tuệ kéo kéo có chút đoạn áo lông tay áo. Cái này áo lông là năm trước hủy đi Thẩm Quốc Thanh cũ áo lông cấp Thẩm Quốc Tuệ dệt, len sợi có chút ngạnh, cũng không đủ ấm áp, nhưng thắng ở nhan sắc tươi sáng, nàng tay lại xảo. Sẽ dệt mới mẻ hình thức. Xuyên ra tới mọi người đều nói tốt xem. Chính là hiện tại cái này hình thức mới mẻ độc đáo nhan sắc tươi sáng áo lông bị đối lập đến lại cũ lại phá, quả thực giống một kiện cao cấp mao đầu áo khoác bên cạnh cũ áo đông. Mà áo đông chủ nhân lúc trước còn không hề tự giác, thế nhưng đem nó xuyên đến một cái phi thường long trọng trường hợp, thật là chói mắt đến làm người đứng ngồi không yên. Lương đại tỷ, đứa nhỏ này Mã Thục Lan có điểm ngượng ngùng nói, vừa rồi Lương Tình như vậy ghét bỏ Chu Dương mấy cái. Hiện tại làm cho nàng mặt nói cho nàng. Ngươi vừa rồi ghét bỏ hải tử liền ngồi ở chỗ này đâu, nàng đến tao đến hoàng đi. Đứa nhỏ này chính là sọ thúc thúc già tiểu cháu gái đi. Ta ba như thế nào chưa nói hắn muốn mang hải tử tới đâu. Ngươi xem chúng ta cái gì cũng chưa cấp hải tử chuẩn bị. Lương Tình căn bản là không đem ngựa Thục Lan ngập ngừng nói nhỏ đương hồi sự nhi, nàng đứng lên đi đến Chu Vãn Vãn bên cạnh. Cười đến hòa ái dễ gần cực kỳ, lớn lên cũng thật hảo. Ngươi tên là gì nha? Vài tuổi. Đi theo tiểu tỷ tỷ ăn xương sườn được không a? Chu Vãn Vãn lắc lắc đầu, cũng không tưởng cùng Lương Tình nói chuyện. Ngươi xem nhân gia tỉnh thành tới hài tử chính là có kiến thức có thân phận. Lương Tình lại khen Chu Vãn Vãn vài câu, xoay người hỏi tiểu trương. Xót thúc thúc lên tới chính sảnh cấp đi. Ta ba lúc ấy nếu là đi địa phương, chúng ta cũng không đến mức trở lại như vậy cái phá địa phương, đại nhân quá đến nghẹn nghẹn khuất khuất mà. Cũng liên lụy bọn nhỏ. Lương Tình lại nhịn không được nhìn thoáng qua ghé vào trên bàn cuồng gặm xương sườn, cái gì đều không rảnh lo tiểu nữ nhi, nhìn nhìn lại đối kia một chén lớn xương sườn thờ ơ Chu Văn Vãn, nàng trong lòng bất bình càng sâu. Bọn nhỏ một năm cũng là có thể ăn như vậy vài lần thịt. Đại bộ phận còn đều là tới ra ra nơi này ăn, có thể không thèm sao. Công công quang trượng phu chết sống không chịu dính, vì tị hiểm. Hắn thậm chí từ bỏ tỉnh công tác, một hai phải chạy về quê quán đảm đương như vậy cái phá võ trang bộ trưởng. Không thể cùng khác thủ trưởng con cái so còn chưa tính. Hắn dựa vào chính mình bản lĩnh lên làm quan cũng không hảo hảo lợi dụng, thủ chết tiền lương một chút khoản thu nhập thêm không chịu lấy, còn thường xuyên tiếp tế người khác, làm cho nhà bọn họ bên ngoài nhìn phong cảnh, nội bộ quá đến còn không bằng những cái đó chức quan so trượng phu tiểu đến nhiều người. Này đó Lương Tình đều nhịn, ít nhất quốc gia cấp đãi ngộ ngươi đến tiếp theo đi. Nhưng nàng liền cố tình quán thượng Thẩm Nguyên như vậy cái ngốc tử. Quốc gia phân phối phòng ở hắn còn muốn phân ra đi một nửa cho người khác trụ, làm cho một nhà sáu khẩu người tê ở hai gian nhà trệt nhỏ. Bọn nhỏ phòng thân đều chuyển không khai, phóng một chương án thư đều khó khăn. Đâu giống lão gia từ nơi này, nhà lầu hai tầng, Thẩm Quốc Đống một người liền chiếm một tầng. Nàng nói nhiều ít hồi, làm hai cái Nam Hải Nhi lại đây trụ, trong nhà là có thể khoan khoái không ít. Hơn nữa Quốc Xương cùng Quốc Tân là nhiều ưu tú hai hài tử, tiếp xúc thường lao ra tử chuẩn thích đến không được, đến lúc đó Thẩm Quốc Đống cái kia lăng tiểu tử phải sang bên trạm. Chính là Thẩm Nguyên chính là không đồng ý. Nói cái gì phụ thân dưỡng một cái Thẩm Quốc Đống liền đủ nhọc lòng, không thể lại cho hắn gia tăng gánh nặng. Đều là thân tôn tử, như thế nào lao ra tử đem Thẩm Quốc Đống quán trời cao đều được, đến nàng nhi tử đây là gánh nặng đâu. Vì chuyện này, Lương Tình cách một đoạn thời gian liền cùng Thẩm Nguyên nháo một hồi, chính là Thẩm Nguyên ngày thường cái gì đều nghe nàng, liền chuyện này thượng không buông khẩu. Xem ra hôm nay trở về còn phải hảo hảo bức một chút hắn. Lương Tình còn có hạng nhất đặc biệt chịu không nổi, chính là Thẩm Nguyên mấy năm nay thế nhưng không cho nàng ở nhà khai hỏa. Liên bởi vì vừa trở về kia 2 năm, nàng thu vài lần phía dưới công xã đưa lại đây gà mái giả, tân bột mì linh tinh ngày Tết lễ. Mấy năm nay, hắn sợ tặng lễ lại lợi dụng sơ hở, cả nhà đều đi ăn cơ quan nhà ăn. Mấy cái hài tử ăn đến độ mau dinh dưỡng bất lương, nếu không phải lao ra tử nhìn không được, thường xuyên mạnh mẽ đưa một ít dinh dưỡng phẩm lại đây, này mấy cái hài tử đều đến chậm trễ trường vóc dáng. Lương đại tỷ, Sọt Lao hiện tại là phó bộ cấp, năm trước liền đi Bắc Kinh. Tiểu Trương cũng không để Chu Vãn Vãn thân phận, hắn so Mã Thục Lan suy xét đến càng nhiều. Chu Vãn Vãn hiện tại ăn mặc đều so Thẩm Nguyên ra mấy cái hài tử khá hơn nhiều. Tuy rằng nhà bọn họ mấy cái hài tử quá như vậy sinh hoạt không phải Thẩm thủ trưởng không chiếu cố, mà là Thẩm Nguyên không chịu tiếp thu. Nhưng hắn vẫn là sợ Lương Tình có ý tưởng, đến lúc đó lại giận chó đánh mèo Chu Vãn Vãn liền phiền thoái. Lương Tình âm thầm thở dài, lại đối Chu Vãn Vãn giơ lên gương mặt tươi cười, làm A Di ôm một cái được không? Chu Vãn Vãn lại lắc lắc đầu. Người tên là gì nha? Vài tuổi. Lương Tình chút nào không bởi vì Chu Vãn Vãn lãnh đạm mà nhụt chí, nhiệt tình càng tăng lên. Ta kêu Chu Văn Vãn, A Di vừa rồi nói kia mấy cái nông thôn hải tử là ca ca ta, ta cũng là một cái nông thôn hải tử. Cho nên ngươi xem chúng ta không vừa mắt, ta cũng không nghĩ phản ứng ngươi, chúng ta vẫn là ai đều đừng tới phiền ai. Chu Văn Vãn không phải không thấy ra tới tiểu Trương vợ chồng cố kỵ, cũng mặc kệ bọn họ có cái dạng nào cố kỵ, thân phận của nàng thực mau liền sẽ bị Lương Tình biết, sớm trong chốc lát vãn trong chốc lát có khác nhau sao. Lương Tình một chút liền ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày, nàng mới hít sâu một hơi, sắc bén mà nhìn tiểu Trương phu thê, đây là thật vậy chăng? Mã Thục Lan bị nàng sợ tới mức lời nói cũng không dám nói, tiểu Trương nghiêng người ngăn trở thê tử, hướng Lương Tình gật gật đầu, đúng vậy, Lương đại tỷ, đứa nhỏ này chính là lao chuẩn tới. Lương Tình trừng lớn đôi mắt, trên dưới đánh giá một hồi Chu Văn Vãn, nàng này thân quần áo là ta ba đưa. Lao gia tử có tốt như vậy đồ vật cấp cái nông thôn hài tử, làm tự mình thân tôn tử, cháu gái ăn mặc giống cái ăn mày. Không phải, Lương đại tỷ, tham mưu trưởng không biết chuyện này. Đây là Quốc Đống nhờ người tìm tới nguyên liệu. Tiểu Trương chạy nhanh giải thích, này nếu là làm Lương Tình hiểu lầm thủ trưởng bất công, trong nhà đã có thể đến rối loạn. Thẩm Quốc Đống có cái gì năng lực nhờ người? Còn không phải dựa lao gia tử quan hệ. Một cái không cha không mẹ nó lăng tiểu tử, dựa vào lao gia tử hôn đến người năm người sáu, chính hắn ăn sung mặc sướng cũng liền thôi, thế nhưng còn ăn cây táo, rào cây sung, dùng nhà bọn họ đồ vật dưỡng một ổ nông thôn hài tử. Nhất đáng giận chính là thế nhưng đem cái nông thôn nha đầu dưỡng đến cùng cái kiểu tiểu thư giống nhau. Nhìn xem nàng mặc, nhìn xem nàng bộ dáng kia. So với bọn hắn ra đứng đắn tướng quân cháu gái còn sống trong nhung lụa. Tiểu Mã, con thất thần làm gì? Chạy nhanh nấu cơm nột. Không thấy mấy cái hải tử đều đói bụng sao? Lương Tình quay người lại làm được cái bàn biên, nặng nề mà chụp một chút cái bàn. Hôm nay nàng liền phải ngồi này nhìn xem, lão gia tử đây là muốn đem này mấy cái nông thôn hải tử đương thân tôn tử, cháu gái dưỡng a. So với bọn hắn ra này mấy cái thân đãi ngộ còn cao. Ngày thường bọn nhỏ tới, cũng chính là hầm chỉ gà hoặc là thiêu một nồi thịt, đâu giống hôm nay, xương sườn liền hầm một đại buồn. Kia thùng còn dưỡng vài điều đại sống cá đâu. Ngày thường cho bọn hắn ra đưa điểm sữa bột bánh quy, ngẫu nhiên dọn chút trái cây qua đi, mấy cái đứa nhỏ ngốc liền mừng rỡ thằng nhảy. Nguyên lai kia đều là cho nhân gia lấy dư lại. Đầu to đều đưa nông thôn dưỡng nhân gia hải tử đi. Mẹ, nàng quần áo thật là đẹp mắt. Thẩm Quốc Tuệ rốt cuộc gặm đủ rồi xương sườn, đánh no cách đánh giá Chu Văn Vãn, nàng lớn lên thật giống họa báo thượng Liên Xô tiểu hài nhi. Đẹp cũng luôn không người xuyên. Kia đều là ngươi ra cấp mua. Một kiện nhi chưa cho ngươi, đều tiện nghi cái nông thôn nha đầu. Lương Tình một bên cấp Thẩm Quốc Tuệ lau tay, một bên xẻo vài lần Chu Văn Vãn. Chu Văn Vãn căn bản là không để bụng Lương Tình nghĩ như thế nào. Nàng là dính Thẩm gia ra hết, đó là bọn họ cùng Thẩm gia ra quan hệ chỗ tới rồi. Ngươi làm chí thân, thế nhưng muốn ghen ghét một ngoại nhân, này bản thân chính là một loại đối thân tình vũ nhục cùng phản bội. Nếu nàng hai cái ca ca đối người ngoài so đối nàng còn hảo, nàng đầu tiên nếu muốn chính là chính mình có phải hay không làm cái gì làm cho bọn họ thương tâm sự, mà không phải giận chó đánh mèo người khác. Chu Hà ví dụ liền bãi ở kia đâu, chính ngươi không chịu vì thân nhân quá chú tâm trả giá, dựa vào cái gì yêu cầu người khác trước sau như một mà đối với ngươi hảo. Chu Vãn Vãn làm tiểu trương thúc thúc đem nàng phóng tới tiểu băng ghế thượng, tiếp theo giúp Mã Thục Lan chọn đậu que, căn bản không xem cái bàn bên cạnh kia đối mẹ con. Tiểu Trương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là trầm mặc mà đi cấp Mã Thục Lan trợ thủ. Hiện tại Lương Đại Tỷ đã hiểu lầm, hắn là nhiều lời nhiều sai, vẫn là trước không cần lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện tại quan trọng nhất sự chính là bảo vệ tốt tiểu bé, đừng làm cho nàng bị Lương Tình lửa giận lan đến. Thủ trưởng đem hắn đá xuống xe thời điểm nhưng phân phó, cho ta ở nhà xem trọng tiểu nha đầu. Thẩm Quốc Tuệ nhưng không giống Lương Tình. Tức giận đến thất khiếu bốc khói cũng có thể trước nhịn xuống tới lại đồ về sau. Nàng vừa nghe Chu Vãn Vãn trên người xinh đẹp quần áo đều là ra ra cấp mua lập tức liền ngồi không được. Kia quần thượng béo đô đô tiểu hùng, nhìn liền lại mềm lại ấm xinh đẹp áo lông, đều hẳn là nàng. Trang đến cùng cái trong thành hài tử dường như, nguyên lai chính là cái nông thôn nha đầu. Nàng dựa vào cái gì ăn mặc so với chính mình đẹp. Người cho ta cởi ra. Cởi ra. Ông nội của ta mua quần áo, đều hẳn là ta. Thẩm Quốc Tuệ bỏ hạ ghế dựa liền hướng Chu Vãn Vãn vọt qua đi. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 79 chương ưu việt. Thẩm Quốc Tuệ mới vừa chạy đến một nửa, đã bị Tiểu Trương chặn ngang ôm lên. Quốc Tuệ, Trương thúc thúc mang ngươi đi xem cá đi. Ngươi xem, nhiều như vậy cá lớn đều là mấy cái tiểu ca ca chảo, cố ý mang lại đây cho các ngươi ăn, còn bắt mấy cái tiểu nhân, lưu trữ cho ngươi dưỡng chơi. Tiểu Trương lời này chủ yếu là nói cho Lương Tình nghe, nhân ra mấy cái hải tử là tới làm khách. Còn mang theo vài điều cá lớn làm lễ vật. Mấy cái hài tử như vậy hiểu chuyện lại có lễ phép, chúng ta đại nhân càng đến biểu hiện ra nhiệt tình hữu hảo. Ta không cần những cái đó phá cá. Ta muốn tân y y phục. Làm nàng cho ta cởi ra. Tân y y phục là của ta. Thẩm Quốc Tuệ ở Tiểu Trương trong lòng ngực liều mạng dãy rua, tay chân cùng sử dụng, lung tung múa may tay rất nhiều lần cào đến tiểu khuôn mặt thượng. Tiểu Trương nghiêng đầu trốn tránh Thẩm Quốc Tuệ loạn chảo tay, cánh tay lại một chút cũng không dám thả lỏng. Ngược lại đem nàng ôm đến càng khẩn. Này nếu là làm nàng chạy tới, còn không được xé tiểu bé nột. Mã Thục Hoa ném xuống trong tay nồi sạ, khẩn trương mà đứng ở Chu Vãn Vãn phía trước chống đỡ, đôi mắt vẫn luôn nhìn Lương Tình, liền ngóng trông nàng có thể nói câu nói, quản quản Thẩm Quốc Tuệ. Lương Tình ngồi ở cái bàn biên, tay chậm rãi phất quá vạt áo, lại sửa sang lại một chút cổ tay áo, sau đó thong thả ung dung mà cầm lấy ly nước uống lên một cái miệng nhỏ, đối Thẩm Quốc Tuệ làm ầm ĩ làm như không thấy, không nói một lời. Lương đại tỷ, ngươi nhìn xem Mã Thục Lan thật sự nhịn không được, Tiểu Trương mặt đều bị cào vài đêm. Tiểu Trương, phiền thoái ngươi một chút, ta đem một phần tư liệu lạc bệnh viện, ngươi đi giúp ta lấy về tới. Ta buổi tối sốt ruột xem. Lương Tình nói được khách khách khí khí, lại căn bản chưa cho Tiểu Trương cự tuyệt đường sống. Tiểu Trương ngẫu nhiên sẽ giúp Thẩm Nguyên một nhà kéo cái trọng đồ vật hoặc là đưa cái hài tử gì đó, nhưng kia đều là hỗ trợ tính chất. Rốt cuộc Tiểu Trương ở bộ đội là có chính thức quân chức nhân viên công tác. Thẩm Nguyên là tuyệt đối sẽ không phiền toái hắn vì chính mình ra làm tư sống. Kia không được dính quốc gia tiện nghi sao? Hơn nữa đối tiểu sắp xếp trước người cũng không đủ tôn trọng, hắn là bộ đội phái tới thẩm thủ trưởng bên người công tác, cũng không phải là bọn họ thẩm gia người hầu. Tiểu Trương chính thức thân phận là thẩm thủ trưởng sinh hoạt bí thư, thượng úy quân hàm. Lấy hắn ở thẩm gia ra bên người mấy năm nay công tác trải qua, hiện tại hạ bộ đội, làm một cái phó doanh trưởng là vững vàng. Thẩm Gia Gia cũng từng đề qua, muốn đem Tiểu Trương Quân Hàm nhắc lại một cái cấp bậc, làm hắn hạ bộ đội, trước từ thiếu tá doanh trưởng làm lên, có hắn chiếu cố. Mấy năm liền thăng lên đi. Chính là Tiểu Trương chết sống không đồng ý nói nóng nảy, cái này nhìn 25-26 tuổi, trên thực tế đã hơn 30 tuổi người trưởng thành thế nhưng cùng lao thủ trưởng khóc nổi lên cái múi. Hắn mười mấy tuổi mới vừa tòng quân liền đi theo lao thủ trưởng. Chưa từng rời đi quá hắn bên người. Từ chiến trường khói thuốc súng chung đi ra, hai người cho nhau đã cứu đối phương không biết nhiều ít hồi, hiện tại tới rồi quân khu, sinh hoạt yên ổn xuống dưới. Như thế nào còn muốn tách ra đâu? Ở Tiểu Trương trong lòng, lao thủ trưởng là hắn lãnh đạo. Càng là phụ thân hắn, hắn đời này là không tính toán rời đi. Thẩm Gia Gia không có biện pháp, đành phải đem Tiểu Trương hai cái nhi tử an bài đến quân khu tốt nhất trường học, tính toán về sau hảo hảo bồi dưỡng. Cũng coi như là bồi thường cái này tiểu tử ngốc những năm gần đây đi theo. Cho nên, Tiểu Trương nói là Thẩm Gia Gia bên người nhân viên công tác, trên thực tế là người nhà giống nhau tồn tại. Liên Thẩm Quốc đống như vậy xú tốn Tiểu Hài Nhi. Đều đến đem Tiểu Trương đương trưởng bối kính trọng. Chính là thực hiển nhiên, Lương Tình đã bị khí hôn đầu. Hoàn toàn không để bụng này đó. Nàng khí định thần nhàn bề ngoài lên đồng kinh đã cực độ căng chặt, lập tức liền phải đến bùng nổ bên cạnh. Một cái hai cái, đều không lấy bọn họ một nhà đương hồi sự nhi. Thẩm Nguyên lại thành thật không tranh đoạt, kia cũng là lao gia tử đại nhi tử. Trưởng tử. Hiện tại vẫn là con trai độc nhất. Trong nhà này, trừ bỏ lao gia tử không đều đến kính trọng hắn. Hiện tại khen ngược. Toàn rối loạn. Một cái kẻ lỗ mãng Thẩm Quốc đống thành nhất được sủng ái tôn tử. Chính mình trong nhà hai cái hiểu chuyện tiến tới nhi tử tất cả đều sang bên đứng. Nay cũng liền thôi, cái nào lão nhân đều bất công, thiên hướng Thẩm Quốc đống nàng cũng đều nhịn. Chính là này lại chỉnh ra mấy cái nông thôn đồ nhà quê đương bảo bối cục cưng giống nhau dưỡng tính sao lại thế này. Dưỡng đến lại hảo bọn họ còn có thể đi theo họ Thẩm không thành. Liên tài xế cùng bảo mẫu đều đi theo xem náo nhiệt, đây là nói rõ muốn che chở cái kia nông thôn hải từ đâu. Lộng không rõ chính mình thân phận đồ vật. Bọn họ ăn chính là nhà ai cơm đều đã quên đi. Hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn bọn họ một chút, về sau bọn họ một nhà càng đến bị tệ đến xó xỉnh đi. Lương Tình mấy năm nay cùng Thẩm Nguyên chịu ủy khuất, mặt ngoài phong cảnh sinh hoạt sau lưng quẫn bách tại đây một khắc đột nhiên đều bạo phát ra tới. Nàng cái này danh không hợp thật thủ trưởng con dâu thật là đương đủ rồi. Nàng cũng thông tình đạt lý đủ rồi. Ai? Lương Đại Tỷ, hôm nay cơm chiều trước ta nhất định nhi cho ngươi lấy về tới. Tuyệt không sẽ chậm trễ chuyện của ngươi nhi. Yên tâm đi. Tiểu Trương đáp ứng đến dứt khoát, lại ôm Thẩm Quốc Tuệ không buông tay, dưới chân càng là vẫn không nhúc nhích. Tiểu Trương một chút đều không ngại ngẫu nhiên cấp Thẩm Nguyên một nhà chạy chạy chân, chính là hôm nay không được. Hôm nay hắn nếu là đi rồi, cho dù là mang theo Chu Vãn Vãn đi rồi, làm nàng chịu không đến Lương Tình mẹ con khi dễ, nhưng lưu lại Mã Thục Lan chính mình ở nhà, hắn cũng không yên tâm. Lương Tình bị Tiểu Trương tức giận đến tay thẳng run, lại một câu đều nói không nên lời. Mẹ! Mẹ! Thẩm Quốc Tuệ dãy rủa đến kiệt sức, chỉ có thể hướng mẫu thân cầu cứu. Lương Tình hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nàng tính xem minh bạch, hôm nay hai người kia là quyết tâm mà muốn cùng nàng đối nghịch. Nàng sai khiến bất động bọn họ đúng không? Kia hảo! Liên chờ có thể sai khiến động bọn họ người trở về lại nói. Tiểu Tuệ, lại đây! Lương Tình thẳng thắn sống lưng ngồi ở ghế trên, lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua Chu Văn Vãn, làm nàng cởi ra làm gì? Cởi ra ngươi dám xuyên lột. Đến lúc đó bỏ ngươi một thân con giận, xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu Trương chậm rãi đem Thẩm Quốc Tuệ phóng tới trên mặt đất, đề phòng mà nhìn chằm chằm nàng, thời khắc chuẩn bị lại đem nàng chặn đứng. Thẩm Quốc Tuệ bị Lương Tình nói được sợ, còn là luyến tiếc quần áo mới, làm nàng cởi ra. Ta không mặc cũng không cho nàng xuyên. Chu Vãn Vãn đem trích tốt đậu que phóng tới trên giá, đi chậu nước biên rửa tay. Ở Thẩm Quốc Tuệ bên người đi qua thời điểm, còn hướng nàng cười một chút. Không biết có phải hay không chịu Thịnh Quốc đống ảnh hưởng, Chu Vãn Vãn cũng học xong khơi mào một bên khoe miệng cười xấu xa, hơn nữa cười rộ lên bộ dáng cùng Thẩm Quốc đống giống nhau thiếu tấu. Đáng tiếc Thẩm Quốc Tuệ vô luận nghĩ nhiều tấu Chu Vãn Vãn, có Mã Thục Lan ở bên cạnh che chở chống đỡ, nàng cũng chưa cơ hội xuống tay. Đem kia mấy cái khoai tây cũng tức ra, các ngươi nông thôn hải tử, này đó sống hẳn là làm quan đi. Lương Tình dùng cầm điểm điểm Chu Vãn Vãn tiểu băng ghế bên cạnh trái kiwi. Rụt rè đắc thủ cũng không chịu nâng một chút. Thẩm Quốc Tuệ cũng theo mẫu thân ánh mắt vọng qua đi, liếc mắt một cái liền phát hiện cùng trái kiwi đặt ở cùng nhau chuối, ta muốn ăn chuối. Nàng đẩy ra Tiểu Trương liền nhào tới. Chu Vãn Vãn đã không ở bên kia, Tiểu Trương cũng không ngăn đón Thẩm Quốc Tuệ. Hiện tại lại ngăn đón, đem Lương Tình đắc tội đến liền càng sâu, đến lúc đó nàng lại thẹn quá thành giận đi tìm Chu Vãn Vãn phiền thoái, thì mất nhiều hơn được. Cho nên Thẩm Quốc Tuệ ôm Chu Vãn Vãn toàn bộ chuối chạy về Lương Tình bên người. Trong phòng người ai cũng chưa nói cái gì. Chu Vãn Vãn rửa sạch sẽ tay. Lại ngồi trở lại tiểu băng ghế thượng uống nước, đối Thẩm Quốc Tuệ cầm chuối khiêu khích hành vi làm như không thấy. Lương đại tỷ, ta tới tức khoai tây ra. Cũng không dám làm tiểu hài tử cầm đao, nàng mới 3 tuổi, chiếc đũa có thể lấy hảo liền không tồi lạc. Mã Thục Lan nhặt mấy cái đại khoai tây, ngồi ở Lương Tình mẹ con cùng Chu Vãn Vãn chi gian, phòng bị Thẩm Quốc Tuệ bỗng nhiên lại muốn đi khi dễ Chu Vãn Vãn. Cũng tưởng chống đỡ điểm nàng khiêu khích hành vi. Nhân gia hài tử mới 3 tuổi, ngoan ngoãn nghe lời. Không tranh không đoạt, cũng không thể như vậy cấp khi dễ. Nông thôn hài tử, có thể ăn cơm phải làm việc, 3 tuổi có khả năng đến sống nhiều. Các ngươi đều là nông thôn. Không biết. Lương Tình đối Mã Thục Lan nói không cho là đúng, trên mặt biểu tình khắc chế mà rụt rè, nói đến bình đạm. Cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt lại biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đương nhiều năm như vậy tướng quân con dâu, Lương Tình vật chất thượng quang không dính vào cái gì. Mọi người truy phủng chính là một chút cũng chưa thiếu hưởng thụ, nàng quá minh bạch dùng như thế nào một ánh mắt, một cái biểu tình tới biểu đạt chính mình khinh thường cùng coi khinh. Không nói một câu lời nói nặng khiến cho người tự ti đến không chỗ dung thân, đây là Lương Tình luôn luôn am hiểu sở trường cho hay. Hôm nay dùng ở mấy cái dân quê trên người, nàng tuy rằng cảm thấy thực lãng phí, bọn họ khả năng xem đều xem không hiểu, nhưng là tâm lý cảm giác về sự ưu việt lại lập tức liền đã trở lại, làm nàng cảm thấy chính mình eo lưng càng thêm thẳng thắn, cổ càng thêm ưu nhã. Lương Tình nhục nhã Mã Thục Lan mấy cái mục đích đạt tới một nửa, ít nhất là Mã Thục Lan đỏ mặt không hề hé răng. Mã Thục Lan không ngừng là cảm giác được Lương Tình coi khinh, nàng càng là nhớ tới chính mình thân phận. Ngày thường lao thủ trưởng cùng quốc đống đứa nhỏ này đối bọn họ phu thê thật tốt quá, ăn cơm đều ngồi ở một cái bàn thượng, trong nhà chuyện này đều giao cho bọn họ xử lý, mọi việc tín nhiệm bọn họ, tiền vật thượng cũng không kiểm toán hỏi đến, làm cho bọn họ cảm thấy nơi này tựa như tự mình ra giống nhau. Nhưng rốt cuộc không phải tự mình ra. Bọn họ là trong nhà này bảo mẫu cùng cảnh vệ viên, không ngừng muốn ở lao thủ trưởng trước mặt bãi chính tự mình thân phận, chính là ở thủ trưởng nhi tử, tức phụ trước mặt, cũng đến túi đầu làm người. Mã Thục Lan không hề hé răng, chỉ cúi đầu tức khoai tây ra. Nàng cảm thấy chính mình nghĩ đến đặc biệt minh bạch, cũng biết đến bãi chính thân phận, đây mới là chính xác nhất, chính là không biết vì cái gì, chính là cái mũi lên men, đôi mắt nóng lên. Cái này giản dị phụ nữ, vô luận trượng phu quân hàm thăng lên đi nhiều ít, đều còn đem chính mình trở thành lúc trước cái kia tiểu bảo mẫu. Nàng trước nay không nghĩ tới, nếu chính mình hai vợ chồng chịu rời đi đi buôn tiền đồ, bằng tiểu trương chính đoàn cán bộ cấp bậc, chức quan đã sớm cao hơn Thẩm Nguyên một mảng lớn. Mà Lương Tình căn bản không tư cách ở nàng trước mặt bãi quan thái thái cái giá. Trong phòng trong lúc nhất thời im ắng, ai đều không nói. Thẩm Quốc Tuệ gặm một bụng xương sườn, căn bản ăn không đi vào một ngụm chuối, chính là vì thèm Chu Vãn Vãn, chính là lột ra một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ mà cắn. Còn thỉnh thoảng lại kia cái mũi hừ nàng. Chu Vãn Vãn xem đều không xem nàng, càng không đi xem Lương Tình. Đối bọn họ mẹ con vô lễ cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Nàng chỉ là tới làm khách, có lẽ cả đời chỉ theo chân bọn họ ở chung lần này, không cần thiết đem sự tình náo đại, ảnh hưởng Thẩm gia gia cùng các ca ca tâm tình. Tiểu Trương lại không thể giống Chu Vãn Vãn giống nhau đứng ngoài cuộc, hắn đau lòng thê tử bị khuất. Phu thê nhiều năm như vậy, hắn quá hiểu biết chính mình cái này thuần phác đơn giản thê tử. Tiểu Trương đi lấy Mã Thục Lan trong tay đao, muốn thay nàng tức khoai tây ra, người ôm bé đi ra ngoài nhìn xem, nói không chừng thủ trưởng phải về tới đâu. Mã Thục Lan quật kính nhi lên đây, đẩy ra Tiểu Trương tay, bướng bỉnh mà cúi đầu, trên tay việc cũng không ngừng, lại không chịu ngẩng đầu nói chuyện. Ta ba phải về tới, chạy nhanh đem cơm chuẩn bị tốt, đừng làm cho hắn trở về còn phải chờ ăn cơm. Lương Tình ưu nhãm mà nâng cằm, lấy khỏe mắt quét Tiểu Trương hai vợ chồng, con mắt cũng không chịu cho bọn hắn một cái. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất 80 chương kiêu ngạo. Tiểu Trương hít sâu một hơi, lại cầm một cây đao, giúp đỡ Mã Thục Lan tức khoai tây ra. Thẩm Quốc Xương đẩy cửa ra đi đến, "Mẹ, Khắc Kiệm mang theo Khắc Trinh lại đây chơi." Thẩm Quốc Xương phía sau Quách Khắc Kiệm huynh muội đi lên trước cùng Lương Tình chào hỏi, "Lương A Di hảo. Chúng ta tới tìm Quốc Đống chơi, thật xảo, các ngươi một nhà cũng ở." Sau đó lại lễ phép mà kêu Tiểu Trương vợ chồng, "Trương thúc thúc hảo. Mã A Di hảo." Quách Khắc Kiệm năm nay 12 tuổi. Quách Khắc Trinh năm nay 6 tuổi, hai người là Quách phó huyện trưởng hải tử, đều ăn mặc kaki bố quần, hậu áo lông bộ áo sơ mi cổ áo trắng tinh phẳng phiu, một mạc lại sạch sẽ, một bộ rất có giáo dưỡng bộ dáng. Lương Tình đối hai anh em tươi cười rạng rỡ, khen một phen bọn họ lễ phép hiểu chuyện, lại đem Thẩm Quốc Tuệ trong tầm tay chuối cấp hai đứa nhỏ ăn. Quách gia huynh muội chối từ một phen, cuối cùng Quách Khắc Kiệm làm muội muội tiếp chuối, đem nàng lưu lại cùng Thẩm Quốc Tuệ chơi, chính mình đi theo Thẩm Quốc Xương đi phòng khách. Thẩm Quốc Tuệ ngày thường cùng Quách Khắc Trinh liền chơi đến tới, hôm nay lại có ăn ngon, hai người một người cầm một cây chuối, cười hì hì ngồi ở ghế trên thơm ngọt mà ăn lên, lại lẩm nhẩm mà nói lên tiểu cô nương đề tài, một lát liền cao hứng đến khanh khách cười không ngừng. Chơi trong chốc lát, Quách Khắc Trinh mới phát hiện An An tĩnh tĩnh ngồi ở tiểu trương vợ chồng phía sau Chu Vãn Vãn. Nàng là ai? Quách Khắc Trinh tò mò mà nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn tiểu quyển bao cùng xinh đẹp hồng áo lông. Thẩm Quốc Tuệ ghé vào Quách Khắc Trinh trên người cắn nổi lên lỗ thai. Nông thôn tới. Đoạt ta quần áo. Con giận. Chán ghét. Dân quê A. Quách Khắc Trinh đối Chu Vãn Vãn tò mò trung hâm mộ lập tức biến thành khinh bỉ. Đừng làm cho nàng ngồi nhà các ngươi sofa, thiêu đến đều là lỗ thủng. Còn dẫm đầy đất bùn. Cơm cũng đến giấu đi. Bọn họ một đốn có thể ăn một chậu. Xem ra Quách gia có không ít nông thôn thân thích, Quách Khắc Trinh 6 tuổi liền biết như thế nào để phòng dân quê. Hai cái tiểu nha đầu tìm được rồi cộng đồng đề tài, bắt đầu ở Chu Vãn Vãn trước mặt không kiêng nể gì mà lớn tiếng đàm luận dân quê vụng về dơ bẩn thảo người ghét. Càng nói càng đầu cơ, càng nói càng lớn tiếng. Tiểu Trương thật sự nghe không nổi nữa, cùng Chu Vãn Vãn thương lượng, chúng ta đi tiếp Thẩm gia ra được không? Bé không nghĩ các ca ca sao? Chúng ta tìm bọn họ chơi đi. Chu Vãn Vãn lắc đầu, bọn họ thực mau trở về tới. Nàng đương nhiên sẽ không theo hai tiểu hài tử so đo, chính là dung túng bọn họ lương tình, Chu Vãn Vãn đều là làm lơ. Nàng còn không có ngốc đến bởi vì người khác khuyết thiếu giáo dưỡng cùng tầm mắt mà tức giận nông nỗi, nhìn bọn họ như vậy. Nàng trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng có trái kiwi. Thực hiển nhiên. Quách Khắc Trinh kiến thức so lương tình cái này đại nhân đều nhiều, thế nhưng nhận ra cái này niên đại phương Bắc rất khó nhìn thấy trái kiwi ăn rất ngon. Ta đi tỉnh thành thời điểm ăn qua một hồi. Kia không phải Thẩm Quốc Tuệ chỉ vào kia mấy cái khoai tây vừa muốn phản bác Quách Khắc Trinh, đã bị lương tình cấp cao giọng đánh gãy. Tiểu Mã, đem kia mấy cái quả đào lấy lại đây, cấp Khắc Trinh cùng Tiểu Tuệ giặt sạch. Trong nhà tới khách nhân. Mâm đựng trái cây cùng nước trà đến chạy nhanh đi theo liền đi lên, nếu không làm nhân ra chê cười. Lương tình trên mặt không có gì biểu tình. Ngữ tốc thong thả mà cầm làn điệu, làm người cảm thấy có điểm quái dị. Mã Thục Lan há mồm muốn nói gì, bị Tiểu Trương một ánh mắt ngăn trở. Hắn dành trước đối lương tình nghiêm túc mà nói, lương đại tỷ, này trái kiwi là quốc đống dùng chính mình tiền nhờ người từ phương Nam mua trở về. Hắn đi phía trước dặn dò ta, là hống hải tử, không thể tùy tiện động. Tiểu Trương đem Thẩm Quốc Đống chính mình tiền mấy chữ cắn thật sự trọng. Thẩm Quốc Đống trước kia liền có liệt sĩ con cái trợ cấp. Hiện tại chính mình mân mê kiếm tiền, đã hoàn toàn không cần thẩm thủ trưởng tiền. Thậm chí còn thường thường mà cấp thẩm thủ trưởng đưa điểm hiếm lạ đồ vật. Chính là này đó nói phỏng trừng lương tình cũng sẽ không tin, cho nên Tiểu Trương cũng liền không lãng phí cái kia miệng lưỡi. Lấy mấy cái khoai tây cho nàng, một cái nông thôn hài tử, gặp qua cái gì trái kiwi, cho nàng cũng là lãng phí thứ tốt. Lương tình thật đúng là không tin Tiểu Trương nói. Cái gì Thẩm Quốc Đống chính mình tiền, chê cười. Hắn có thể có cái gì tiền. Dựa về điểm này liệt sĩ con cái trợ cấp, hắn có thể ăn được mặc tốt còn dưỡng một toa nông thôn hài tử. Tiểu Trương cùng Mã Thục Lan cũng chưa động. Mọi việc đều đến có cái độ, bọn họ không nghĩ trêu chọc lương tình, là sợ thủ trưởng đã biết ảnh hưởng thân thể, khá vậy không thể làm nàng như vậy khi dễ nhân ra một cái 3 tuổi hải tử. Chu Vãn Vãn tay ở trái kiwi thượng nhẹ nhàng sờ soạn một chút, cười kêu Mã Thục Lan, Mã A Di, ta không ăn trái kiwi, cấp hai cái tiểu tỷ tỷ ăn đi. Mã Thục Lan vành mắt một chút liền đỏ. Đứa nhỏ này, mới 3 tuổi, liền như vậy hiểu chuyện. Hai cái tỷ tỷ có chuối, trái kiwi chính là cho ngươi, ngươi tự mình ăn đi. Mã Thục Lan càng thêm kiên định lợi hại giữ gìn Chu Vãn Vãn quyết tâm. Thẩm Quốc Tuệ sấn các đại nhân không chú ý, đặng đặng đặng chạy tới, nắm lên hai cái trái kiwi ôm vào trong ngực, lại đem cái khác đều đẩy đến trên mặt đất, hung hăng mà giẫm hai chân liền chạy, ngươi đi ăn khoai tây đi. Tiểu Trương cùng Mã Thục Lan chạy tới ngăn cản thời điểm, trên mặt đất mấy cái trái kiwi đã bị giẫm hỏng rồi. Thẩm Quốc Tuệ ôm hai cái trái kiwi chạy đến lương tình bên người, khiêu khích mà nhìn Chu Vãn Vãn. Lương tình nhẹ nhàng mà chụp một chút Thẩm Quốc Tuệ đầu. Lãng phí. Lần sau nhưng không cho đạp hư đồ vật. Thẩm gia ra bọn họ chạm vạng mới trở về, bén nhọn tiếng thắng xe như một cái tín hiệu, làm lưu tại trong phòng các hoài tâm tư vài người đều tinh thần rung lên. Tiểu Trương. Lấy mấy cái yên ra tới, chiêu đãi một chút đóng quân các đồng chí. Thẩm gia ra trung khí 10 phần mà đứng ở ngoài cửa lớn đê. Thẩm gia ra cái này cấp bậc quân khu thủ trưởng, ngày thường đi ra ngoài đều là quân đội chính trị bộ bảo vệ chỗ phái tương quan cán bộ đi theo, nhưng hắn ngại phiền toái. Mỗi lần hồi Tuy Lâm đều hành trang đơn giản. Đừng nói đi theo nhân viên, chính là cảnh vệ ban cùng tài xế có đôi khi cũng không chịu mang. Liên ở cửa nhà đứng gác vệ binh, Thẩm gia gia đều trực tiếp tống cổ đến huyện ủy đại viện phòng thường trực đợi đi, cho nên trong nhà này phi thường an tĩnh, Thẩm gia gia có việc đã kêu Tiểu Trương, căn bản không thể tưởng được người khác. Tiểu Trương một thân người kiêm sinh hoạt bí thư, cảnh vệ viên, tài xế, bảo vệ sức khỏe bác sĩ, mỗi ngày bị Thẩm Gia Gia sai khiến đến xoay quanh, cố tình còn thích thú. Không cần đi ra ngoài, Tiểu Trương liền đoán được sao lại thế này. Nhất định là địa phương đóng quân xem lão thủ trưởng ra cửa một cái cảnh vệ cũng chưa mang, phái người đưa hắn đã trở lại. Nay đã không phải lần đầu tiên, cho nên Tiểu Trương ngửa quen đường cũ mà cầm điếu thuốc đi ra ngoài, cùng cái kia đóng quân bài trưởng hàn huyên một hồi, lại hữu hảo mà đem bọn họ đưa lên quân dụng xe tải, nhìn bọn họ khai ra huyện ủy đại viện, mới trở lại trong phòng. Thẩm Quốc Đống vài người cả buổi chiều đều ở trường bắn lăn lê bò lết, cơ hồ đều biến thành xám xịt một phách toát ra một cổ hôi bùn con khỉ. Bọn họ tiến phòng liền tìm muội muội, tìm được rồi lại cũng không dám ôm, chỉ có thể vây quanh nàng ngây ngô cười. Ai u? Tiểu tổ tông nhóm nột. Đều đứng ngốc đứng. Nhanh lên đi tẩy tẩy. Các ngươi như vậy vây quanh bé, cũng không sợ sặc nàng. Mã Thục Lan chạy nhanh lại đây đuổi đi người. Vài người cãi nhau ầm ĩ mà đi rửa mặt thay quần áo. Trường bắn thượng chơi đến quá điên rồi, hiện tại hưng phấn kính nhi còn không co qua đi, cái cỏ ầm ĩ mà một đám trai trai tiểu tử. Xem đến Lương Tình mày nhăn chặt muốn chết. Thẩm Gia Gia dùng nhiệt khăn lông lau tay mặt. Lại thoải mái dễ chịu mà uống một ngụm trà nóng, ngồi ở sofa bỗng nhiên cười, lão gia tử bạch bạch mà vỗ sofa tay vịn cảm thán, hảo tiểu tử. Đều là hảo tiểu tử nha. Thực hiển nhiên. Không ngừng mấy cái hài tử chơi đến tận hứng, Thẩm Gia Gia đi ra ngoài một chuyến cũng thật cao hứng. Thẩm Quốc Xương cùng Thẩm Quốc Tân đều thu hồi sách vở, quy quy củ củ mà ngồi ở Thẩm Gia Gia xuống tay. Thẩm Gia Gia nhìn này hai cái tôn tử có như vậy trong nháy mắt đột nhiên có điểm không biết nói cái gì đó, này hai cái cũng là hảo hài tử. Học tập hảo, không gây họa. Phẩm hạnh đoan chính, giáo dưỡng càng là không tồi, nhưng lại tổng làm hắn cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hai người tác nghiệp đều làm xong. Thẩm Gia Gia uống một ngụm trà, thanh thanh nhất hầu. Mới hỏi ra một câu. Làm xong, Gia Gia. Về nhà đem ngày mai muốn học tân khóa chuẩn bị bài một chút là được. Thẩm Quốc Xương trả lời. Ân. Hảo. Thẩm Gia Gia lại uống một ngụm trà, lại thanh một lần nhất hầu. Vậy ngươi hai liền đi thư phòng chuẩn bị bài đi. Dù sao còn phải chờ ngươi ba trong chốc lát, ăn cơm không nóng nảy. Thẩm Quốc Xương mang theo Thẩm Quốc Tân đi thư phòng. Tổ tôn ba người trong lòng đồng thời đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lương Tình đẩy một chút Thẩm Quốc Tuệ, hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Thẩm Quốc Tuệ cọ tới cọ lui đi đến Thẩm Gia Gia trước mặt, chỉ vào Chu Văn Vãn, Gia Gia, nàng quần áo thật là đẹp mắt. Thẩm Gia Gia cười gật đầu, cũng không phải là, thật khá xinh đẹp. Nha đầu này bạch, mặc đồ đỏ đẹp. Chu Văn Vãn cũng gật đầu, tỏ vẻ thực đồng ý Thẩm Gia Gia quan điểm. Thẩm Quốc Tuệ quay đầu lại xem Lương Tình không có biện pháp, chỉ phải chính mình đi lên trước. Cấp Thẩm Gia Gia trong chén trà thêm điểm nước, ba, kia len sợi ngươi là từ đâu mua. Ta nhìn khá tốt, cũng tưởng cấp Quốc Thanh cùng Quốc Tuệ dệt một kiện, chính là tìm không ra phương pháp mua tốt như vậy len sợi. Cái này ngươi hỏi Quốc Đống đi, ai biết hắn từ nào làm ra. Ngươi xem ta cái này mau ngực, cũng là hắn làm ra len sợi dệt, còn rất ấm áp. Thẩm Gia Gia cười tủm tỉm mà, cũng không biết nghe hiểu Lương Tình nói không có. Nha đầu này thảo Quốc Đống thích, kia tiểu tử chỉnh điểm gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều nguyện ý cho nàng. Tiểu Tuệ Thẩm Gia Gia sờ sờ Thẩm Quốc Tuệ đầu tóc, ngươi Quốc Đống ca thứ tốt nhiều lắm đâu, ngươi đến cùng hắn làm tốt quan hệ, đến lúc đó liền có hảo quần áo xuyên. Thẩm Quốc Tuệ không nói, nàng sợ Thẩm Quốc Đống, thấy hắn liền muốn chạy, nào dám đi tìm hắn muốn đổ vỡ. Lương Tình tay đều nắm chặt trắng, lao ra tử này cũng quá bất công. Đều là giống nhau hài tử, thế nhưng làm chính mình ra hài tử đi lấy lòng Thẩm Quốc Đống mới có thể đến điểm đổ vỡ. Nhà bọn họ hài tử không phải hắn thân tôn tử. Là ăn mày. Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Dương mấy cái hi hi ha ha mà từ trên lầu xuống dưới, mấy cái hài tử đều thay đổi quần áo, giặt sạch diện mạo, ở trường bắn lăn lộn một buổi trưa, chút nào không thấy mệt mỏi, ngược lại đôi mắt tỏa sáng thần thái sáng láng. Chu Thần cùng Đôn Tử ăn mặc là Thẩm Quốc Đống quần áo, Chu Dương vóc dáng so Thẩm Quốc Đống cao, Mã Thục Lan cho hắn tìm tiểu trương thường phục, thế nhưng cũng không có vẻ bao lớn. Đều là hảo tiểu tử. Thẩm Gia Gia nhìn mấy cái sinh cơ bừng bừng cây nhỏ giống nhau hướng lên trên rút vóc dáng hài tử. Trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Thẩm Quốc Đống quá liền một phen đem Chu Vãn Vãn bế lên tới, tưởng Thẩm ca ca không. Tưởng. Là thật muốn, này một buổi chiều quá gian nan. Xem. Ta liền nói nàng đến tưởng ta đi. Thẩm Quốc Đống kiêu ngạo mà quay đầu lại cùng đại gia khoe khoang. Chu Thần cười xấu xa, đi lên trước tới hỏi Chu Vãn Vãn, tưởng đại ca không. Tưởng. Tưởng nhị ca không. Tưởng. Tưởng Đôn Tử ca ca không. Tưởng. Vài người cùng nhau xem Thẩm Quốc Đống, Thẩm Quốc Đống chừng mắt xem Chu Vãn Vãn nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Nha đầu A, ngươi nhất tưởng ai nha? Thẩm Gia Gia nhìn mấy cái hài tử chơi đến cao hứng, cười đến đầy mặt hồng quang, cũng tới xem náo nhiệt. Nhất tưởng Thẩm Gia Gia. Cái này đáp án ai cũng không dám không hài lòng. Quả nhiên, Thẩm Gia Gia cười ha ha, Thẩm Quốc Đống mấy cái trong lòng đều cân bằng, giai đại vui mừng. Lương Tình nhìn không được, đem Thẩm Quốc Tuệ lôi ra môn đi giáo huấn, ngươi học học. Nói ngọt điểm không phải cái gì đều có. Ta lại không phải nông thôn tới xin cơm ăn mày. Miệng như vậy ngọt làm gì? Nên là ta phải cho ta. Đó là ta nên đến. Thẩm Quốc Tuệ đem hôm nay Lương Tình cùng nàng lời nói học cái 10 thành 10, làm Lương Tình một câu đều nói không nên lời. Chờ mẹ con hai người trở lại phòng khách, Thẩm Gia Gia chính mang theo mấy cái nam hải tử cùng Chu Vãn Vãn chơi đoán vỏ đạn. Vài người đem Chu Vãn Vãn ngồi ghế rửa vây quanh ở trung gian, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận cười to, còn có kinh ngạc cảm thán, trường hợp náo nhiệt cực kỳ. Đệ nhất tám một chương người nhà. Chu Vãn Vãn trong tay nắm chặt một viên vỏ đạn, làm đại gia đoán nắm chặt ở đầu chỉ trong tay. Lương Tình thấy rõ bọn họ chơi trò chơi, miệng không chế không được mà đi xuống thiết. Lão gia tử này tâm đều thiên đến không biên nhi, liền như vậy cái 3 tuổi hài tử cho chơi, thế nhưng cũng có thể bồi nhân gia hài tử chơi đến như vậy cao hứng, chính mình thân tôn tử công khóa nhưng thật ra thuận miệng hỏi một chút liền qua loa cho xong. Cái này đoán vỏ đạn trò chơi đương nhiên không có gì thú vị, chính là nếu Thẩm Quốc Đống đoán mấy chục lần đều không có một lần đoán đối, mà Thẩm Gia Gia mỗi lần đều có thể đoán đối nói, vậy quá làm người tò mò. Đại gia đem Chu Vãn Vãn tay nhỏ cùng vỏ đạn lặp lại nghiên cứu, toàn phương vị nhiều góc độ vô góc chết mà nhìn chằm chằm, chính là làm không rõ, như thế nào liền như vậy tà môn đâu. Có không gian ở, Chu Vãn Vãn đương nhiên có thể muốn cho ai đoán đối khiến cho ai đoán đúng rồi. Cho nên Thẩm Quốc Đống tiếp tục chịu đả kích, Thẩm Gia Gia nhiệt tình tăng vọt mà đả kích tôn tử, đại gia vui sướng khi người gặp họa đến vui vẻ vô cùng. Cuối cùng đôn tử mấy cái cũng gia nhập tiến vào. Thẩm Quốc Đống vì bồi thường chính mình lòng tự trọng, dứt khoát khai cái đánh cuộc, ai đi đoán vỏ đạn, hắn liền ở bên cạnh cùng không đoán người đổ có thể hay không đoán chúng. Chu Vãn Vãn cố ý chơi xấu, làm Thẩm Quốc Đống cái này nhà cái thua rối tinh rối mù, đưa tới mọi người lớn hơn nữa hứng thú, trong lúc nhất thời trong phòng khách tiếng cười, tiếng hoan hô, tiếc hận thanh chụp cái bàn dậm chân tiếng vang thành một mảnh, náo nhiệt đến phòng cái nhi đều phải bị sốc lên. Tiểu Trương thúc thúc lôi kéo Mã Thục Lan lại đây xem náo nhiệt, liền trong thư phòng Thẩm Quốc Xương cùng Thẩm Quốc Tân đều nhịn không được ném xuống sách vở ghé vào cửa hướng bên này xem. Hai người, lại đây. Cùng Gia Gia đánh cuộc một phen. Thẩm Gia Gia vẫy tay kêu hai cái nghĩ tới tới lại có chút do dự tôn tử. Nam Hải tử, muốn làm gì liền thống thống khoái khoái mà làm, như vậy rong rong dài dài mà giống cái gì. Thẩm Gia Gia trong lòng bất mãn, lại không thể giống đối Thẩm Quốc Đống như vậy, không hài lòng trực tiếp liền mắng. Sốt ruột còn có thể thượng chân đá, cao hứng liền bạch bạch chụp hai hạ bả vai hoặc là đầu. Đối này hai cái tôn tử, Thẩm Gia Gia cảm thấy chính mình thật là cuộc đời không có cẩn thận, liền sợ bọn họ vốn dĩ liền sợ chính mình nếu là lại một không cẩn thận cấp dọa chạy, hai tử sẽ càng sợ hắn. Đáng tiếc Thẩm Gia Gia tiểu tâm che chở không ai có thể thể hội, Thẩm Quốc Xương hai cái bị dọa đến đầu riêu đến giống trống bỏi. Đánh bạc phạm pháp, chúng ta sẽ không. Nói xong, hai người đem thư phòng môn gắt gao đóng lại, cũng không dám nữa thò đầu ra. Thẩm Gia Gia bị khí cười. Lao tử con mẹ nó còn có thể sinh ra như vậy thủ quy củ tôn tử. Thật là không biết nên khóc hay nên cười. Này hai ngoan tôn tử một chút cũng chưa ảnh hưởng Thẩm Gia Gia hứng thú. Lao gia tử loát cánh tay vãn tay áo, muốn sấn chính mình hôm nay đánh cuộc vận hảo, hung hăng thu thập một chút Thẩm Quốc Đống cái này lừa tiểu tử. Thẩm Quốc Đống thua 100 nhiều đồng tiền. Lại đáp ứng rồi vô số hiệp ước không bình đẳng, Thẩm Gia Gia vẫn là không chịu buông tha hắn. Một hai phải đổ đem đại. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày, đều một phách cái bàn, làm. Thẩm Quốc Đống đổ phía trước đem Chu Vãn Vãn ôm đến bên cạnh, né tránh mọi người. Làm Thẩm ca ca thắng, thế nào? Chu Vãn Vãn giật mình, hắn đây là biết cái gì? Thẩm Quốc Đống cười đến tự tin lại ánh mặt trời. Giống như trên thế giới này không có hắn làm không thành sự, chỉ cần hắn tin tưởng. Liền cái gì đều có thể trở thành sự thật giống nhau, linh vật nói ai thắng ai là có thể thắng. Ngươi làm Thẩm ca ca thắng, Thẩm ca ca liền nhất định có thể thắng. Chu Vãn Vãn đông nhiên liền cười, như vậy thuần túy trương dương khinh cuồng, như vậy tự tin dũng cảm không sợ, cũng chỉ có mười mấy tuổi còn không biết nhân thế gian nan thiếu niên mới có thể có đi. Vậy làm hắn tin tưởng hảo, nhiều tin tưởng một ngày, hắn là có thể nhiều hạnh phúc một ngày, có thể làm một người có được như vậy thuần túy vui sướng, đây là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, nhưng không cho dở cho quỷ. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn thả lại ghế trên, Thẩm Gia Gia chạy nhanh đánh giá hai người bọn họ. Gia Gia, ngươi nếu là sợ thua liền nói thẳng, ta không cùng ngươi đổ là được, đừng đến lúc đó làm nhân gia nói ta không biết tôn lão. Xem xong rồi Thủy Hử lại cẩn thận nghiên cứu Tam Quốc, tuy rằng đều là tiểu nhân thư bản, tinh hoa lại đều ở, cho nên Thẩm Quốc đống trong đầu so trước kia nhiều ra tới thật nhiều loanh quanh lòng vòng, đã sớm không phải từ trước cái kia một kích động liền chụp gạch đầy miệng chữ thô tục tiểu lưu manh. Thiếu tới này bộ, ta có thể sợ ngươi, là ngươi sợ không dám so đi. Gia Tôn hai đấu trong chốc lát miệng, bắt đầu nói tiền đặt cược. Thẩm Quốc đống yêu cầu hắn thắng đến đem vừa rồi thua tiền đều cho hắn, hiệp ước không bình đẳng đều hủy bỏ. Còn phải lại muốn một phen Thẩm Gia Gia cất chứa bờ rào đỉnh M1911 bán tự động súng lục. Thẩm Gia Gia sảng khoái đáp ứng. Tiểu tử này ánh mắt nhưng thật ra không tồi, không muốn kia đem hoa lệ lỗ cách P08, chọn đem kinh điển lại thực dụng. Thẩm Gia Gia điều kiện là hắn thắng Thẩm Quốc đống liền đi toàn quân. Thẩm Gia Gia vẫn luôn đều biết tiểu tử này là khối tham gia quân ngũ hảo tài liệu, từ hắn lần trước bộ đội đặc huấn trở về, có vài bát người tới tìm Thẩm Gia Gia nói qua. Trong đó còn có quốc gia đặc thù cơ quan nhân viên công tác, chính là Thẩm Quốc đống không nghĩ tham gia quân ngũ, Thẩm Gia Gia liền đều thế hắn chán. Hai từ lớn, muốn làm gì không phải đại nhân có thể tả hữu, đại nhân cũng không nên tả hữu, Thẩm Gia Gia luôn luôn cấp Thẩm Quốc đống rất lớn tự do. Chính là hôm nay từ trường bắn trở về, Thẩm Gia Gia tâm lại bắt đầu ngứa, tiểu tử này thật là khối tham gia quân ngũ hảo tài liệu. Thân thể, phản ứng, phán đoán tất cả đều là nhất lưu. Thậm chí hắn trước kia vẫn luôn lo lắng đoàn đội hợp tác. Hôm nay vừa thấy, cũng không phải vấn đề. Thẩm Gia Gia nhịn không được còn tưởng thử lại một lần, có lẽ hắn đi liền thích đâu. Thật sự không được lại trở về sao. Dù sao cũng phải thử xem, nếu không quá lãng phí hắn hảo thiên phú. Đáng tiếc, Thẩm Quốc đống căn bản là không cho hắn bất luận cái gì hy vọng, cái này không được. Chuyện này ngươi tưởng đều không cần tưởng, ta không muốn, cũng không lấy cái này cùng ngươi đánh cuộc, thua cuộc ta cũng không đi, ngươi cũng đừng đánh cái này bản tính. Thẩm Gia Gia ở trong lòng thở dài. Không chấp nhất cái này. Cái này lừa tiểu tử, từ nhỏ đến lớn hắn không muốn sự ngươi cũng đừng trông cậy vào, căn bản không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Vậy cấp cả nhà mỗi người lộng một bộ quần áo mới đi. Tiểu tử ngươi chiêu số dã, đến hảo nguyên liệu A. Thẩm Gia Gia yêu cầu đến đúng lý hợp tình. Phải cho cả nhà làm một bộ hảo quần áo, này đối Thẩm Gia Gia tới nói đương nhiên không cần tốn nhiều sức, chính là Thẩm Quốc đống cấp cùng hắn cấp tính chất đương nhiên không giống nhau. Thẩm Gia Gia ở trong lòng thở dài. Trong nhà này đó lung tung rối loạn loanh quanh lòng vòng thật con mẹ nó không bằng đánh một hồi đánh giặc dễ dàng. Này con không dễ dàng. Thẩm Quốc đống một chút liền cười, cảm thấy lao gia tử lãng phí một cái rất tốt cơ hội, chỉ do làm điều thừa, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Đều là hảo nguyên liệu. Vẫn luôn ở bên cạnh nghe Lương Tình mẹ con ánh mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Quốc đống. Tính tiểu tử ngươi có tâm. Nói, ngươi đều chuẩn bị cái gì? Thẩm Gia Gia cũng cười. Mỗi người một kiện mao đâu áo khoác. Từng điều quần nhung tử, tiểu trương thúc thúc cùng mã A-Z cũng có, nguyên liệu tuần sau liền đến. Thẩm Quốc đống cười đến bĩ, đến nỗi như thế nào tới nguyên liệu, ngài lão nhân ra cũng đừng hỏi, ta bảo đảm hợp pháp là được. Thẩm Gia Gia lắc đầu cười. Không hỏi. Ta chỉ lo mặc quần áo. Hắc hắc. Đến lúc đó chúng ta bốn cái ăn mặc giống nhau như lúc, đi ra ngoài cho ngài đương bảo tiêu. Đỡ phải ngài không yêu mang cảnh vệ đến chỗ nào đều dọa người ta nhảy dựng. Thẩm Gia Gia sờ sờ chén trà. Đồng nhiên có cái dự cảm bất hảo. Lương Tình mẹ con cũng cảm giác được có điểm không thích hợp nhi. Thẩm Quốc đống chính nói đến cao hứng. Căn bản không chú ý bọn họ phản ứng, quay đầu lại cùng Chu Dương mấy cái khoe khoang, hắc màu lam áo khoác, màu đen quần. Bé vẫn là màu đỏ. Nàng mặc đồ đỏ đẹp. Thẩm Gia Gia ở trong lòng thở dài, đứa nhỏ này. Hắn trong lòng người nhà căn bản không bao gồm Thẩm Nguyên một nhà, ở trong lòng hắn Thẩm Nguyên bọn họ thậm chí đều không bằng tiểu trương phu thê tới thân. Cũng không thể quái hài tử. Từ sinh ra đến bây giờ, đại nhi tử một nhà trừ bỏ lại đây hắn này ăn cơm. Trước nay không cùng hài tử đơn độc tiếp xúc quá. Khả năng Quốc đống đến nay cũng chưa đi qua nhà bọn họ một hồi, càng đừng nói đến bọn họ một chút chiếu cố, cái này làm cho hài tử như thế nào theo chân bọn họ thân đến lên. Lương Tình tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Tung Thẩm Quốc Tuệ liền đi ra ngoài. Quá khi dễ người. Quá không đem bọn họ người một nhà đương hồi sự nhi. Bọn họ này thân đại bá phụ đại bá mẫu. Thân huynh đệ tỷ muội thế nhưng còn không bằng mấy cái nông thôn đồ nhà quê. Thế nhưng không bằng trong nhà bảo mẫu cùng tài xế. Mẹ! Mẹ! Ta tay đau! Ngươi nhẹ điểm nhi! Thẩm Quốc Tuệ bị mẫu thân tún đến thẳng lảo đảo. Tiểu Tình! Ngươi làm gì đi? Làm sao vậy? Bọn nhỏ chọc ngươi không cao hứng. Mới vừa đi ra khỏi phòng môn, Thẩm Nguyên đẩy xe đạp đi đến. Thẩm Nguyên một thân bụi bặm, trên mặt đều là mệt mỏi. Thực hiển nhiên, này một buổi chiều đi theo lao tâm lại lao động. Bị không ý tội. Lương Tình nhìn trợ phu, vành mắt một chút liền đỏ. Làm sao vậy? Ai chọc ngươi không cao hứng? Cùng ta nói, đừng khóc ca. Trước công chúng, Thẩm Nguyên tưởng hống thê tử lại ngượng ngùng, tìm nửa ngày, từ trên người tìm ra một cái xám xịt khăn tay, cũng không dám đưa qua đi, gấp đến độ không được. Ba, ta muốn tân y y phục. Ngươi làm Thẩm Quốc đống cho ta mua tân y y phục. Thẩm Quốc Tuệ nhào qua đi ôm Thẩm Nguyên đùi. Thẩm Nguyên chạy nhanh đem xe đạp chi hảo, đem Thẩm Quốc Tuệ từ chính mình trên đùi nâng dậy tới, mụ mụ mới vừa cho ngươi đổi quần áo, làm dơ mụ mụ còn phải cho ngươi tẩy, Tuệ Tuệ về sau nhớ kỹ, đến yêu quý quần áo. Ta muốn quần áo mới. Làm Thẩm Quốc đống đem quần áo mới cho ta. Thẩm Quốc Tuệ chỉ lo tìm phụ thân cho chính mình chống lưng. Tiểu Tình, đứa nhỏ này là làm sao vậy? Thẩm Nguyên thật cẩn thận hỏi Lương Tình. Đi hỏi ngươi cái kia bảo bối cháu trai đi. Lương Tình nước mắt xoát địa liền xuống dưới, vung tay bước nhanh đi ra ngoài. Thẩm Nguyên cũng mặc kệ chính mình trên người ô uế, bấy lên Thẩm Quốc Tuệ liền ra bên ngoài truy, đi rồi vài bước lại đi rồi trở về, tìm được ở phòng bếp bận việc Mã Thục phân công đạo, ta cùng Lương đại tỷ về nhà đổi cái quần áo, chờ lát nữa liền tới đây. Chờ Thẩm Nguyên mang theo Lương Tình cùng hai cái nữ nhi lại đây thời điểm, cái bàn đều đã dọn xong, liền chờ bọn họ lại đây thượng đồ ăn. Thẩm Nguyên đối với Thẩm gia gia ngượng ngùng mà cười một chút, quá mệt mỏi, về nhà không cẩn thận ngủ một tiểu giấc. Năm đó ở bộ đội, ngươi cũng là phụ trọng 50 km Việt dã quán quân, đến địa phương mấy năm xuống dưới liền lui bước thành như vậy, về sau buổi sáng cùng chúng ta chạy bộ đi thôi. Thẩm gia gia bệnh tình không chuyển biến xấu phía trước, mỗi ngày buổi sáng đều là cùng cảnh vệ ban đám tiểu tử chạy bộ, trong khoảng thời gian này thân thể khôi phục, hắn lại tưởng đem cái này thói quen nhặt lên tới. Thẩm Nguyên cười đáp ứng rồi. Ba. Ngài bệnh không thích hợp làm kịch liệt vận động, về sau vẫn là lấy tĩnh dưỡng cho thỏa đáng. Bên người người cũng đều nhắc nhở điểm, không thể cái gì đều nhưng thủ trưởng tính tính tới, có thể thân thể hắn làm trọng. Lương Tình nhịn không được xen mồm, mặt sau nửa câu là đối với Tiểu Trương nói. Tiểu Trương xấu hổ mà cười một chút, cái gì cũng chưa nói. Hành, hết thể đều nghe bác sĩ, chờ chúng ta hỏi một chút Lưu Đại Phu lại nói. Thẩm gia gia huy một chút tay, ý bảo không cần lại tiếp tục cái này đề tài, ăn trước pháp đi. Chu Dương mấy cái lập tức đứng dậy đi theo Tiểu Trương cùng Mã Thục Lan đi phòng bếp đoan đồ ăn. Bọn họ ở Tam Gia Chuân thời điểm cũng cùng Thẩm Gia Gia cùng nhau ăn cơm xong, trước khi dùng cơm hỗ trợ đều đã thành thói quen. Thẩm Gia Gia không thích trong nhà lính cần vụ chạy tới chạy lui, Tiểu Trương cái này thượng úy bị rèn luyện đến đi vào thư phòng, hạ được phòng bếp, phi thường toàn năng. Một bàn người phần phật đi rồi một nửa, an an ổn ổn ngồi ở kia chờ ăn cơm Thẩm Nguyên một nhà liền có vẻ có chút chói mắt. Tiểu Thanh, ngươi cũng đi hỗ trợ. Thẩm Nguyên không dám chọc mới vừa phát giận Lương Tình, chỉ có thể phân phó đại nữ nhi. Thẩm Quốc Thanh thông khoái mà đứng dậy đi. Nàng nhưng thật ra một chút không ngại, càng không cảm thấy chính mình hẳn là ngồi ở bực này ăn mới là có thân phận biểu hiện. Công nông binh là một nhà, mỗi người bình đẳng, lao động nhất quang vinh, đều là vì cách mạng xây dựng làm công hiến, nàng không ngại giúp Mã Thục Lan làm điểm sống. Đồ ăn lục tục bưng lên, một bàn lớn, phi thường phong phú, liền buổi chiều ăn một bụng thịt Thẩm Quốc Tuệ đều lại thèm. Lập tức liền phải đến Tết Trung Thu, phương Bắc Tiểu Thành, cơ hồ sở hữu mùa hạ rau dưa đều không thấy được, đại gia lại bắt đầu cải trắng, khoai tây, củ cải cùng dưa mới đổi ăn mùa. Chính là Chu gia trong vườn rau dưa lại mới mẻ thủy nộn, lớn lên vừa lúc. Lần này lại đây, mấy cái hài tử cấp Thẩm gia gia mang theo vài đại sọt mới mẻ rau dưa, cơ hồ sở hữu có thể nhìn thấy mùa hạ rau dưa đều mang toàn, còn có càng khó đến mới mẻ rau dại, cũng mang theo một đại sọt. Trừ bỏ rau dưa, mới mẻ đầu khỉ. Mộc nhĩ, các màu tiên nấm cũng mang theo một sọt, phơi khô nấm cùng rau khô một đại bao, hồng tâm gà rừng trứng một sọt, trứng muối một vò tử, gà rừng vài chỉ, cuối cùng cốp xe trang không được, đem trong nhà tiểu xe đẩy treo ở xe dịp phía sau mới tính đem đồ vật tất cả đều trang thượng. Thẩm gia gia cười tủm tỉm mà nhìn đồ ăn giống nhau mà bưng lên, không được mà cho đại gia giới thiệu, cái này là bọn nhỏ chính mình loại, cái kia là trong núi nhặt, cái này là chính mình phơi, cái kia là hạ bao chảo. Rõ như lòng bàn tay thao thao bất tuyệt, rất là vì mấy cái hài tử có thể đem nhật tử quá đến như vậy hô mưa gọi gió mà kiêu ngạo. Thẩm Nguyên nghe được mùi ngon, liền Thẩm Quốc Xương cùng Thẩm Quốc Tân đều thỉnh thoảng lại hỏi mấy vấn đề, chỉ có Lương Tình càng nghe càng khí, nghe lão gia tử ý tứ, bọn họ về nhà ăn bữa cơm, còn phải cảm tạ mấy cái nông thôn giã hài tử. Ăn đốn tốt, còn phải dựa vào bọn họ không thành. Một bàn lớn đồ ăn đều bưng lên, màu sắc rực rỡ phi thường phong phú. Thẩm gia gia đặc biệt phân phó Mã Thục Lan, mấy cái nam hải tử đều là lượng cơm ăn đại thời điểm, nấu cơm dùng nồi to, thịnh đồ ăn dùng tiểu buồn, ngày thường những cái đó tiểu mâm chén nhỏ đều thu hồi tới. Thẩm gia gia tả hữu các ngồi Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Tuệ, hắn cười tủm tỉm mà sờ sờ cái này đầu, xoa bóp cái kia mặt, lại hỏi mấy cái nam hải tử, có ai tưởng uống hai khẩu? 3. Bọn nhỏ đều tiểu, không thể làm cho bọn họ uống rượu. Thẩm Nguyên sợ tới mức chạy nhanh ngăn cản, nhịn không được nhìn thoáng qua Lương Tình, liền sợ nàng nhịn không được giáp mặt phản bác phụ thân. Liền uống một chén nhỏ. Trừ bỏ này ba cái tiểu nhân, các ngươi mấy cái đại một người một chén nhỏ. Choai choai tiểu tử qua 12 liền có thể thích hợp uống một chút. Hôm nay cũng không cho các ngươi uống nhiều, chính là bồi ra ra nhạc ga nhạc ga. Thẩm ra ra chỉ Thẩm Quốc Tân, Thẩm Quốc Tuệ cùng Chu Văn Vãn, ý bảo Mã Thục Lan trừ bỏ này ba cái, cấp cái khác mấy cái hải tử mỗi người một cái chén lĩnh rượu, Thẩm Quốc Thanh cũng cấp một cái. Có thể uống liền uống, không thể uống nhưng đừng miễn cưỡng A. Xem phụ thân khăng khăng làm bọn nhỏ uống rượu, Thẩm Nguyên chỉ có thể như vậy ám chỉ trong nhà mấy cái hài tử, bọn họ đương nhiên đều đến là không thể uống. Thẩm Gia Gia mở một con mắt nhắm một con mắt mà Nhậm Đại Nhi tử pha dối, hắn làm bọn nhỏ chính mình cho chính mình đảo thượng rượu, sau đó cũng bất động chiếc đũa, liền chờ bận rộn thu thập chén rượu cùng chén đua Mã Thục Lan ngồi xuống hảo khai tịch. Thẩm Quốc Tuệ nhưng không có chờ vất vả nấu cơm người ngồi xuống mới có thể ăn cơm ý thức, nàng từ nhỏ ăn canteen. Trước nay đều là cơm đánh trở về ngồi xuống liền khai ăn, hôm nay nhiều như vậy hảo đồ ăn, nàng đã sớm gấp không chờ nổi. Ai ngờ đến một ngụm trứng gà nhập khẩu, nàng hoa mà một tiếng liền khóc ra tới, ta nha. Mẹ! Ta nha đau quá! Chu Vãn Vãn ngồi ở kia cười tủm tỉm mà nhìn, tiểu dạng nhi, ta đổ vật lại như vậy hảo đoạn. Ta là dễ khi dễ như vậy. Không cho ngươi uống nửa tháng cháo nào không làm thất vọng bị ngươi cướp đi đổ vật. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 82 chương lớn lên. Một phen rối ren, cuối cùng đem Thẩm Quốc Tuệ dàn xếp hảo. Tiểu hài tử ăn sai rồi đồ vật dễ răng mà thôi, Thẩm Gia Gia cười ha hả mà chế nhạo tiểu cháu gái, tiểu Tuệ hôm nay đến uống cháo lâu. Căn bản là không đem này đương hồi sự nhi. Trên chiến trường đi xuống tới lao tướng quân, đương nhiên sẽ không đem cái này đương một hồi sự. Lương Tình lại rất khẩn trương, lập tức buông chén đua đi chiếu cố nữ nhi. Nàng đương nhiên biết Thẩm Quốc Tuệ nha là ăn cái gì đảo, liền sợ Thẩm Gia Gia hỏi đến, chạy nhanh mang theo nàng hạ cái bàn. Mẹ! Ta đầu lưỡi đau. Thẩm Quốc Tuệ vươn đầu lưỡi, sợ tới mức Lương Tình A một tiếng kêu sợ hãi. Thẩm Quốc Tuệ đầu lưỡi thượng nứt ra vài đạo miệng to, đang ở ra bên ngoài thấm huyết, nửa điều đầu lưỡi đều nhiễm hồng. Chu Vãn Vãn thực vô tội mà chấp chấp mắt, này cũng không phải là ta làm. Thẩm Quốc Tuệ chính mình phi đem trái kiwi đương quả táo gặm, vốn dĩ chính là nửa thục, đựng đại lượng tờ giỏ tỷ ạ sơ, ăn nhiều đương nhiên sẽ phân giải đầu lưỡi cùng khoang miệng niêm mạc protein, ra mấy cái khẩu tử là bình thường. Nước muối xúc xúc miệng, ngày mai thì tốt rồi. Đến nỗi khóc như vậy thảm sao? Vài người vây quanh Thẩm Quốc Tuệ lại là một phen lăn lộn, chờ lại ngồi xuống ăn cơm, đại bộ phận đồ ăn đều phải lạnh. Thẩm Quốc Đống đem Chu Vãn Vãn ôm lại đây uy nàng ăn cá, căn bản không phản ứng Thẩm Quốc Tuệ lúc kinh lúc giống, trong mắt minh minh ám ám, không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Chu Vãn Vãn có thể đoán cái không sai biệt lắm, Thẩm Quốc Đống rất có thể cũng biết Thẩm Quốc Tuệ đầu lưỡi là chuyện như thế nào. Tiểu tử này thế nhưng không đương trường phát tác. Thật đúng là khó được mà trầm ổn. Đại gia vừa muốn bắt đầu ăn cơm, Thẩm Quốc Thanh lại bắt đầu bắt lấy Chu Dương cùng Đôn Tử mấy cái, làm cho bọn họ cho nàng chuẩn bị diễn thuyết để ý kiến. Chính là muốn giảng cấp xã viên các đồng chí nghe, vừa lúc gặp gỡ các ngươi nghe một chút, xem có thể hay không nghe hiểu. Chu Dương mấy cái đành phải lại lễ phép mà buông chén đũa. Nghe Thẩm Quốc Thanh diễn thuyết. Thẩm Quốc Thanh Thẩm Quốc Đống vững vàng giọng nói kêu nàng, hắn chỉ so Thẩm Quốc Thanh tiểu 2 tháng. Từ nhỏ liền xem cái này thiếu căn gân đường tỷ không vừa mắt, chưa bao giờ kêu nàng tỷ tỷ, ngươi có hay không điểm nhãn lực thấy nhi. Làm khách nhân hảo hảo ăn cơm. Bọn họ ăn bọn họ, ta nói ta. Lẫn nhau không chậm trễ. Thần Quốc Thanh quá chú tâm đầu nhập đến nàng cách mạng công tác chung. Căn bản là không phát hiện Chu Dương vài người đều buông chén đua nghe nàng nói đi. Nghe ngươi ở bên cạnh nét mực, ai có thể ăn xong đi cơm. Nói nữa, người khác cùng ngươi nói chuyện. Ngươi liền cố gắng ngầm ở kia ăn cơm. Người giáo dưỡng đâu? Ai dạy ngươi như vậy không lễ phép? Thẩm Quốc Đống cuối cùng hai câu nói đến Lương Tình mặt một chút liền đỏ. Nhà bọn họ mỗi ngày ở nhà ăn ăn cơm, bên người cãi cỏ ầm ĩ người nói chuyện nhiều đi, nếu là dừng lại chiếc đua nghe người ta nói, kia hai giờ cũng ăn không hết một bữa cơm. Các ngươi mỗi ngày ngồi ở trong nhà ăn sung mặc sướng. Lại có bảo mẫu hầu hạ, đương nhiên có thể làm ra vẻ mà nói cái gì giáo dưỡng. Chúng ta mỗi ngày ở nhà ăn đoạt hy canh. Lấy cái gì nói giáo dưỡng? Lương Tình oán hận mà nhìn thoáng qua Thẩm Nguyên, ngươi cả ngày nói cái gì gian khổ mộc mạc hai bàn tay trắng, chính là ngươi nhìn xem chính mình nhi nữ, bởi vì ngươi bị người xem thường. Thẩm Quốc Thanh nhưng không cảm thấy này có cái gì đáng giá ngượng ngùng. Cùng nhân dân quần chúng hòa mình, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, nhà xưởng phân xưởng nào đều là bàn ăn, nói nói cười cười thân mật mà ăn cơm. Rằng những cái đó giai cấp tư sản xú quy củ liền đem chính mình cùng nhân dân quần chúng cách ly khai. Đây là cặn bã phong kiến, đến vứt bỏ. ngươi một cái quân nhân gia đình ra tới con cháu. Như thế nào có thể cả ngày đem những cái đó tiểu tư tình thú treo ở bên miệng. Đây là đối chính mình xuất thân phản bội cùng vũ nhục. Cần thiết khắc sâu kiểm điểm, lập tức sửa lại. Nếu không liền có khả năng bị giai cấp tư sản hủ hóa sa đọa cách sống ăn mòn, ngươi cách mạng tiền đồ liền hoàn toàn hủy hoại. Ta xem ngươi ngày mai vẫn là cùng ta đi học nông đi. Cùng xã viên các đồng chí hòa mình, khô khô sống, lưu đổ mồ hôi, làm ngươi tư tưởng được đến tinh lọc cùng thăng hoa. Cách mạng ý chí được đến rèn luyện. Làm gian khổ một mạc giai cấp vô sản cách mạng tác phong thật sâu cắm rễ đến ngươi linh hồn chỗ sâu trong, ngươi là có thể hoàn toàn thấy rõ chính mình tư tưởng bã cùng cặn bã, sau đó hung hăng mà ném rớt bọn họ. Thẩm Quốc Thanh rất cổ ném đầu, làm một cái mắt nhìn phương xa kết thúc động tác, nếu lúc này có tiếng vỗ tay vang lên tới chính là một hồi hoàn mỹ diễn thuyết. Đáng tiếc, mọi người đều trừng mắt nhìn nàng, không một cái cổ động. Xã viên các đồng chí, các ngươi nghe hiểu sao? Thẩm Quốc Thanh cũng mặc kệ người khác phản ứng, chỉ chú ý Chu Dương mấy cái nghe hiểu không? Ngươi nói đó là tiếng người sao? Không phải tiếng người ai có thể nghe hiểu. Thẩm Quốc Đống một chút mặt mũi đều không cho nàng, không ăn cơm liền đi xuống, ăn ngươi liền cho ta ngừng nghỉ điểm. Ngươi đây là Thẩm Quốc Thanh bị chọc giận, không phải bởi vì Thẩm Quốc Đống vô lễ, mà là hắn đối cách mạng đạo lý dầu muối không ăn, đang muốn lại thao thao bất tuyệt mà giáo dục hắn một phen, bị Thẩm Nguyên đánh gãy. Tiểu Thanh, ăn cơm trước đi, đừng làm cho khách nhân chê cười. Thẩm Quốc Thanh vẫn là không chịu bỏ qua, bắt lấy Chu Dương dặn dò, cơm nước xong các ngươi nghe một chút ta chuẩn bị diễn thuyết, cho ta để điểm ý kiến. Không kia thời gian rỗi. Thẩm Quốc Đống trực tiếp thế Chu Dương từ chối nàng. Đại gia khó khăn có thể ngừng nghỉ mà ăn cơm, khá vậy cũng chưa lúc ban đầu hứng thú, đều buồn đầu ăn cơm, không giống vừa rồi như vậy chuyện trò vui vẻ. Ba, ngươi ngày mai không cần xe nói, làm Tiểu Trương đưa Quốc Thanh đi một chuyến nông thôn. Bọn họ muốn đi tiểu tập tràng đại đội học nông, ly trong huyện hơn 20 mà đâu. Mấy cái hài tử như vậy đi một cái qua lại, thật sự quá mệt mỏi. Hành, các ngươi cùng Tiểu Trương đúng giờ gian, làm hắn cho các ngươi an bài. Thẩm Gia Gia cũng không để ý làm trong nhà hài tử hưởng thụ điểm đặc quyền. Chỉ cần không quá phận, hắn đều thực dễ nói chuyện. Thẩm Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được xen mồm, đừng phiền toái Tiểu Trương, ta ngày mai đi làm trước kỵ xe đạp đưa Tiểu Thanh đi, tan tầm lại đi đem nàng tiếp trở về. Phụ thân xe đó là quốc gia tài sản, như thế nào có thể tùy tiện dùng để cho bọn hắn ra đón đưa hải tử đâu. Bọn họ một cái học nông tiểu tổ 6 cái hải tử, ngươi một chiếc xe đạp có thể mang được. Đối Thẩm Nguyên phản đối, lương tình sớm có chuẩn bị. Thẩm Nguyên một chút bị hỏi đến nghẹn họng, Thẩm Quốc Thanh đối mâu thân hảo ý lại một chút không cảm kích, không cần. Đi đường cũng là rèn luyện cách mạng ý chí một loại phương thức, này đối chúng ta mấy cái tới nói là khó được cơ hội. Thanh Thanh A Thẩm Gia Gia xem Thẩm Quốc Đống lông mày dương lên. Chạy nhanh giành trước đánh gãy Thẩm Quốc Thanh, chính ngươi quyết định, nếu là yêu cầu dùng xe, liền đi theo Tiểu Trương thúc thúc nói. Nếu là cảm thấy không cần, liền chú ý thân thể. Rèn luyện cách mạng ý chí cũng đến thích hợp, ngươi còn nhỏ. Thân thể mệt muốn chết rồi về sau còn như thế nào vì cách mạng xây dựng làm công hiến, ngươi nói đúng không? Thẩm Quốc Thanh gật đầu, minh xác tỏ vẻ, không cần xe, 20 dặm mà bọn họ có thể đi qua đi. Lương Tình tức giận đến hàm răng nghi ngứa. Cái này đứa nhỏ ngốc, có xe không ngồi. Có phúc sẽ không hưởng. Tất cả đều tiện nghi người ngoài. Tiểu Mã, cho ta ba bà thịnh cơm. Thẩm Quốc Tuệ vẫn luôn chú ý trên bàn cơm động tĩnh, ngẫu nhiên qua đi cấp Thẩm Gia Gia hoặc là Thẩm Nguyên đảo ly rượu. Mỹ tư tư mà được đến hai câu khích lệ. Một bữa cơm. Nàng tuy rằng không ăn, lại ở trên bàn cơm sinh động. Hiện tại xem Thẩm Nguyên không uống rượu, lập tức liền kêu Mã Thục Lan tới thịnh cơm. Trực giác. Thẩm Quốc Tuệ chính là biết, lan lộn Mã Thục Lan, không cho nàng hảo hảo ăn cơm. Mẫu thân sẽ thật cao hứng. Tiểu Mã ngồi hảo hảo ăn cơm đi. Tiểu Lương đi thịnh. Thẩm Gia Gia ngăn trở buông chén đua đi thịnh cơm Mã Thục Lan, xoay người phân phó Lương Tình. Bởi vì muốn chiếu cố sinh bệnh Thẩm Quốc Tuệ. Lương Tình sớm liền buông chén đua ngồi ở trên sofa uống trà. Làm nàng cho ta ba bà thịnh cơm. Nàng là bảo mẫu. Phải làm việc. Những lời này Lương Tình trong lén lút nói qua không ít biến, Thẩm Quốc Tuệ đã sớm nghe giảng. Hôm nay Lương Tình cảm xúc nghiêm trọng ảnh hưởng nàng. Sẽ không khống chế lời nói việc làm hài tử đem những lời này buột miệng thốt ra. Thẩm Gia Gia băng mà một tiếng đem chiếc đũa nặng nề mà vỗ vào trên bàn, đầy mặt nghiêm túc. Mọi người cũng đều chạy nhanh đi theo buông chén đũa. Mã Thục Lan đồng chí là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thời hạn nghĩa vụ quân sự trung sĩ quan quân, là giải phóng quân tổng chính trị bộ hậu cần chỗ phái tới chính thức nhân viên công tác, khi nào thành các ngươi bảo mẫu. Thẩm Nguyên phu thê đều là sửng sốt. Mã Thục Lan cái này nông thôn phụ nữ, cấp phụ thân làm mấy năm việc nhà. Là có thể trở thành chính thức quân nhân. Hơn nữa thế nhưng còn làm trung sĩ. Đây là đi cửa sau. Quá ảnh hưởng phụ thân danh dự. Làm một cái nông thôn phụ nữ dinh lớn như vậy tiện nghi. Thật là quá làm giận. Hai vợ chồng các hoài tâm tư, Thẩm Gia Gia hoàn toàn không để ý tới, chỉ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên mấy cái hài tử. Các ngươi là ta tôn tử, lấy thế áp người, là ta nhất không muốn ở các ngươi trên người nhìn đến. Một người thân phận đó chính là người này siêm y dì, hôm nay là cái này, ngày mai liền có thể là kia kiện, hoàn toàn đại biểu không được một người bản chất. Thẩm Gia Gia cuộc đời nhất không muốn giảng đạo lý lớn, nói hai câu liền không hứng thú, chỉ phất phất tay, về sau muốn tôn trọng tiểu trương thúc thúc cùng Mã A Di lao động, càng muốn tôn trọng bọn họ bản nhân. Một bữa cơm bị như vậy 5 lần 7 lượt mà đánh gãy, Thẩm Gia Gia hoàn toàn không hứng thú uống rượu, bọn nhỏ cũng đều vội vàng ăn xong ly tịch. Thẩm Nguyên đi theo Thẩm Gia Gia đi thư phòng nói chuyện, Thẩm Quốc Đống mang theo Chu Dương huynh muội mấy cái đi hắn phòng nghiên cứu tân được đến bờ rào đỉnh M1911 đi. Có chuyện liền nói đi, nghẹn cả đêm không mệt sao. Thẩm Gia Gia làm Thẩm Nguyên làm được chính mình bên cạnh trên sofa, làm tốt nghe hắn thao thao bất tuyệt chuẩn bị. Ba, Quốc Đống sự, ngài là nghĩ như thế nào? Thẩm Nguyên nói chính là Thẩm Quốc Đống tham gia quân ngũ sự. Hôm nay đi trường bán, địa phương đóng quân lãnh đạo liếc mắt một cái liền nhìn chúng Thẩm Quốc Đống, thắc hắn tới hỏi một chút, xem có thể hay không đặc chiêu đi vào. Thẩm Nguyên chính mình là quân nhân xuất thân, lại không thích tham gia quân ngũ, cho nên cũng không hy vọng chính mình nhi tử tham gia quân ngũ. Chính là Thẩm Quốc Đống điều kiện rất thích hợp tham gia quân ngũ, hơn nữa đi bộ đội còn có thể ước thúc một chút hắn tính tình, Thẩm Nguyên nhưng thật ra thực tán thành Thẩm Quốc Đống đi bộ đội phát triển. Quốc Đống không yêu học tập, về sau thi đại học là không có khả năng. Đi bộ đội cũng có thể có cái hảo tiền đồ. Đây là Thẩm Nguyên suy xét một cái khác rất quan trọng phương diện. Hai tử không nghĩ đi, liền không cần miễn cưỡng hắn. Thi đại học còn sớm đâu, về sau sự ai đều nói không chừng, nhìn kỹ hăng nói đi. Thẩm Gia Gia không nghĩ nói chuyện này, đó là Thẩm Quốc Đống chính mình sự, hai người bọn họ tại đây nói cái gì cũng chưa dùng, đến chính hắn quyết định. Thẩm Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Hắn đương nhiên nghe được ra tới phụ thân đây là ở có lệ hắn. Hắn lại nghĩ tới một khắc kiện lửa xém lông mày sự, chỉ có thể trước đem Thẩm Quốc Đống tham gia quân ngũ sự phóng một phóng, về sau lại nói. Ba, ngươi tính khi nào dọn ra đi? Huyện ủy đại viện liền hai đống độc lập tiểu nhị lâu, cái khác đều là nhà trệt, phụ thân ở một đống, một khác đống làm tiếp đãi quan trọng lãnh đạo dùng. Tuy rằng phụ thân vô luận từ cấp bậc vẫn là từ công tác quan hệ thượng, đều có tư cách ở nơi này, chính là như vậy một trụ đã nhiều năm, kia cũng quá chói mắt. Hắn cùng phụ thân nói rất nhiều lần, phụ thân cũng chưa tiếp tra, Thẩm Nguyên cảm thấy chính mình cần thiết lại trịnh trọng mà để một lần. Không dọn. Lao tử trụ này không hợp quốc gia chính sách. Càng chế. Thẩm Gia Gia có điểm không kiên nhẫn. Ba, ngươi đến dọn. Dọn mới có thể thể hiện ngài đạo đức tốt, mới phù hợp ngài thế hệ trước giai cấp vô sản nhà cách mạng thân phận. Ngài đến vì chính mình danh dự suy nghĩ. Thẩm Nguyên cảm thấy chính mình đã xem như tận tình khuyên bảo. Thẩm Gia Gia khí cười, lao tử muốn cái gì đạo đức tốt. Không hiếm lạ. Chờ Thẩm Gia Gia kết thúc trận này bực bội nói chuyện, Chu Dương mấy cái đã chuẩn bị tốt phải về nhà. Liên chờ cùng hắn cáo biệt đâu. Thẩm Quốc Đống có cái cặp sách to, cũng chuẩn bị cùng nhau đi. Trong phòng bếp Thẩm Quốc Tuệ lại khóc lại kêu, nghe thảm cực kỳ. Ta làm cho. Thẩm Quốc Đống đối với Thẩm Gia Gia nói được đúng lý hợp tình nàng đoạt bé trái cây, ta hù dọa nàng một đốn. Thẩm Gia Gia ở trong lòng thở dài, làm tiểu tử này hù dọa một đốn, đừng nói 5 tuổi tiểu cô nương, chính là người trưởng thành phòng trừng đều đến làm tốt mấy ngày ác ngộng. Lại ở nàng xúc miệng nước muối thả phao ớt cay thủy. Thẩm Quốc Đống bổ sung một câu. Phao ớt cay là chu thần loại tiểu ngọn lửa, móng tay cái lớn nhỏ một cái, ăn nửa cái cay đến hắn đều trên mặt đất thằng nhảy, hắn cấp Thẩm Quốc Tuệ nửa chén nước phao 5 cái, phao suốt một bữa cơm, sau đó đảo vào nàng xúc miệng cái ly. Lại ở nàng lau mặt khăn lông thượng đồ ớt cay thủy. Thẩm Quốc Đống tiếp theo bổ sung. Uống lên kia ly ớt cay thủy khẳng định cay khóc, lại dùng khăn lông một sát đôi mắt, ai u. Nhất định sảng đã chết. Thẩm Gia Gia tức giận đến thẳng trừng mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể hướng cái này tên vô lại dùng sức phất tay. Gây ra họa ngươi còn không chạy nhanh đi. Chờ ta đá ngươi nột. Mấy cái hài tử đương nhiên không sợ Thẩm Gia Gia đá, đều cười hì hì cùng Thẩm Gia Gia cáo biệt, vô cùng cao hứng mà về nhà đi. Vài người làm tiểu trương thúc thúc đưa đến cửa nhà, lễ phép mà cùng hắn cáo biệt, nhìn theo hắn xe khai đi, mới mở cửa vào nhà. Tiên tiến nhất đi Chu Thần bước vào buồng trong môn, ngây người một chút, quay người lại ra tới. Làm sao vậy? Đi ở hắn phía sau Chu Dương chạy nhanh hỏi. Ta tưởng trước đi ra ngoài yên lặng một chút. Chu Thần nói xong xoay người liền đi rồi. Chu Dương cùng Đôn Tử Khẩn đi vài bước vào nhà, cũng ngây ngẩn cả người. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Vãn Vãn từ hai người phía sau chen vào đi, cũng không nói. Chu Vãn Vãn nhìn thoáng qua cơ bản đã bị Tiểu Vông hủy diệt nhà ở, chậm rãi che thượng đôi mắt, Tiểu Vông. gây ra họa ngươi còn không chạy nhanh chạy. Chờ nhị ca đá ngươi nha. 1966 năm chín nguyệt. Tiểu ông, ngươi lại gặp rắc rối. Chạy mau a. Thẩm ca ca lập tức liền trở về đá ngươi. Chu Vãn Vãn thanh âm chưa lạc, tiểu ông đã từ trong phòng vọt ra. Đã thành niên tiểu ông chạy lên uy phong lấm lấm, hai chỉ lỗ thai đón gió lập, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, chỉ một cái thả người, liền lướt qua gần 2 mét cao hàng rào cùng tường hoa, biến mất ở bên cạnh một tảng lớn trong ruộng bắp. Chu Thần từ cửa sổ vươn đầu, cười hì hì nhìn thoáng qua, sau đó quan hảo cửa sổ tiếp đón Chu Vãn Vãn, lừa đi rồi. Mau, chạy nhanh ăn. Chờ nó trở về chúng ta lại không được ngừng nghỉ. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 83 chương gia viên. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Thần đem Thẩm Quốc đống giày ra thu hồi tới, bắt đầu lo lắng tiểu vông chỉ số thông minh. Mỗi lần muốn đem tiểu vông chi đi, đều lấy này xong bị nó gặm làm hỏng giày ra hù dọa nó, một dọa một cái chuẩn. Nó thật là uống qua linh dịch chịu quá trong không gian nhất khoa học sủng vật huấn luyện cầu sao. Như thế nào cảm thấy não dung lượng có điểm không đủ bộ dáng đâu. Tiểu vông bị dọa chạy, Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần bắt đầu ăn cơm trưa. Trên bàn là thịt xương đầu, chua cay tiểu dưa chuột cùng rau chân vị canh. Thịt xương đầu là tiểu vông yêu nhất, không có Thẩm Quốc đống ở chỗ này tòa chấn, là ai đều ngăn cản không được tiểu vông ở cái bàn phía dưới lăn lộn muốn xương cốt. Nó sẽ trước lấy lông xù xù đầu to đỉnh ngươi, ngươi không phản ứng nó liền đem đại đại miệng thả ngươi trên đùi, dùng ướt rầm rề mắt to nhìn ngươi, ngươi vẫn là không phản ứng nó liền dùng hai chỉ chân sau đứng lên, đem chân trước tử đáp ở ngươi trên đùi, dùng môi cách 2 giây nhẹ nhàng cào một chút tần suất quấy rầy ngươi. Nếu là chiêu này nhi còn không thể thành công, nó liền bắt đầu vây quanh ngươi ngạnh ngạnh chít chít mà kêu, kia tiếng kêu ủy khuất cực kỳ, giống như ngươi không cho nó ăn một khối, chính là ngược đãi nó giống nhau. Nếu này đó đều không thể làm nó như nguyện, nó còn sẽ trên mặt đất lăn lộn, ở ngươi trước mặt nhảy tới nhảy lui, lấy thịt hô hô đại móng vuốt một bên rủi mắt một bên thở dài, dù sao chỉ cần không ăn đến thịt xương đầu, nó là tuyệt đối sẽ không có một khắc ngừng nghỉ. Cho dù ngươi cho nó cũng sẽ không chính mình ngậm đi hảo hảo ăn. Nó sẽ hưng phấn mà ở ngươi trước mặt nhảy tới nhảy lui, động kinh thức mà lấy bóng nhảy miệng rộng thêm ngươi mấy khẩu, hoặc là trực tiếp bổ nhào vào trên người của ngươi giải cái tiểu. Làm ngươi vạn phần hối hận, thật không nên cho nó. Chu Vãn Vãn cảm thấy, tiểu ông sở hữu chỉ số thông minh đều dùng ở cân nhắc ăn thượng. Cho nên ngày thường biểu hiện đến luôn là thức ốc, thậm chí 2 năm trước sấm đến họa hiện tại còn có thể hù dọa trụ nó. Hôm nay giữa trưa trong nhà chỉ có Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn hai người ăn cơm. Chu Dương cùng Đôn Tử bị phái đi công xã đáp vạn người phê đấu đại hội đài, giữa trưa cũng chưa về. Thẩm Quốc đống hưởng ứng kêu gọi. Bung sách vở đi ra lớp học, đến xã hội đi lên, đến cả nước đi, oanh oanh liệt liệt mà đầu nhập đến vệ binh cách mạng trôi dài liên sóng chiều chung đi. Thẩm Quốc đống đã đi rồi hơn nửa tháng, mấy ngày hôm trước Tiểu Trương thúc thúc cố ý lại đây một chuyến, nói cho đại gia, hắn cứ gọi điện thoại trở về. Nói đã đến Bắc Kinh, lại chơi mấy ngày liền trở về, còn sẽ cho bọn họ mang kinh 8 kiện cùng mức. Phục Linh Bánh. Đúng vậy, Thẩm Quốc Đống là đi chơi. Nhân ra đều là chuỗi giải liên nháo cách mạng. Hắn trắng trợn táo bạo mà đục nước béo có đi xem náo nhiệt, hưởng thụ ngồi xe ăn cơm không tiêu tiền miễn phí du lịch. Thẩm Quốc Đống năm nay 16 tuổi, thượng cao 1, thân cao đã trưởng đến 1m8. Mấy năm nay ở Chu Vãn Vãn âm thầm dẫn đường hạ lại vẫn luôn khoa học rèn luyện, thể chất phi thường hảo. Vài lần đi bộ đội cùng người tỉ thí, đều đại thắng mà về. Cho nên hiện tại hắn lăn lộn đi chỗ nào mọi người đều không lo lắng hắn an toàn vấn đề, tương phản. Đại gia càng lo lắng chính là người khác an toàn vấn đề. Chu Thần năm nay 15 tuổi, thượng sơ nhị, tuy rằng không có Thẩm Quốc Đống lớn lên như vậy cao. Nhưng là cũng có một M7-10 xuất đầu, đĩnh bản tuấn tú. Là cái chân chính nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Từ tháng 5 phân trường học nghỉ học nháo cách mạng bắt đầu, Chu Thần liền thành thật thật đãi ở trong nhà bắt đầu làm hắn tiêu giao phái. Chiếu cố muội muội, làm việc nhà. Một cái mùa hè hắn đem trong nhà gà từ 30 chỉ phát triển đến 80 chỉ, dưỡng đầu khỉ, mục nhĩ nhiều vài lần, heo cũng nhiều uy hai đầu, hơn nữa đi trong núi chảo giã vật. Mấy tháng thời gian, Chu Thần vô thanh vô tức mà cấp trong nhà kiếm lời gần ngàn đồng tiền. Đương nhiên, này đó đều là trộm tiến hành. Hiện tại hình thức càng ngày càng khẩn trương, các tư bản chủ nghĩa cái đuôi cũng càng ngày càng kịch liệt, vài người đã sớm thương lượng hảo, lần sau lại đến kiểm tra, liền không chút nào nương tay mà đem này đó đều xử lý rớt. Cái gì đều không có người trong nhà an toàn quan trọng. Chu Thần vội vàng lợi dụng sơ hở kiếm tiền, lại cũng không buông công khóa cùng chính mình yêu thích. Mỗi ngày đọc sách viết chữ, làm thủ công, hắn phòng ngăn tủ ám cách, bãi mười mấy kiện mini cổ đại binh khí mô hình, đều là chính hắn dùng thủ công một chút mài rũa ra tới. Phá bốn cũ phong trào sớm đã thổi quét cả nước, tại đây loại thời điểm còn dám cân nhắc cổ đại binh khí mô hình, kia tuyệt đối là ngược gió gây án, bị phát hiện rất có thể bị An Thượng Hắc Bang phần tử chụp mũ. Chính là Chu Thần nhịn không được, hắn quá yêu nghiên cứu chế tác này đó vũ khí lạnh. Phá bốn cũ bắt đầu thời điểm, hắn sợ liên lụy người nhà, nghĩ tới muốn đem mấy năm nay hắn lục tục chế tác mô hình đều ném xuống, bị đại gia ngăn trở xuống dưới. Kia đều là Chu Thần tâm huyết, tinh xảo xinh đẹp đến giống tác phẩm nghệ thuật, ai đều không cảm thấy này cùng cặn bã phong kiến có quan hệ gì. Cuối cùng đại gia quyết định, giữ nghiêm bí mật, lưu lại chúng nó. May mà Chu Thần là tàng đồ vật tay thiện nghệ, dùng một ngày thời gian liền ở trong ngăn tủ làm tốt ám cách, không biết người như thế nào đều sẽ không hoài nghi tới đó đi. Lại còn có Chu Vãn Vãn cái này song bảo hiểm. Nàng ở ngăn tủ thượng làm điểm cơ quan, cái này ám cách chỉ có nhà bọn họ vài người có thể mở ra, những người khác, chính là dùng thời đại này tiên tiến nhất công cụ đều bất lực. Chu Thần mỗi ngày ở nhà kiếm tiền, làm thủ công, lại cùng muội muội đậu pha trò, thật là lại tiêu giao không có tiêu giao phái. Chu Thần đem trên xương cốt thịt cùng cốt tủy hủy đi tới, từng khối mà phóng tới Chu Vãn Vãn trong chén, nàng ăn xong một khối lại phóng một khối, vẫn luôn bảo trì nàng trong chén có tam khối thịt bộ dáng. Đây là này tiểu nha đầu có thể tiếp thu điểm mấu chốt, lại nhiều liền khả năng sẽ nhíu mày. Căn cứ Chu Thần những năm gần đây nuôi nấng muội muội kinh nghiệm, cái này công tác cần thiết ở bất chi bất giác chung làm xong, ở nàng nhíu mày phía trước chuyển biến tốt liền thu, nếu không nàng chẳng lấy, khả năng nửa tháng một ngụm thịt đều không ăn, làm ngươi một chút biện pháp đều không có. Chu Vãn Vãn 6 tuổi, trẻ con phì tiệm thu, ngũ quan càng thêm tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt là một đôi mắt to, thủy nhuận sáng ngời, lông mi cong vút nồng đậm, hơn nữa kia một đầu xóa tung nhu lượng tiểu quyển mao nhi, so khi còn nhỏ nhìn càng thêm làm người trước mắt sáng ngời. Trong nhà còn có một khối to thịt đâu, buổi tối đại ca bọn họ trở về, chúng ta làm vằn thán ăn đi. Chu Thần thong thả ung dung mà hủy đi xương sống lưng, thủ pháp lưu loát ưu nhã, nước chảy mây trôi giống nhau, ngón tay linh hoạt hữu lực, vừa thấy liền phi thường có làm thủ công thiên phú. Bọn họ hôm trước ở Tiểu Hàn Sơn đánh tới một đầu đại hiệu bào, trực tiếp ở trong núi liền thu thập hảo, đại bộ phận thịt đều làm khúc bảo vệ sức khỏe lôi đi, Chu Thần cố ý để lại một ít xương cốt cùng mấy đại khối thịt chính mình ăn. Bọn họ hiện tại là thật sự không thiếu tiền, phòng ở cái hảo về sau trong tay còn có không ít tiền tiết kiệm, nếu không phải bởi vì thời tiết nhiệt, sợ thịt phóng không được, hắn đều không nghĩ bán. Lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, lưu trữ cái kia đại áo choàng cấp đại ca cùng đôn tử bổ bổ thân thể thật tốt. Bọn họ phòng ở là năm trước mùa thu cái tốt, rộng mở sáng ngời năm đại gian gạch phòng, đều an cửa kính, trở thành toàn bộ công xã, thậm chí là toàn bộ Tuy Lâm huyện nông dân đầu một phần nhi. Cuối cùng Thẩm Quốc Đống vẫn là như nguyện, có một cái chính mình phòng. Đương nhiên, hắn cũng tuân thủ hứa hẹn, thi đậu sơ trung, mỗi lần thi cử cũng đều đạt tiêu chuẩn. Năm nay thậm chí còn thi đậu cao trung, quả thực ra ngoài Thẩm gia ra ngoài ý liệu. Hiện tại Chu Vãn Vãn huynh muội mấy cái gia đã cùng trước kia hai gian tiểu cỏ tranh phòng hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Năm đại gian nạm cửa kính gạch phòng, trong viện một cây đại cây du, trải qua Chu Vãn Vãn không gian cải tiến, thân cây một năm liền trường đến 3 mét, năm thứ 2 tán cây bắt đầu nhanh chóng nằm ngang sinh trưởng. Hiện tại đã hình thành một cái đặc biệt xinh đẹp thiên nhiên đỉnh hồng gió. Thu bên lại tài vài cọng từ đằng, 2 năm thời gian liền bò đầy tán cây, từ đầu mùa xuân đến cuối mùa thu, lục dù giống nhau tán cây thượng rũ xuống nhất xuyến xuyến tử đằng hoa, làm dưới tảng cây bàn dài thượng ăn cơm huynh muội mấy người tâm tình vô cớ liền ôn nhu yên lặng lên. Bốn phía hàng rào cũng đều đổi qua, Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn lại tìm rất nhiều cây tưởng vi cắm ở hàng rào không, vốn dĩ chỉ là tài chơi, không nghĩ tới chúng nó tài hạ liền bắt đầu sinh trưởng tốt. Hiện tại đã bò lên trên cũng vượt qua gần 2 mét cao hàng rào, hình thành một vòng phồn hoa tửa cẩm tường hoa. Hiện tại người khác nếu là tưởng từ tường hoa ngoại hướng trong viện xem, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Chúng nó khởi tới rồi thực tốt bảo hộ tác dụng. Này đó cây tường vi đương nhiên cũng đều là Chu Vãn Vãn không gian cải tiến chủng loại, lại rót linh tuyển thủy, chính là muốn lợi dụng bọn họ đâm tới bảo hộ trong nhà an toàn. Chu Thần hai người mới vừa ăn qua cơm trưa, tiểu ông đầu to liền xuất hiện ở cửa kính thượng. Chính liền tham đầu tham não mà hướng trong phòng xem. Tiểu ông không sợ trời không sợ đất, liền sợ Thẩm Quốc Đống. Ngay thường chỉ cần nhắc tới Thẩm Quốc Đống tên, nó vô luận điên thành cái dạng gì, đều có thể lập tức thành thật vài phút. Hôm nay bị Chu Vãn Vãn như vậy một hù dọa, phỏng chừng 1-2 ngày sẽ không chọc cái gì họa. Tiểu ông, ngươi đói bụng đi. Mau tiến bảo. Không phải sợ, Thẩm ca ca không ở. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà tra người tốt, giống như vừa rồi đem nhân ra dọa chạy không phải nàng giống nhau. Cầu tiếu này chủ, tiểu ông cũng là cái bệnh hay quên đại, lập tức phe phẩy cái đuôi chạy vào. Chu Thần đem cho nó chuẩn bị tốt xương cốt mang sang tới, phóng tới nó trước mặt. Tiểu ông nhìn nhìn xương cốt, lại nhìn nhìn đứng ở nó trước mặt không đi Chu Thần, thế nhưng không có lập tức nhào qua đi ăn, mà là cảnh giác mà nhìn hắn, sau đó dùng móng vuốt chậm rãi đem trang xương cốt chậu sau này kéo, vẫn luôn kéo dài tới ly Chu Thần rất xa cạnh cửa, mới hiển lộ bản tính, bổ nhào vào chậu thượng bắt đầu cuồng gặm. Nó đây là có ý tứ gì? Chu Thần sụ mặt hỏi Chu Văn Vãn, quả thực phải bị này chỉ ngu ngốc cẩu cấp khí cười, chẳng lẽ hắn còn sẽ đi đoạt nó xương cốt không thành? Chu Văn Vãn cười đến bụng đều đau, thực không phúc hậu mà khẳng định mà nói cho Chu Thần, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Nó ở đề phòng ngươi cùng nó đoạt xương cốt đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 84 chương tích phúc. Hai anh em ăn qua cơm trưa lại đậu trong chốc lát tiểu vông đội sản xuất mới tan ca. Chu Văn Vãn trẻ con phì tiệm cởi về sau, Chu Dương mấy cái sốt ruột thật dài một đoạn thời gian, muội muội như thế nào đống nhiên liền gầy đâu. Mấy cái trai trai tiểu tử không có một chút dưỡng hài tử kinh nghiệm, Mã Thục Lan chỉ đạo bọn họ, không có việc gì. Tiểu hài tử thủy mỡ đi xuống nên trường thật thịt, là chuyện tốt nhi. Nhưng Chu Dương mấy cái nhưng không cảm thấy đây là chuyện tốt nhi. Bú bấm muội muội đống nhiên liền gầy, sao có thể là chuyện tốt. Vài người lăn lộn thật dài thời gian, liền chắc vuốt như thế nào có thể làm muội muội dài hơn điểm thịt. Chu Thần đơn giản đem mỗi ngày cơm trưa, cơm chiều thời gian đều trước tiên, bài trừ một đốn bữa ăn khuya thời gian, ngày thường tận dụng mọi thứ mà hướng muội muội trong miệng tắc đồ vật, liền ngóng trông nàng có thể béo hồi nguyên lai cái kia thịt đô đô bộ dáng. Vài người còn sợ muội muội một người ăn cơm không náo nhiệt, nàng không yêu ăn, cả nhà cùng nhau bồi ăn. Cái này làm cho nhà bọn họ trở thành toàn làng thậm chí toàn công xã cái thứ nhất hàng năm một ngày ăn 4 bữa cơm nhân gia. Đương nhiên, đây đều là bí mật tiến hành, nếu là để cho người khác biết, nhà bọn họ làm tư bản chủ nghĩa cách sống chụp mũ nhưng định liền khấu thượng. 2-3 năm xuống dưới, Chu Vãn Vãn thịt không trường hai lượng, 4 cái ca ca nhưng thật ra lớn lên du thêm đĩnh bạt vĩ ngạ, rắn chắc cường tráng. Thần Quốc Đống thậm chí còn đặc biệt mang Chu Vãn Vãn đi một chuyến làm hưu sở, làm nơi đó nổi tiếng nhất một vị lao trung ý cho nàng bắt mạch. Lao Trung Y hy vọng, văn, vấn, thiết một phen, méo dâu lầm bầm lầu bầu, vốn sinh ra đã yếu ớt, hậu thiên thất dưỡng, tâm tỳ hai hư, gan thận không đủ, khí huyết không sung, thanh dương không thăng. Thẩm gia gia cùng Thẩm Quốc Đống nghe được sắc mặt trắng bệnh, này một bộ, giống như đặc biệt nghiêm trọng bộ giang A. Quách lão, đứa nhỏ này bệnh rất nghiêm trọng. Ngươi nói vài câu người bình thường có thể nghe hiểu không được sao. Thẩm gia gia gấp đến độ đều phải nắm Quách lão tiên sinh cổ cổ áo. Chưa hiện âm huyết không đủ. Khí hãm, huyết ứ chi biến, nhưng vẫn là muốn thức hơi biết. Thức này sở nhân, chế này biến thành, ích bổ tâm tỳ chi khí lấy cố bổn, kiêm lấy dưỡng huyết, ôn dương, thăng cử thanh dương, hành huyết thông mạch. Quách ra ra, ta nghe không hiểu. Ngươi không cần bốn chữ mà nói chuyện được không? Chu Vãn Vãn kịp thời đánh gãy lão nhân rung đùi đắc ý mà khoe chữ. Thần Quốc Đống đã nhận đến cực hạ. Giây tiếp theo liền có khả năng đối vị này đại danh thủ quốc gia động thủ. Đây chính là quốc bảo cấp nhân vật. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ bảo hộ quốc gia tài sản không chịu Thẩm Quốc Đống tàn phá. Quách lão cười ha ha, sờ sờ Chu Vãn Vãn tuy rằng gầy điểm, nhưng vẫn là mượt mà hoánh bạch khuôn mặt nhỏ, không nghiêm trọng, ra ra nói đều là lấy sau khả năng sẽ có bệnh trạng, ngươi hiện tại thân thể khỏe mạnh đâu. Thẩm ra ra cùng Thẩm ca ca đều không cần lo lắng. Có phải hay không? Ngươi nhưng thật ra cho bọn hắn một câu khẳng định hồi đáp a. Không thấy hai người đều phải cùng ngươi nóng này sao? Tiểu nha đầu bẩm sinh thiên chất không đủ, hậu thiên điều dưỡng không lo. Về sau không hảo hảo dưỡng, ta vừa rồi nói bệnh trạng giống nhau không ít đều đến xuất hiện. Quách lão nghiêm túc mà nhìn Thẩm gia gia, rốt cuộc nói một câu làm người có thể nghe hiểu nói. Thật lạ như thế nào điều dưỡng? Đều nghe ngài lão. Ngài lão cấp khai căn tử đi. Thẩm Quốc Đống cấp nói, trên mặt không có một tia vừa rồi không kiên nhẫn. Quá mức chuyên chú biểu tình làm hắn ngũ quan có vẻ sắc bén lãnh lạnh, giống một phen lóe hàn khí đao. Lao giả ôn chi, tổn hại giả ích chi. Hình không đủ giả ôn chi lấy khí, tinh không đủ giả bổ chi lấy vị. Lấy ích bổ tâm tỳ chi khí trị này căn bản, dưỡng huyết, ôn dương, thăng cử thanh dương, lấy hành huyết thông mạch trị này tiêu Quách lao tiên sinh bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Quách ra ra, nghe không hiểu. Chu Vãn Vãn không thể không lễ phép mà đánh gậy hắn lao nhân ra, nếu không Thẩm ra ra trên đầu gân xanh đều cấp gấp đến độ nhảy đi lên. Ăn được, ngủ ngon, không nhọc lòng, không mệt thể. Vô cùng cao hứng, nhiều đi ra ngoài phơi phơi nắng, nhiều đi bên ngoài chạy chạy. Quách lao tiên sinh đối này mấy cái không văn hóa hoàn toàn không biết giận. Liền đơn giản như vậy. Vậy ngươi vừa rồi nói như vậy nghiêm trọng. Lao nhân này là cố ý chơi bọn họ đi. Thần Quốc Đống thật muốn đem hắn kia mấy cây dâu bạc nổ xuống bỏ ra hết giận. Đơn giản, cũng không đơn giản Quách lao tiên sinh méo bảo bối của hắn dâu cao thâm khó đoán mà cười. Cuối cùng có điểm đại danh thủ quốc gia tiên phong đạo cốt ý tứ, một ngày, một tháng thậm chí một năm. Đều dễ dàng, phải làm đến cả đời như vậy, liền khó khăn. Thẩm gia gia ánh mắt biến thâm, như suy tư gì gật đầu. Thẩm Quốc Đống lại không cho là đúng, đối người khác khó, nhà của chúng ta bé vốn dĩ quá đến chính là như vậy nhật tử, có cái gì khó. Thẩm Gia Gia cùng Quách Lao tiên sinh đều cười mà không nói, người cả đời này khả năng gặp được việc nhiều đâu, sao có thể dễ dàng liền nhìn đến đầu, chỉ có niên thiếu khinh cuồng thời điểm mới có thể như vậy nhẹ giọng cả đời đi. Cứ như vậy, không cần uống thuốc sao? Thẩm Quốc Đống vẫn là không yên tâm. Hiện tại không cần, về sau mỗi cách 3 tháng tới một lần, ta nhìn xem mạch tượng lại nói. Thẩm Quốc Đống hít sâu một hơi, lão nhân này nhất định là cố ý, nói chuyện một đoạn, không hỏi hắn liền không nói toàn. Trước khi đi, Quách Lao tiên sinh vô chu vãn vãn tiểu quyển Mao Nhi, cười tủm tỉm mà dặn dò nàng, kỵ suy nghĩ, thiếu phi công. Tiểu nha đầu dài quá phó đại phúc chi tượng, vạn sự không cần nhọc lòng, về sau liền thanh thản ổn định hưởng phúc. Lòng dạ buông ra thiên địa tự nhiên rộng lớn, đến tích phúc ca. Thẩm Quốc Đống ôm chu vãn vãn liền đi, lão nhân này không bốn chữ mà nói chuyện cũng làm người nghe không hiểu. Nhà của chúng ta bé đương nhiên là có đại phúc khí, còn dùng ngươi nói. Quách Lao tiên sinh một chút đều không ngại Thẩm Quốc Đống vô lễ, mỉm cười quay đầu tìm Thẩm Gia Gia, đứa nhỏ này gan dương kháng thịnh, thất tình quá cấp, gan dương hóa hỏa, táo bạo dễ giận. Đừng một trương miệng liền khoe chữ, ngươi nói điểm ta có thể nghe hiểu. Thẩm Gia Gia cùng Quách Lao tiên sinh quen biết với chiến tranh niên đại, lẫn nhau đều đã cứu đối phương mệnh, trong lén lút nói chuyện phi thường tùy tiện. Hiện tại bọn nhỏ đi rồi, Thẩm Gia Gia cũng không cần cấp hậu bối làm tấm gương tôn y kính già rồi, không kiên nhẫn lập tức liền biểu hiện tới rồi trên mặt. Quách Lao tiên sinh xoa bóp râu, các ngươi tổ tôn hai này tính tình không hảo đều là bệnh, đến chị. Xem ai đều có bệnh mới là bệnh. Thẩm Gia Gia quăng ngã môn đi rồi. Này Lao tiểu tử cả đời mây mù dày đặc mà, chính là cái bọn bị bợm giang hồ. Tính tình không hảo là bệnh. Lao tử bệnh đến thống khoái đâu. Ngươi cấp chị Lao tử còn không vui đâu. Quách Lao tiên sinh nhìn chấn động ván cửa cười xấu xa, gan vì mới vừa dơ, thì điều đạt mà ác hợp hực, ở trí vì giận. Thiện giận thương gan nột. Quách Lao tiên sinh một phen làm người nghe không hiểu nói Thẩm Quốc Đống một câu không nhớ kỹ, chỉ nhớ kỹ đến làm chu vãn vãn ăn được ngủ ngon vô cùng cao hứng mà đi bên ngoài chơi, cho nên, này liền thành cả nhà hàng đầu nhiệm vụ. Liên tiểu vông đều biết, cơm nước xong đến buổi chu vãn vãn đi phơi nắng. Gia hỏa này cũng mặc kệ chính mình mới vừa gặm xong xương cốt. Dùng bóng nhảy miệng rộng ngậm chu vãn vãn góc áo liền đem nàng hướng bên ngoài kéo. Tiểu ông đồng hồ sinh học chuẩn đâu, mỗi ngày giây phút không kém mà giám sát chu vãn vãn đi ra ngoài chơi. Không biết người nhất định cho rằng nó là một cái nghiêm túc phụ trách yêu quý tiểu chủ nhân hảo cẩu cẩu, trên thực tế là nó thích làm chu vãn vãn bồi nó đi ra ngoài chơi. Có người bồi tổng so với chính mình một con cẩu ngốc nhảy nhót có ý tứ sao? Chu vãn vãn ngồi ở sân đại thụ hạ cái bàn bên, lấy một con tiểu bóng cao su ném văng ra làm tiểu ông nhặt. Từ nó sẽ chạy đi thủy, trò chơi này bọn họ chơi 3 năm, tiểu ông giống như liền không có chơi đủ thời điểm. Hơn nữa, rất có thể ở nó về sau 6-7 chục năm dài lâu cẩu sinh chung đều sẽ không chơi đủ. Trong viện cái bàn cùng trường ghế là chu vãn vãn thiết kế bộ dáng, mấy cái ca ca chính mình động thủ làm. Đường con mượt mà, bộ dáng hậu phác, rất có tiểu các người lùn rừng rậm nhà gỗ nhỏ ra cụ hương vị. Bốn phía tường hoa thượng tường vi hoa thịnh phóng như một mặt gấm vóc, trên đầu tử đằng hoa cũng khai đến vừa lúc. Mùa thu thanh triệt ánh mặt trời cùng cao xa trời xanh làm cái này lười biếng giữa chưa có vẻ tốt đẹp mà yên lặng, cho nên cách vách Lưu Nhị Thúc ra sớm xin chỉ thị, vãn hội báo thanh âm liền nghe được đặc biệt rõ ràng. Ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách Chu Thần nhíu một chút mày, khép lại trong tay thư. Cái gọi là sớm xin chỉ thị, vãn hội báo, chính là mỗi ngày buổi sáng lên hướng chủ tịch giống xin chỉ thị cùng ngày công tác, buổi tối hội báo một ngày công tác, điều kiện không cho phép nói đối với hồng sách quý cũng là có thể. Lưu Nhị Thúc còn ở cái này cơ sở càng thêm cơm trưa trước học tập chủ tịch trích lời tiết mục, mỗi ngày cả nhà nghiêm khắc chấp hành, không có một tia chậm trễ. Mau đem vệ hồng chảo hạ tới. Cậu thẳng nôn nóng mà kêu, không học tập chủ tịch trích lời không thể ăn cơm. Vệ hồng là Lưu Nhị Thẩm năm trước sinh tiểu nha đầu, mới vừa sẽ đỡ tường đi đường. Trước khi dùng cơm, làm chúng ta trước học tập một đoạn chủ tịch trích lời. Lưu Nhị Thúc mang theo đại gia một câu niệm lên. Bạch Cầu Ân đồng chí không chút nào lợi kỷ chuyên môn lợi người tinh thần, biểu hiện ở nàng đối công tác cực đoan mà phụ trách, đối đồng chí đối nhân dân cực đoan địa nhiệt thẩm. Cả nhà chỉnh tề vang dội mà cùng Lưu Nhị Thúc niệm xong chủ tịch trích lời, Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tường hoa chống đỡ được tầm mắt, lại ngăn không được thanh âm, như vậy mỗi ngày sáng trưa chiều 3 lần tới, thật là bội phục bọn họ tự hạn chế tinh thần. Bắt lấy vệ hồng. Hiện tại còn không thể ăn cơm. Vốn tưởng rằng niệm xong trích lời liền ngừng nghỉ. Ai ngờ đến Lưu Nhị Thúc hôm nay còn có việc nhi. Hôm nay trước khi dùng cơm muốn trước đối các đại hoa đồng chí đưa ra phê bình. Lưu Nhị Thúc nghiêm túc mà đối cả nhà nói, các đại hoa là Lưu lão nại tên, nàng không thấy hảo trong nhà gà, làm gà chạy đến đội sản xuất trong đất ăn lương thực, chiếm tập thể tiện nghi. Loại này hành vi là muốn nghiêm túc phê phán. Các đại hoa đồng chí, ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm sao? Ta sai rồi, ta làm trong nhà gà chiếm tập thể tiện nghi, ta về sau nhất định sửa lại. Lưu lão nãi chạy nhanh nhận sai, Vệ Hồng kéo trong quần, ta này một bận việc, liền đã quên quan gà giá môn, làm một con hoa lau gà mái giả chạy đi ra ngoài. Ta về sau nhất định xem trọng gà, trước tập thể sau cá nhân, trước quản gà lại quản Vệ Hồng, tuyệt không chiếm tập thể một tia tiện nghi. Hảo, các đại hoa đồng chí có thể nhận thức đến chính mình sai lầm, khiêm tốn tiếp thu phê bình, đây là thực tốt hiện tượng. Hôm nay chúng ta kết hợp thực tế học tập chủ tịch trích lời, học được thực thành công. Dùng đến cũng hảo. Hiện tại bắt đầu ăn cơm đi. Lưu Nhị Thúc rốt cuộc buông tha cả nhà, cũng buông tha cách vách không thể không mỗi ngày 3 lần mà chịu hắn tạp tâm quấy rầy hai anh em. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 8 năm chương bất đắc dĩ. Buổi chiều, Chu Vãn Vãn tỉnh ngủ ngủ chưa đang ngồi ở trong viện tỉnh thần nhi, tiểu ông đem lông xù xù đầu to đáp ở nàng bên cạnh trên ghế, an an tính tính mà bồi nàng phát ngốc. Chu thần đem trên giá phơi đến nửa khô cà tím làm cùng đậu que tấm ảnh, ớt cay tấm ảnh lật qua tới tiếp tục phơi, đây là bọn họ mùa đông dự trữ rau dưa. Nhà kho trên xà nhà đã điếu vài mặt túi các kiểu rau khô, khoai tây làm, rác dưa làm, dưa chuột làm, cơ hồ sở hữu có thể phơi thành làm rau dưa Chu thần đều phơi không ít. Nhà bọn họ nhìn dân cư không nhiều lắm, chính là mấy cái nam hải tử đều có thể ăn, không nhiều lắm chuẩn bị điểm rau khô, mùa đông cũng chỉ có thể ăn cải trắng, dưa chua, khoai tây cùng củ cải. Quá đơn điệu. Đương làm, rất nhiều nhân gia chính là lại cần mẫn cũng phơi không được nhiều như vậy đồ ăn làm, trong vườn đồ ăn tiên đồ ăn đều không đủ ăn, nào còn có dư thừa phơi đồ ăn làm. Chu thần không có cái này băn khoăn, nhà bọn họ rau dưa trước nay đều là sản lượng quá thừa, hắn tưởng phơi nhiều ít liền có bao nhiêu. Cơm tối chúng ta ăn cả tím thịt khô bánh bao, được không? Chu thần cười tủm tỉm hỏi mê mang một đôi mắt to sững sờ muội muội. Tiểu gia hỏa còn chưa thế nào ngủ đủ khiến cho hắn cấp kêu đi lên. Bây giờ còn có điểm mơ hồ. Chu thần không dám làm muội muội ban ngày ngủ đến quá nhiều, nếu không ảnh hưởng buổi tối giấc ngủ. Quách Lao tiên sinh nói, buổi tối ngủ ngon thân thể mới có thể hảo. Cho nên Chu thần đều là ban ngày làm muội muội thích hợp vận động, ngủ trưa càng sẽ không làm nàng nhưng tính tình ngủ. Chu Vãn Vãn gật đầu, bữa ăn khuya đối tuổi dậy thì chính trường vóc dáng mấy cái ca ca tới nói quá trọng yếu, nhất định phải ăn được, còn muốn chua cay tiểu dưa chuột. Chu thần làm chua cay tiểu dưa chuột tiên hương giòn nộn, chua cay khai vị. Toàn bộ mùa hè Chu Vãn Vãn cơ hồ mỗi ngày đều phải ăn một lần. Hảo, còn muốn cái gì? Trưng cái canh trứng được không? Cơm chiều còn không có ăn, Chu thần liền bắt đầu dụ hoặc muội muội ăn bữa ăn khuya. Trường học nghỉ học này mấy tháng. Hắn vì chiếu cố muội muội thân thể, một ngày cũng không đi đội sản xuất làm việc, mỗi ngày đều vắt hết óc mà nghiên cứu như thế nào có thể làm nàng ăn nhiều mấy khẩu cơm. Hai người mới vừa gõ định bữa ăn khuya thực đơn, Chu Dương cùng Đôn Tử liền đã trở lại. 18 tuổi Chu Dương cùng 17 tuổi Đôn Tử, đã hoàn toàn rút đi thiếu niên ngây ngô bộ dáng, trưởng thành hai cái đỉnh bạt vĩ nạn thanh niên. Chu Dương đã trưởng đến một M85, vóc dáng rút đến quá nhanh. Nhìn có điểm gầy ốm. Chính là quen thuộc người của hắn đều biết, tiểu tử này là toàn đại đội thậm chí toàn công xã đều nổi danh có sức lực. Bẻ thủ đoạn cơ hồ không có đối thủ, một con cánh tay kẹp lên một bao tải đậu nành. Một chút kính nhi đều không ngủng mà là có thể ném tới 2 mét cao lương thực đối thượng. Đôn Tử càng là ngoài dự đoán mọi người, hắn vóc dáng rút đến thế nhưng so Chu Dương còn cao, chừng 1m88, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn còn có thể trường. Chu Vãn Vãn cho hắn làm thân cao đánh giá. Hắn thành niên về sau thân cao là 1m90, so Thẩm Quốc Đống còn cao 2-3cm. Đôn Tử không chỉ lớn lên cao, thân hình cũng so Chu Dương tráng, cho nên nhìn so Chu Dương càng giống người trưởng thành. Hắn trước sau như một mả trầm mặc ít lời, cùng người ngoài lời nói phi thường thiếu. Về đến nhà cũng luôn là cười tủm tỉm mà nhìn đệ đệ muội muội cười đùa. Đôn Tử lời nói không nhiều lắm, tâm lại phi thường tế, luôn là ở đại gia bất chi bất giác chung liền đem trong nhà việc đều làm xong rồi, đã vượt qua Chu Dương, trở thành Chu thần nhất đắc lực việc nhà giúp đỡ. Hai người đi công xã đáp vạn người phê đấu đại hội đài, đều buổi chiều 3 giờ nhiều. Còn không có ăn thượng cơm đâu. Chu thần chạy nhanh đem cho bọn hắn lưu thịt xương đầu cùng gạo kê gạo hai trộn lẫn 2 mét cơm khô mang sang tới. Lại đi làm cái rau trộn dương sỉ cùng rau chân vịt trứng gà canh, lại xứng với hắn đã sớm yêm tốt tiểu dương muối, bãi ở trong sân dưới bóng cây, thèm đến tiểu bông vây quanh cái bàn thẳng xoay quanh. Chu Vãn Vãn cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Chu Dương cùng Đôn Tử phía sau, cho bọn hắn đệ khăn lông, đổ nước, lấy trong nhà xuyên sạch sẽ dày, cuối cùng lại một người trong miệng tắc một khối kẹo sữa, làm cho bọn họ trước lót lót dạ dày. Chu Dương cùng Đôn Tử bị muội muội hống đến mặt mày hớn hở, giữa mày úc sắc trở thành hư không, trong mắt lại có ôn nhu sáng ngời quang. Chu thần thịnh cơm, thịnh canh, sau đó đoan đoan chính chính mà bãi ở hai cái ca ca trước mặt, ý bảo bọn họ có thể ăn. Từ Chu thần không đi học, đại gia tuy rằng đều ở lo lắng hắn việc học, nhưng không thể không thừa nhận, nhà bọn họ chất lượng sinh hoạt thẳng tắp bay lên, mỗi người đều cảm thấy chính mình hạnh phúc vô cùng. Hắn một người từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nhận thầu trong nhà sở hữu việc, Chu Dương vài người về nhà, Chu thần cơm đều không cho chính bọn họ thịnh, đều là hắn thịnh hảo đoan đoan chính chính mà phóng tới trước mặt, cười tủm tỉm mà nhìn ngươi ăn, cái loại này thư thái cùng thỏa đáng thật là làm người hạnh phúc đến tưởng thở dài. Đi các ngươi trường học dọn cái bàn, nhìn Tiêu lão sư bị cạo âm dương đầu, làm người bắt lấy ngồi máy bay du giáo. Chu Dương suy xét một chút, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho Chu thần. Tiêu lão sư là Chu thần âm nhạc lão sư, năm nay 25 tuổi, đối nhạc cảm phi thường tốt, Chu thần thực thưởng thức, giáo hội hắn thổi hạt mò nỉ cả cùng đạn đại phong cầm. Chu Dương huynh muội mấy cái cũng thực thích cái này tài hoa hơn người lại dí dỏm hài hước tuổi trẻ lão sư, còn đã từng thỉnh hắn tới trong nhà ăn cơm xong. Hắn uống lên Thẩm Quốc Đống lấy tới ngũ lương dịch, ngẫu hứng sướng mười mấy bài hát, thậm chí còn cố ý vì ở đây duy nhất nữ sĩ, năm tuổi Chu Vãn Vãn tiểu bằng hữu sướng hai đầu nhạc thiếu nhi. Tiêu lão sư không chỉ là Chu thần lão sư, vẫn là bọn họ cả nhà bằng hữu. Đương Chu Dương cùng Đôn Tử nhìn ngày thường tiêu sái xoáy khí Tiêu lão sư bị cạo thành âm dương đầu, hai cái học sinh đè nặng hắn, một cái bắt lấy hắn cánh tay, dùng sức hướng lên trên xốc, một cái nắm tóc của hắn, liều mạng đi xuống ấn. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy loại này được xưng là ngồi máy bay phê đấu phương thức là như vậy tàn nhẫn mà đáng giận. Tiêu lão sư cũng thấy bọn họ, hắn thậm chí còn nỗ lực ngẩng đầu lên hướng hai người bọn họ hơi hơi giơ lên khỏe miệng cười một chút, sau đó đã bị một đám điên cuồng học sinh kêu khẩu hiệu áp đi rồi. Hắn trước ngược tới lui đại thẻ bài thượng viết tên của hắn, Tiêu Kính, bị đánh một cái đại đại hồng xoa. Chu thần gắt gao cắn môi, một câu đều nói không nên lời. Hắn sở dĩ tránh ở trong nhà không chịu đi ra ngoài, chính là không nghĩ đi phê đấu lao sư, những cái đó ở lớp học thượng làm hắn cảm thấy cơ hồ là ở phát ra quang lao sư, hiện tại đã bị toàn giáo học sinh dẫm lên bùn. Trong trường học nơi nơi đều là lớn lớn bé bé phê đấu hội, đầu tiên là hiệu trưởng cùng mấy cái trường học lãnh đạo bị nhau đấu, sau lại các ban chủ nhiệm lớp cũng bị đánh ngã. Hiện tại, liền ngày thường thanh cao cao ngạo vạn sự mặc kệ Tiêu lao sư cũng chạy trời không khỏi nắng. Trận này chiều dâng mới vừa thổi quét mở ra thời điểm, Chu thần cũng từng nghĩ tới muốn đi vì các lao sư nói chuyện, chính là khi trước hắn một bước đồng học bị tạo phản bộ tịch mục quát lớn thành cách mạng lập trường không kiên định, đối giai cấp địch nhân phát từ bi, phản bội giai cấp vô sản về sau. Chu thần lùi bước. Hắn còn có người nhà, bất luận cái gì thời điểm, Chu thần trước hết muốn suy xét đều là trong nhà ca ca cùng muội muội, hắn cần thiết bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt bọn họ. Cho nên, đương trong trường học cách mạng tạo phản phái nhóm tuyên dương chính mình vĩ đại lý tưởng, ở trong trường học nháo đến long trời lở đất, quét ngang hết thể đầu trâu mặt ngựa, tập lạn cũ thế giới, thề muốn đem trận này giai cấp vô sản màu đỏ cách mạng tiến hành rốt cuộc khi, Chu thần im ắng mà về nhà, bắt đầu làm bị oanh oanh liệt liệt nháo cách mạng các bạn học lên án Tiêu giao phái. Hiện tại, ở hắn trong lòng, chỉ có trong nhà này một phương thế giới là an toàn yên lặng, hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có bảo vệ tốt nó không bị ô nhiễm cùng điên đảo. Trạng vạng 6 giờ. Treo ở đại đội thư ký Trịnh Vệ chủ nhân cửa trên đại thụ loa công suất lớn đúng giờ vang lên. Trịnh Vệ Đông là Trịnh Mãn Thương tân sửa tên. Hiện tại sửa tên thành phong trào. Rất nhiều người đều tại đây chàng màu đỏ cách mạng bắt đầu thời điểm đi sửa lại tên, Vệ Đông, Hướng Đông, Hồng Vệ. Này đó tên phi thường đứng đầu, đi đến nào đều có thể gặp được trọng danh người. Thậm chí Tam gia chuân tên đều không cho kêu. Bởi vì kia chàng bị vứt đến nơi đầu sóng ngọn gió Tam gia thôn rất nhiều phán. Tam gia chuẩn bị bắt thay tên vì Hướng Dương Chuân. Biển rộng đi rửa tài công tiếng ca vang lên hơn nửa năm. Lưu Nhị Thẩm gia lời nói còn nói không được đầy đủ, Vệ Hồng đều học được đi theo hừ hừ. Hơn nữa tiểu gia hòa biết, một vang lên cái này khúc liền đến ăn cơm lúc. Biển rộng đi rửa tài công loa công suất lớn sướng một câu. Vệ Hồng liền ở phía sau cùng một câu, cơm cơm cơm. Loa công suất lớn, vạn vật sinh trưởng dựa Thái Dương. Vệ Hồng, cơm cơm cơm. Loa công suất lớn, mưa móc dễ chịu mạ tráng. Vệ Hồng, cơm cơm cơm. Tiểu bông là nghe không được ăn, cơm, thịt này đó tử, cho nên mỗi khi Vệ Hồng ở bên kia đi theo loa công suất lớn cơm cơm cơm thời điểm, nó liền ở tường hoa bên này ngao ô hủy khuất mạc đều, thúc giục trong nhà người nhanh lên cho nó ăn cơm. Chu Vãn Vãn trộm ném cho nó một khối khô bò, làm ra hỏa này câm miệng. Hôm nay trong nhà vài người đều bởi vì Tiếu Kính sự tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng thêm phiền. Cách mạng ca khúc phóng xong rồi, chính mãn thương, không. Hẳn là kêu Trịnh Vệ Đông. Trịnh Vệ Đông bắt đầu nói chuyện, trước niệm một đoạn trích lời, lại đọc một thiên mấy cái cuối tuần phía trước Nhân dân Nhật báo quan trọng văn chương, mới bắt đầu nói chính đề. Ninh muốn xã hội chủ nghĩa thảo, không cần tư bản chủ nghĩa mầm, kinh tế nông nghiệp cá thể là tư bản chủ nghĩa đất ấm, cần thiết cắt rứt tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Trịnh Vệ Đông bắt đầu hắn mỗi ngày một giảng, lưu loát dẫn chứng phong phú nói mười mấy phút, cách vách trong viện Xuân Nha chỉ có thể hống đồng hồ sinh học cùng tiểu hồng giống nhau chuẩn vệ hồng, lập tức thì tốt rồi, hắn nói xong chúng ta liền ăn cơm. Hắn không nói xong cha không thể cùng chủ tịch vãn hội báo, ngươi khóc cũng không thể ăn cơm, không được khóc. Trịnh Vệ Đông lại nói một hồi lâu mới giảng đến chính đề, lại có công tác tổ muốn tới, lần này là nghiêm tra đi tư bản chủ nghĩa lộ tuyến kinh tế nông nghiệp cá thể hành vi, các gia trước tiến hành tự tra tự kiểm, muốn có gan lượng tư đầu tư, tranh thủ chính mình cắt rất hết thể tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Vừa nói đến công tác tổ, ai đều không có Chu Dương huynh muội mấy cái coi trọng. Một cái công tác tổ khiến cho mẫu thân trả giá sinh mệnh, bọn họ mỗi lần nghe thấy cái này từ, trong lòng đều sẽ đi theo vừa lật. Ngày mai ta đi tìm đội trưởng hỏi rõ ràng, heo, gà rốt cuộc làm dưỡng nhiều ít, không cho ta dưỡng liền đều xử lý đi, loại này thời điểm, đừng gây tai họa so gì đều cường. Chu Dương đau lòng đệ đệ bận việc một cái mùa hè, cấp trong nhà dưỡng nhiều như vậy gia súc, cuối cùng khả năng đều phí công nuôi dưỡng. Ân, không cho dưỡng liền không dưỡng. Chu Thần lại không đương một hồi sự. Hắn trong lòng để ý đồ vật trước nay đều không phải này đó, hắn còn có thể trái lại cùng Chu Dương nói giỡn, lúc này có thể nhiều sát mấy chỉ gà, đỡ phải đùi gà không đủ phân, bé tổng làm ngươi ăn mông gà. Chu Dương cũng cười, chờ quốc đống trở về, mông gà đều không có. Từ có thẩm quốc đống, Chu Dương cơ bản đã không cần ăn mông gà. Tiểu tử này miệng thiếu, luôn muốn đi trêu chọc muội muội, cơ hồ mỗi lần phân đùi gà cũng chưa hắn phần. Chu Dương huynh muội mấy cái nghĩ đến xử lý như thế nào trong nhà gà cùng heo, lại không thể tưởng được, nhà bọn họ này đó ra súc sớm đã có người nhớ thương thượng. Ngày hôm sau buổi chiều, Lý Thục Hoa mang theo Cổ Hạnh, Lý Khánh Vân tức phụ Vương Lập Cần mang theo 2 tuổi nhi tử Hỷ Vượng đi tới huynh muội mấy người ra. Ai nha ma ơi! Mỗi lần tiến nhà hắn sân, ta này trong lòng liền rộng thoáng. Vương Lập Cần hâm mộ mà nhìn một chữ bài khai 5 gian rộng mở đại gạch phòng, còn có liếc mắt một cái là có thể thấy rõ trong phòng sáng ngời cửa kính. Vương Lập Cần là cái tiếu lệ tiểu tức phụ, tóc chỉnh tề mà sơ thành 2 cái đại bím tóc bàn ở sau đầu, còn dùng nộn cây du ra phao thủy. Đem đầu tóc mặt đến lưu quang thủy hoạt, trên người vải bông sam cùng hắc quần tẩy đến sạch sẽ, giày vải thượng bạch mầm biên một cái bùn điểm tử đều không có. Nàng trong lòng ngực ôm Hỷ Vượng cũng bị thu thập đến sạch sẽ, tiểu nam hài làn da trắng non mi thanh mục tú, hình dáng thượng vừa thấy chính là Lý gia hài tử. Cũng không phải là, này mấy cái hài tử khả năng lại. Lý Thục Hoa ở trong sân nghiêm túc mà quét một vòng, thật dài mà thở dài một hơi. Ngươi nhìn xem, liền mấy cái hải tử sinh hoạt, còn dưỡng như vậy lao chuột gà, kia còn phơi rau khô. Ai nha? Đại cô, ngươi xem bọn hắn vườn này là sao hầu hạ mà? Sao đều trường mà tốt như vậy? Vương Lập Cần lúc kinh lúc giống mà đối với trong nhà chỉ trỏ trỏ, thấy cái gì đều phải cảm thán một phen. Nhà bọn họ Chu Vãn Vãn lớn như vậy còn mỗi ngày uống sữa bò đâu? Cổ Hạnh sen mồm nói, ta nghe mẹ ta nói quá. Choai choai tiểu tử chính là sẽ không sinh hoạt. Vãn vãn đều 6 tuổi đi. Lớn như vậy hài tử còn cấp uống mãi. Nhà của chúng ta Hỷ Vượng lớn như vậy một ngụm sữa bò cũng chưa cấp uống qua. Ngươi xem trường mà không cũng rất chắc địch. Vương Lập Cần điên điên nàng trong lòng ngực Hỷ Vượng. Chu Vãn Vãn từ nhỏ liền ốm đau bệnh tật mà, có thể cùng Hỷ Vượng so sao. Cổ Hạnh từ hàng rào không rôi tay. Hái được một cái tiểu vàng nhạt dưa, cũng không thể. Sở trường loát một phen mặt trên nộn thứ nhi, liền bắt đầu răng rắc mà cắn. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Hỷ Vượng hướng nàng dôi tay. Một bên nhi kéo đi. Cổ Hạnh cắn lại một mồm to. Hướng về phía Hỷ Vượng cười, chính là không cho hắn. Người đứa nhỏ này. Kia láo chút đâu, lại không phải nhà ngươi mà. Cấp Hỷ Vượng trích một cái. Vương Lập Cần hô quát Cổ Hạnh. Ăn này lao phá dưa chuột làm gì. Nhà bọn họ dưỡng kia láo chút gà, buổi tối cấp Hỷ Vượng ăn trứng gà. Nhưng đủ nhi ăn. Cổ Hạnh dạo tới dạo lui mà đi xem địa phương khác. Lưu lại Vương Lập Cần cùng Lý Thục Hoa đứng ở tại chỗ nói chuyện. Hai người cũng không vào nhà, cũng không tiếp đón trong nhà người, liền như vậy đứng ở trong viện không coi ai ra gì mà bắt đầu chỉ trò trò. Liêu đến khí thế ngất trời. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn ở nhà kho nghe, hai người trên mặt tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Phiền toái tới. Đây là hai người hiện tại cộng đồng tiếng lòng. Hai người bọn họ đang ở nhà kho kiểm kê phơi khô mộc nhĩ cùng đầu khỉ. Không nghĩ tới mấy người này liền như vậy không thấy nơi khác chính mình đẩy cửa vào được. Mấy người này gần nhất, bọn họ nhật tử liền ngừng nghỉ không được. Đừng nhìn Vương Lập Cần lớn lên tú tú khí khí nói chuyện nhỏ giọng, đó là một câu có thể tức chết người chủ nhân. nhà bọn họ cái kia hỉ vượng, bất động không nói lời nào là cái đặc biệt nhận người thích tiểu hài nhi, đáng tiếc, chưa từng có ngừng nghỉ thời điểm, lực phá hoại có thể so với một tuổi trước kia tiểu ông, liếc mắt một cái xem không được liền cho ngươi lộng cái long trời lở đất. Mà Lý Thục Hoa mẹ con, huynh muội hai người chỉ có thể ở trong lòng tiếp theo thở dài. Huynh muội hai người hít sâu một hơi, chuẩn bị căng ra đầu đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, mấy cái cứu cứu cùng bà ngoại ông ngoại đối bọn họ đảo tim đảo phổi mà hảo, bọn họ nhẫn nhẫn mấy người này, coi như hồi báo bà ngoại bọn họ đi. Tiểu ông trước hai người một bước vô thanh vô tức mà xông ra ngoài. Mới vừa bắt tay dối đến Chu Vãn Vãn giá vẽ thượng cổ hạnh am mà hét lên một tiếng, đại gia mới phát hiện, nàng không biết khi nào đã muốn chạy tới đại thụ hạ bàn dài biên. Chu Vãn Vãn dụng cụ vẽ tranh, quần áo, ly nước dụng cụ, này đó đều là tiểu ông bảo hộ phạm vi. Nó từ nhỏ liền biết không để cho người khác chạm vào này đó. Cổ hạnh cũng không chỉ một lần bị đã cảnh cáo, không có huynh muội vài người tại bên người, ngàn vạn đừng chạm vào Chu Vãn Vãn đồ vật, nếu không xuất quỷ nhập thần tiểu ông miệng hạ nhưng không lưu tình. Năm trước bọn họ dọn tân gia thời điểm, Lý Thục Hoa một nhà lại đây cho bọn hắn liệu đáy nồi, cổ hạnh liền thiếu chút nữa bởi vì trộm lấy Chu Vãn Vãn kẹp tóc mà bị tiểu ông ấn ở trên mặt đất xé. Lúc ấy tình huống khẩn cấp trình độ, hiện tại ngẫm lại đều làm người đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải đôn tử phản ứng mau, phòng trừng cổ hạnh mộ phần hiện tại đều trường thảo. Đáng tiếc có người chính là nhớ ăn không nhớ đánh, vĩnh viễn quản không được tay mình. Cổ hạnh kêu đến quá muộn, tiểu ông ngày thường lại tham ăn lại hảo lửa, nhưng thân thể phi thường cường tráng, phản ứng đặc biệt nhanh chóng. Nó gen hảo, hơn nữa Chu Vãn Vãn từ nhỏ khoa học nuôi nấng cùng thể năng tăng cường tề tác dụng, đối phó hai chỉ lão hổ gấu đen đều không phải nhiều chuyện khó khăn. Cho nên bị tiểu ông một ngụm cắn cổ hạnh cơ hồ không có bất luận cái gì phản ứng thời gian mà đã bị tốn tới rồi. Tiểu ông ngày thường muốn ăn hoặc là ngốc phịch thời điểm đặc biệt có thể kêu, cần phải động thật, cắn người khi là chưa bao giờ kêu, nó vô thanh vô tức mà mở ra che kín sắc nhọn hàm răng miệng rộng, hướng về phía cổ hạnh cánh tay liền hung hăng mà tắt tới. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 86 chương bảo hộ. Tiểu ông. Trở về. Chu thần kêu đến vẫn là chậm nửa nhịp, tiểu ông đã cắn cổ hạnh cánh tay. Huyết nháy mắt liền từ nàng trong quần áo thấm ra tới. Tiểu ông đôi mắt vẫn không nhúc nhích, cương châm giống nhau nhìn chằm chằm cổ hạnh, như một con đổ máu hung thú, trong mắt đều là hung tàn thị huyết. Có như vậy trong nháy mắt, cổ hạnh cảm thấy tiểu ông dây tiếp theo liền sẽ đem nàng xé. Là chân chính xé, huyết nhục bay tứ tung, phá thành mảnh nhỏ. Tiểu ông vẫn luôn vẫn duy trì răng nanh chui vào cổ hạnh cánh tay tư thế, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến Chu thần đi tới, nhẹ nhàng vô vô đầu của nó mới buông ra cổ hạnh. Chậm gì gì mà đi đến Chu Vãn Vãn bên người. Chu Vãn Vãn xa xa mà đứng ở nhà kho bên cạnh, nhìn trong viện Lý Thục Hoa cùng Vương Lập Cần thét chói tai, kêu khóc, kinh hoàng thất thố. Tiểu ông thẳng tắp mà ngồi ở Chu Vãn Vãn bên cạnh, sống lưng thẳng thắn, uy phong lấm lấm, như cổ trên chiến trường nhậm gió cắt thổi qua khuôn mặt, trong lòng cứng rắn như thiết chiến sĩ, bất động như núi, khí thế áp người. Chu thần đi qua đi thời điểm liền phân phó Chu Vãn Vãn, làm tiểu ông chạy mau. Cho nên Chu Vãn Vãn tuy rằng cảm thấy tiểu ông khó được uy phong một hồi, tốt nhất cho nó cơ hội hảo hảo biểu hiện một chút, chính là lại sợ chờ lát nữa Lý Thục Hoa tới khi dễ nó, đành phải khuyên nó trước đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Tiểu ông, đi ra ngoài chơi đi. Tiểu ông một tháng liền sẽ nghe những lời này, vừa nói đi ra ngoài chơi, chính là làm nó tự do hoạt động. Nói chúng ta đi ra ngoài chơi đi, chính là muốn hai người cùng nhau đi ra ngoài thám hiểm. Đây là Chu Vãn Vãn cùng tiểu ông bí mật, liền Chu thần đều nghe không hiểu. Ngày thường phi thường nghe lời tiểu ông hôm nay chỉ nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái, liền duy trì nó ngồi ngay ngắn như núi tư thái, không chịu lại phản ứng nàng. Tiểu ông, ăn. Chu Vãn Vãn từ không gian lấy ra một khối to tiểu ông ngày thường thích nhất ăn khô bò, chạy đến hàng rào biên. Ném đến hàng rào bên ngoài đi. Lớn như vậy một khối, đủ nó chậm rãi hưởng thụ một giờ, trước đem nó chi đi rồi lại nói. Tiểu ông xem cũng chưa xem khô bò liếc mắt một cái, đi theo Chu Vãn Vãn đi vào hàng rào biên, xem nàng bất động. Liền lại ngồi ở bên người nàng, đôi mắt vẫn luôn không rời Lý Thục Hoa kia một đám người. Cổ hạnh đã bị nâng dậy tới. Cánh tay thượng bị tiểu ông cắn thật sâu tám đại huyết lỗ thủng. Máu chảy không ngừng. Tiểu ông tuyệt đối khỏe mạnh, cắn cũng sẽ không có đến bệnh chó dại nguy hiểm, vi khuẩn cảm nhiễm khả năng tính đều không lớn. Chính là chịu điểm tội, đau mấy ngày mà thôi. Cho nên Chu Vãn Vãn một chút tiến lên đi hỗ trợ ý tứ đều không có. Tiểu ông, thẩm ca ca trong chốc lát đã trở lại Nga. Chu Vãn Vãn ôm tiểu ông cổ hù dọa nó. Tiểu ông ngồi dưới đất thẳng thắn sống lưng, so 6 tuổi Chu Vãn Vãn cao hơn phân nửa cái đầu. Chu Vãn Vãn ngày thường ôm nó cổ nói nhỏ thời điểm. Nó còn phải xuống phía dưới thiên gật đầu một cái mới có thể làm Chu Vãn Vãn với tới chính mình lỗ thai. Tiểu ông nghiêng nghiêng đầu, màu nâu trong ánh mắt ảnh ngược Chu Vãn Vãn xoa tung tiểu quyển bao cùng điểm mỹ gương mặt tươi cười. Sau đó liền lại khôi phục thành đao thương bất nhập kiên cường chiến sĩ. Chu Vãn Vãn cảm động cực kỳ, cái này đồ tham ăn thêm ngu ngốc, thời khắc mấu chốt thế nhưng vì nàng vứt bỏ chính mình thích nhất khô bò, liền Thẩm Quốc Đống đều có thể không sợ. Chu Thần đem Cổ Hạnh đỡ vào nhà, cho bọn hắn đánh thủy, lại tìm chính mình sạch sẽ áo sơ mi, công đạo vài câu. Liền ra tới. Không có việc gì, đừng sợ. Chu Thần bế lên Chu Vãn Vãn, lại xoa xoa tiểu ông đầu to khích lệ nó, làm tốt lắm. Ngày mai cho ngươi làm bánh bao thịt. Tiểu ông gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa phòng, không có giống ngày thường giống nhau bổ nhào vào Chu Thần trên người đi làm nũng. Chúng ta đi tìm đại ca trở về, làm hắn đưa Cổ Hạnh đi công xã vệ sinh sở nhìn xem. Chu Thần một bên ôm Chu Vãn Vãn đi đẩy xe đạp, một bên cùng nàng giải thích. Trong nhà hiện tại có hai chiếc xe đạp, đều là Thượng Hải Vĩnh Cửu bài nhị bát hình đại xe đạp. Chu Thần đẩy ra một chiếc, tìm ra Chu Vãn Vãn ngồi xe đạp chuyên dụng ghế nhỏ, đem nó cố định đến trước đại lương thượng, sau đó lại đi cầm cái miên lót, lót hảo mới đem Chu Vãn Vãn phóng đi lên. Ai nha má ơi! Tiểu nhị ngươi đây là cọ sát gì đâu? Sao còn không chạy nhanh tiếp đại phu đi nha? Lý Thục Hoa ra tới đổ nước, thấy Chu Thần còn chưa đi, thế nhưng còn có nhàn tâm mang theo Chu Vãn Vãn, hỏa khí đằng một chút liền lên đây. Ta lập tức liền đi, gì cả? Chu Thần có thể lý giải nàng sốt ruột tâm tình, chính là làm hắn đem muội muội ném ở trong nhà, cùng mấy người này ở một khối lợi, kia tuyệt đối không có khả năng. Mẹ! Mẹ! Cổ Hạnh ở trong phòng sắc nhọn mà kêu, Lý Thục Hoa ném chậu liền hướng trong phòng chạy. Chu Thần cũng cưỡi lên xe đạp, mang theo Chu Vãn Vãn cùng tiểu ông ra cửa. Nhị ca là cố ý. Chu Vãn Vãn vừa rồi liền suy nghĩ cẩn thận, ở nhà kho thời điểm, nàng bị Chu Thần ôm, tiểu ông ở nàng tầm mắt góc chết. Chính là Chu Thần góc độ là nhất định có thể thấy nó, không có khả năng không phát hiện tiểu ông muốn đi cắn người. Cho nên, tiểu ông là Chu Thần cố ý buông tha đi. Ân, chính là tưởng hù dọa Cổ Hạnh một chút, không nghĩ tới tiểu ông hạ miệng nhanh như vậy, ta kêu chậm một tiếng. Chu Thần phi thường hối hận, về sau ngươi nhưng đừng học ta, hôm nay là vừa vặn, nếu là vạn nhất kêu không được nó phải đem Cổ Hạnh cánh tay thượng thịt sẽ xuống tới một khối to, quá nguy hiểm. Chu Vãn Vãn gật đầu, này xác thật là mạo hiểm. Tới rồi 6 đội hạt cây mà, Chu Dương bọn họ đang ở cắt đại thảo. Mùa hè sạn ống thoát nước rất thảo hiện tại đã lớn lên so hạt cây còn cao, lập tức liền phải đánh hạt, nếu là không chạy nhanh cắt bỏ, sang năm mùa xuân trong đất hội trưởng ra rất nhiều tân tiểu thảo. Chu Dương cùng đôn tử vừa nghe Chu Thần nói xong tình huống, chạy nhanh muốn đi theo đội trưởng xin nghỉ về nhà. Đôn tử ca đi tống chân ta bà ngoại ra truyền tin, làm ta ông ngoại hoặc là ta bà ngoại tới một chuyến, liền nói Cổ Hạnh làm cậu cắn, chúng ta không biết làm sao bây giờ. Làm cho bọn họ đến xem, đưa xong tin nhi ngươi liền hồi sinh sản đội làm việc đi. Đỡ phải đi trở về Lý Thục Hoa mấy cái lại đối đôn tử âm dương quái khí mà nói chuyện. Làm lao nhân tới làm gì? Tới cũng là đi theo sốt ruột, chúng ta đem nàng đưa vệ sinh sở đi là được. Đôn tử tâm địa thuần thiện, nhất không nghĩ làm lao nhân đi theo nhọc lòng. Chu Thần nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, ta bà ngoại, ông ngoại không tới, ai có thể đem bọn họ chỉnh đi a? Chu Dương cũng cười, vô vô đôn tử bà vai, đi thôi. Gì cả bọn họ mỗi lần tới, không dám trêu chọc Thẩm Quốc Đống, đều chỉ khi dễ đôn tử, chính là đôn tử lại trước nay không để trong lòng, thế nhưng còn đuổi theo vì trong nhà lão nhân suy nghĩ, chỉ này phân thiện lương cùng lòng dạ, khiến cho Chu Dương rất là kính nể. An bài hảo, huynh muội mấy cái phân công nhau hành động. Đôn tử đi truyền tin, Chu Dương mang theo Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn về nhà. Huynh muội ba người đi vào gia môn. Vương Lập Cần ngồi ở đại thụ hạ trường ghế thượng ôm một cái hoa hướng dương đầu ở cắn hạt dưa. Vừa thấy chính là từ hàng rào biên còn không có thành tốt hoa hướng dương thượng cắt bỏ. Hạt dưa ra khái được đến chỗ đều là, trên bàn trên ghế đều có, thậm chí còn phun tới rồi trên bàn ly nước. Hỷ vượng trong tay cầm một cái tiểu bánh trứng, đó là Chu Thần cấp Chu Vãn Vãn chuẩn bị buổi chiều thêm cơm. Giờ phút này, kia 4-5 khối tiểu bánh đều bị Hỷ vượng suy ở trong túi, trong tay còn cầm một khối. Gặm đến trên mặt đều là cặn bã. Hắn một bên gặm bánh, một bên đứng ở bàn dài thượng đủ trên cây tử đằng hoa. Với không tới liền ở trên bàn phát giận, đem trên bàn đổ vật nơi nơi loạn ném. Trên chân bùn đều hồ tới rồi trên bàn. Cắm hoa tươi bình gốm bị đẩy ngã, thủy sái một bàn, Chu Thần nhìn một nửa thư bị thủy làm ướt một khối, vài cái ly đều rớt tới rồi trên mặt đất. Chu Thần cái gì đều không dành lo. Chạy nhanh chạy tới đem kia mấy cái ống trúc làm cái ly nhặt lên tới, cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Mới thở dài một hơi, may mắn không quăng ngã hư. Đây là Thẩm Quốc Đống nhờ người từ phương Nam cấp bé mang về tới thanh trúc thùng, bé làm hắn cấp tiệt thành cái ly, tiểu nha đầu chính mình ở mặt trên vẽ vài người chân dung. Hắn dùng tiểu đao một bút cấp miêu khắc ra tới. Đây là bọn họ hai anh em đưa cho cả nhà dọn đến tân gia lễ vật, giờ phút này đã bị như vậy ném tới trên mặt đất, Chu Thần đau lòng đến cơ hồ tưởng đem này hai mẹ con ném văng ra. Còn đừng nói, này mấy cái ống trúc xanh miết còn khá xinh đẹp, tiểu nhị. Cho ta mấy cái, ta còn không có dùng quá này cây trúc làm ly nước đâu. Vương Lập Cần căn bản là không đem này mấy cái ống trúc đương hồi sự nhi, nói xong cũng không đợi Chu Thần trả lời, đã kêu Hỷ Vượng. Mau kêu cô, làm ngươi cô mang người chơi. Ngươi cô nhưng thật tốt ăn. Kêu bánh trưng tính gì, ngươi cô đều không hiếm lạ ăn, liền ngươi đương thứ tốt. Đại tẩu, cổ hạnh thế nào? Chu Dương chạy nhanh nói sang chuyện khác, sợ Chu Thần nói chuyện quá hướng bị thương thân thích tình cảm, càng không muốn làm cái kia đảo tiểu tử Hỷ Vượng tiếp cận muội muội. Tốt nhất đêm này hai mẹ con cùng muội muội cách ly mở ra. Đây là Chu Dương hai anh em hiện tại cộng đồng tiếng lòng. Tiểu nhị, các ngươi nhưng đã trở lại. Sao như vậy cọ sát? Liền nói không phải ngươi tự mình ra muội tử ngươi không đau lòng, cũng không thể như vậy thai hỏa người nột. Chờ như vậy cả buổi, ngươi xem đem tiểu hạnh cấp đau. Kia chính là nhà ngươi cầu cấp cắn. Các ngươi cũng không thể tang lương tâm. Lý Thục Hoa tay háo thượng còn dính cổ hạnh huyết, vành mắt đỏ bừng, nói không lựa lời mà bắt đầu cở trách Chu Thần. Gì cả, chạy nhanh mang cổ hạnh đi vệ sinh sở đi. Có gì lời nói trở về lại nói. Chu Dương chặn đứng Lý Thục Hoa nói, đem đệ đệ muội muội che ở chính mình phía sau. Tiểu hạnh này nếu là có bất chấp gì, ta nhưng sao chỉnh a? Lý Thục Hoa một bên đi theo Chu Dương hướng trong phòng chạy, một bên bắt đầu kêu khóc. Chu Dương đem Lý Thục Hoa mẹ con mang đi, Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại, thấy Hỷ Vượng thế nhưng ngồi xổm trên bàn, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cùng tiểu ông khi còn nhỏ muốn ị phân bộ dáng không có sai biệt. Chu Thần một cái bước xa tiến lên, xách theo Hỷ Vượng sau cổ cổ áo liền đem hắn cấp xả xuống dưới. Tiểu nhị, ngươi đây là làm gì nha? Bé trai ị phân đi tiểu thời điểm nhất không thể hù dọa, này nếu là cấp dọa mắc lỗi tới, về sau nhưng sao chỉnh? Hỷ Vượng muốn ở nhân ra trên bàn cơm ị phân thời điểm, Vương Lập Cần cười hì hì ngồi ở bên cạnh nhìn, hiện tại thế nhưng còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đại tẩu, ngươi còn biết Hỷ Vượng muốn ị phân? Có làm hài tử ở nhân ra trên bàn cơm ị phân sao? Đây là nhà ngươi quy củ. Tiểu hài tử cất đái, cũng không bẩn thỉu, xem ngươi đứa nhỏ này, cùng cái hai tuổi hoa hoa so đo gì. Làm Vương Lập Cần như vậy vừa nói, ngược lại là Chu Thần không hiểu chuyện. Chu Thần hít sâu một hơi, bế lên Chu Vãn Vãn liền đi, dù sao trong chốc lát bà ngoại ra liền tới người đem bọn họ tiếp đi rồi, trước nhẫn bọn họ trong chốc lát đi. Bọn họ che lại nhà mới không lâu, Lý Lao Nhân lập tức liền nhìn ra trong nhà mấy cái không an phận ở đánh mấy cái hài tử chủ ý, cấp cả nhà ra lệnh, không được tùy tiện đi sau chân mấy cái hài tử ra, có việc nhi hỏi hắn cùng ba cái nhi tử. Không trải qua bọn họ đồng ý, ai đều không được đi. Đây là huynh muội mấy cái nghe Diệp Nhi nói. Từ kia về sau, mợ cả cùng gì cả mấy cái thật đúng là không có tới quá, không biết hôm nay đây là làm sao vậy, thế nhưng hai người thấu một khối tới. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn dám khẳng định, ông ngoại nhất định không biết bọn họ tới. Cho nên bọn họ quyết định trước nhẫn mại trong chốc lát, chờ ông ngoại tới, dẫn bọn hắn đi rồi thì tốt rồi. Tiểu nhị, chạy nhanh lại đây cấp Hỷ Vượng lau lau ngông. Chu Thần mới vừa đem Chu Vãn Vãn bỏ vào trong phòng, Vương Lập Cần liền ở bên ngoài kêu. Hỷ Vượng đã kéo ở trong viện, liền ở bàn ăn bên. Vương Lập Cần ngồi ở nàng bên cạnh, ổn định vững chắc mà khái hạt dưa, lôi kéo cổ kêu Chu Thần. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau bị khí cười. Đại biểu ca trầm ổn thiện lương có đảm đương, như thế nào liền tìm như vậy cái tức phụ. Tiểu nhị, nhanh lên a. Lại cấp Hỷ Vượng lấy điểm ăn ngon, nhà ngươi bé không phải mỗi ngày uống sữa bò sao? Cho chúng ta lấy hai chén tới, làm chúng ta này đó bà con nghèo cũng nếm thử kia sữa bò là gì tư vị nhi. Chu Thần làm Chu Vãn Vãn hảo hảo đãi ở trong phòng đừng đi ra ngoài, lại làm tiểu ông không cần cùng ra tới, mới cầm giấy vệ sinh đi ra ngoài. Đại tẩu, Hỷ Vượng ở chơi ba ba đâu? Ngươi nhanh lên nhi thu thập đi ra ngoài. Thu thập gì, nhà ngươi không phải có cẩu sao? Gọi tới làm nó ăn được. Đại tẩu, đừng trách ta không nói cho ngươi, nhà ta cẩu không ăn phân. Chọc nóng nảy nó ăn người. Vừa rồi ngươi cũng nhìn, ta nếu là không ngăn cản, cổ hạnh phải làm nó cấp xé ba. Vương Lập Cần ngừng nghỉ. Chu Vãn Vãn ở trong phòng nuốt tiểu bông đầu to cười, không nghĩ tới tiểu bông còn có như vậy uy phong một ngày đâu. Chính là, ngừng nghỉ không trong chốc lát Vương Lập Cần lại ra chuyện xấu, lúc này là trực tiếp ném cho hai anh em một cái đại bom. Tiểu nhị, ta và ngươi ca muốn cùng ngươi đại cứu phân ra chúng ta một nhà ba người liền không chỗ ở, dù sao nhà các ngươi phòng ở nhiều. Cho chúng ta mượn một gian trụ, đến lúc đó tẩu tử còn có thể cho các ngươi chăm sóc trong nhà, lại giúp các ngươi làm cơm gì mà. Chưa xong còn tiếp. đệ nhất 87 chương được mất. Đại tẩu, nhà của chúng ta phòng ở một người một gian, không có dư thừa, ngươi vẫn là tìm địa phương khác trụ đi thôi. Chu Thần mặt một chút liền banh lên, nghiêm túc mà nhìn Vương Lập Cần. Đều là toàn gia thân thích, không được cho nhau chiếu ứng. Ngươi bà ngoại, cứu cứu như vậy thương các ngươi, ngươi đứa nhỏ này sao như vậy không lương tâm đâu. Vương Lập Cần một chút cũng chưa đem Chu Thần nói đương hồi sự nhi, ngươi tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, ta không cùng ngươi nói, chờ đại ca ngươi trở về ta nói với hắn. Chu Thần muốn lại phản bác nàng, vừa nhấc mắt, liền thấy Hỷ Vượng nửa cái thân mình bò lên trên Chu Vãn Vãn bàn đu dây ghế. Người khác cẳng chân đoạn, ghế rửa nhoáng lên hắn liền rớt xuống dưới, đãng đi ra ngoài ghế rửa lại đãng trở về, mắt thấy liền phải nặng nghề mà khái đến đầu của hắn. Chu Thần một cái bước xa tiến lên, một phen chặn ghế rửa. Kia ghế rửa khó khăn lắm dừng lại, ly Hỷ Vượng đầu nhỏ chỉ có hai quyền khoảng cách. Hỷ Vượng một chút cũng chưa sợ hãi, còn liền Chu Thần tay hướng ghế trên bò. Đại tẩu, Hỷ Vượng như vậy tiểu, ngươi như thế nào không nhìn hắn? Bị va chạm nhưng sao chỉnh? Chu Thần chính là tái sinh khí, cũng vẫn là cái mềm lòng thiện lương hài tử, như thế nào đều không thể trơ mắt mà nhìn một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi bị thương mà mặc kệ. Chính là Vương Lập Cần một câu khiến cho Chu Thần vững tâm lên. Bé đi đâu vậy? Vương Lập Cần vẫn là vững vàng mà ngồi ở đại thụ hạ cắn hạt dưa, lôi kéo cổ kêu Chu Vãn Vãn, đứa nhỏ này sao như vậy không hiểu chuyện nhi đâu. Lớn như vậy nha đầu, cũng không biết nhìn hài tử, một ngày ăn ngon uống tốt mà dưỡng, gì dùng không có. Chu Thần đôi mắt nhíu lại, đỡ Hỷ Vượng tay lập tức liền buông lỏng ra, Hỷ Vượng bò đến một nửa lại rớt xuống dưới, ngồi dưới đất sinh khí mà dùng tay nhỏ bạch bạch mà đánh Chu Thần cẳng chân. Nhà của chúng ta bé dựa vào cái gì cho người xem hài tử? Người tính cái gì? Nàng ăn cái gì xuyên cái gì quan người chuyện gì? Ta muội muội dùng ngươi một phân tiền. Dùng đến ngươi tại đây khoa tay múa chân sao? Chu Thần lạnh lùng mà nhìn Vương Lập Cần, đem nàng xem đến ngón tay cứng đờ, hạt dưa cũng không khái. Lại đối ta muội muội như vậy âm dương quái khí mà nói chuyện. Các ngươi liền đi thôi. Nhà của chúng ta không chào đón ngươi loại này thân thích. Chu Thần không lưu tình chút nào mà nói xong, không hề quản đôi mẹ con này, trực tiếp đi vào cửa phòng, đem tất đề châu, một loại có hoa văn thảo hạt châu, so đậu nành viên lực đại, cứng rắn lại ma, có hoa văn, xuyến rèm, cửa rơi bạch bạch rung động. Chu Vãn Vãn đang ở phòng bếp ấn tiểu vông đầu cho nó đánh răng. Mới vừa cắn một miếng huyết. Không chạy nhanh soát sạch sẽ nhất định có vi khuẩn nảy sinh. Cho nên nó không muốn cũng đến soát. Tiểu vông mới vừa bị giáo dục một lần, biết trốn cũng trốn không xong, chính cau mày nỗ lực chịu đựng. Thấy Chu Thần tiến vào cho rằng tới cứu tinh, cái nuôi riêu đến cơ hồ làm người quán mắt. Chu Thần nhìn muội muội trắng non tay nhỏ nắm tiểu vông màu đen đại lỗ thai, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tiểu đại nhân giống nhau nghiêm túc, xem đến Chu Thần trong lòng mềm mượt. Tâm tình của hắn một chút thì tốt rồi lên. Tiểu vông đang thương hề hề về phía Chu Thần cầu cứu, Chu Thần cười hì hì vô vô nó đầu to. Thành thật điểm. Tiểu vông cầu cứu thất bại mà cúi đầu, Chu Vãn Vãn một cái không phòng bị, kèm đánh răng mạt đồ tới rồi nó đại mũi thượng. Hát xì. Tiểu vông đánh một cái đại hát xì. Phun Chu Vãn Vãn đầy người đầy mặt kem đánh răng mạt. Chu Vãn Vãn choáng váng, đỉnh đầy đầu đầy cổ kem đánh răng mạt dương miệng cứng đờ mà đứng ở nơi đó. Chu Thần cùng tiểu vông đều sửng sốt một chút, sau một lát. Một cái cười ha ha, một cái nhảy ra đi vài mễ. Cảnh giác mà phòng bị Chu Vãn Vãn trả đũa. Chờ Chu Thần đem tiểu vông cùng Chu Vãn Vãn đều thu thập hảo, đã tới rồi chuẩn bị cơm chiều thời gian. Trong viện, Vương Lập Cần không biết khi nào tiến vườn hái được vài cái đại cà chua cùng hai căn tiểu dưa chuột, thế nhưng còn tìm tới rồi dưa lê, hồng hồng lục xanh hóa bại ở trên bàn, chính ăn đến hăng say. Hỷ Vượng trong miệng ngậm một cái bánh trứng, trong tay cầm một cái trường cây gỗ, đang ở truy đánh một đám choai choai gà con, sợ tới mức chúng nó trốn đông trốn tây mãn viện tử tán loạn. Này đó gà con là 8 tháng sơ mới vừa ấp ra tới, Chu Thần vốn dĩ đem bọn họ vòng ở hàng rào biên một tiểu khối trên cỏ, không biết khi nào bị Hỷ Vượng cấp phóng ra. Đem cửa sổ hạ hai buồn tiểu hoa mầm tân ra lá cây đều cấp lẩm bẩm trọc, sạch sẽ gạch đỏ trên mặt đất cũng bị kéo vài than phân gà. Hỷ Vượng. Chu Thần chạy tới bắt lấy Hỷ Vượng trong tay trường cây gỗ, tiểu kê hảo hảo mà đợi, ngươi đánh chúng nó làm gì? Nhị ca, giết gà ăn thịt. Hỷ Vượng ôm chặt Chu Thần chân, ta muốn ăn thịt. Ăn trứng gà. Uống sữa bò. Vương Lập Cần cười hì hì ngồi ở cái bàn biên, giống như sớm đã quên Chu Thần vừa rồi đã đối bọn họ hạ lệnh chủ khách, tiểu nhị. Nên nấu cơm đi. Nhà các ngươi như vậy lao chút gà, sắt mấy chỉ cấp Hỷ Vượng ăn. Lại nấu mấy cái trứng gà. Đều nói nhà các ngươi nhật tử quá đến hảo, có tiền, nhà của chúng ta Hỷ Vượng từ sẽ ăn cơm còn không có ăn qua nhà các ngươi một ngụm đồ vật đâu. Mỗi lần các ngươi cho ngươi nhà ngoại tặng đồ, đưa đến cũng quá ít, kia lão những người này một phần, đến chúng ta Hỷ Vượng nơi này liền gì đều không còn. Nhà của chúng ta quá đến thế nào quan Hỷ Vượng chuyện gì? Hắn cha mẹ cấp tránh tới gì hắn liền ăn gì, tránh không tới đó là hắn mệnh không tốt, cùng chúng ta nhưng không quan hệ. Chu thần đại nhân luôn luôn ôn hòa có lễ, ở Chu Dương ảnh hưởng hạ, hắn nói chuyện trước nay đều sẽ cho người ta lưu ba phần đường sống. Nhưng này không đại biểu hắn dễ khi dễ, cái kêu bén nhọn quặng cu é Chu thần vẫn luôn đều ở hắn trong xương cốt, gặp được Vương Lập cần người như vậy, lập tức liền sẽ mở ra răng nanh răng nhọn phản bác trở về. Xem ngươi đứa nhỏ này nói mà, Hỷ Vượng không phải ngươi thân cháu trai nha. Vương Lập cần răng rắc cắn một ngụm dưa lê, giống như căn bản không nghe hiểu Chu thần ý tứ trong lời nói, dường như không có việc gì mà cùng Chu thần thảo luận buổi tối đồ ăn. Nay tiểu kê là nhỏ điểm, này lão những người này, đến nhiều sát mấy chỉ, nếu không nhưng không đủ ăn. Chu Vãn Vãn mang theo tiểu hồng đứng ở cửa, trong lòng đống nhiên liền dâng lên một cổ không kiên nhẫn. Cùng Vương Lập cần loại người này, ngươi cùng nàng giảng đạo lý trước nay là không dùng được, nàng ra mặt dày độ người bình thường tưởng đều không thể tưởng được, muốn cho bọn họ thành thật, phải sử dụng bạo lực thủ đoạn. Tựa như năm đó Thẩm Quốc Đống đối Chu gia người giống nhau, làm cho bọn họ nghe thấy tên của hắn đều sợ hãi, hắn ra tay một lần, khiến cho những người này mỗi ngày trốn tránh bọn họ huynh muội đi. Chỉ có như vậy lôi đình thủ đoạn, bọn họ thế giới mới có thể chân chính an tĩnh lại. Chu Vãn Vãn ôm tiểu hồng cổ nói thầm trong chốc lát, lại làm mấy cái thủ thế. Tiểu hồng là muốn bồi bọn họ huynh muội mấy cái cả đời, bồi dưỡng cùng nó ăn ý, làm nó có thể hiểu được hơi chút phức tạp một chút giao lưu. Đây là Chu Vãn Vãn mấy năm gần đây huấn luyện nó trọng điểm. Cho nên tiểu hồng tuy rằng khuyết điểm một đồng lớn, chính là thời khắc mấu chốt vẫn là thực có thể lĩnh hội Chu Vãn Vãn ý đồ. Chu Dương dùng xe đạp đẩy cổ hạnh tiến sân thời điểm. Vương Lập cần cùng Hỷ Vượng chính thành thành thật thật mà ngồi ở đại thụ hạ trên ghế, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu ông ngồi xổm ngồi ở bọn họ trước mặt, nghiêm túc mà chuyên chú mà nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần bọn họ có một chút động tác nhỏ, lập tức liền ở trong cổ họng hừ hừ hai tiếng, sợ tới mức Hỷ Vượng đầu ngứa cũng không dám cào một chút. Tiểu ông đã sớm nghe được Chu Dương tiếng bước chân, lại không có giống ngày thường giống nhau. Phe phẩy cái đuôi nhào qua đi chạy trước chạy sau mà làm nũng. Tiểu ông đôi mắt thậm chí cũng chưa động một chút, vẫn như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Lập cần mẫu tử, chỉ là cái đuôi vui sướng mà lắc lắc. Dương tử! Dương tử ngươi nhưng đã trở lại. Vương Lập cần nơm nớp lo sợ mà nhìn Chu Dương, vẫn là vừa động cũng không dám động, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng nhi. Chính là như vậy, tiểu ông cũng không cho phép. Nó hướng về phía Vương Lập cần hừ hừ mà kêu hai tiếng. Lồng ngực cộng minh làm thanh âm kia trầm thấp mà uy nghiêm, giống phát ra cảnh cáo hùng sư. Vương Lập cần không dám nói tiếp nữa. Động cũng không dám động một chút, chỉ có thể nôn nóng về phía Chu Dương cùng Lý Thục Hoa xin giúp đỡ. Chính là Lý Thục Hoa mẹ con càng sợ tiểu ông rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bọn họ chính là tự thể nghiệp quá. Nhanh lên vào nhà đi. Tiểu hạnh miệng vết thương này nhưng thổi không được phong. Lý Thục Hoa thúc giục Chu Dương đem cổ hạnh ôm trong phòng đi. Cổ hạnh ăn mặc Chu thần sơ mi trắng. Cánh tay thượng bao một vòng băng gạc, lộ ra hoàng hoàng hồng hồng dấu vết, hẳn là nước thuốc hôn vết máu. Chu Dương vừa thấy Vương Lập cần hai mẹ con bộ dáng, liền biết đây là đệ đệ muội muội dở cho quỷ, hắn đương nhiên không thể hủy đi bọn họ đài. Trang không thấy được bọn họ xin giúp đỡ, chào hỏi liền ôm cổ hạnh vào nhà. Chu Dương đem cổ hạnh phóng tới gian ngoài ghế trên, chuẩn bị đổ nước cho nàng ăn thuốc hạ sốt. Ta muốn thượng giường đất nằm. Cổ hạnh phi thường không hài lòng, vừa vào cửa này gian nhà ở liền cái giường đất đều không có, đại biểu ca cũng quá ngu ngốc, cái này làm cho nàng như thế nào dưỡng bệnh. Đại phu nói này cánh tay không thể đè nặng, ngươi trước ngồi đi, ăn dược nương cho ngươi làm ăn ngon đi. Ngươi muốn ăn gì? Ta xem nhà bọn họ dưỡng như vậy lão nhiều gà, trứng gà khẳng định không ít, trong chốc lát nương cho ngươi chiên trứng gà. Lý Thục Hoa hống cổ hạnh, đôi mắt nhịn không được đối cái này ra quan sát kỹ lưỡng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên tới, nhưng Lý Thục Hoa vẫn là nhịn không được muốn cảm thán, năm đó thật là nhìn không ra tới, mấy cái không mẹ nó choai choai tiểu tử, còn mang theo cái nại hoa hoa. Thế nhưng có thể đem nhật tử quá đến như vậy rực rỡ. Ta muốn ăn thịt gà. Cổ hạnh tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi, lúc này đến ăn đủ rồi thịt lại trở về. Hiện tại nàng bị nhà bọn họ cẩu cấp cắn, ăn bọn họ càng là đúng lý hợp tình. Gì cả, trước làm cổ hạnh đem dược ăn đi. Chu Dương bưng một ly nước gấm từ phòng bếp đi vào tới, tiểu nhị ở nấu cơm đâu, chờ lát nữa là có thể ăn cơm. Dù sao cũng là tiểu bông đem cổ hạnh cấp cắn. Cho nên vô luận là đối Lý Thục Hoa ác ngôn ác ngữ vẫn là cổ hạnh cố ý làm khó dễ, Chu Dương thái độ vẫn luôn đều thực hảo. Ta đi xem. Tiểu hạnh muốn ăn trứng gà cùng thịt gà đâu. Cấp chưa cho hải tử làm nha. Đứa nhỏ này hôm nay chạy không ít huyết, nhưng đến hảo hảo cấp bổ bổ. Lý Thục Hoa chạy nhanh hướng phòng bếp đi, như vậy lão nhiều máu, ăn nhiều ít trứng gà có thể bổ trở về u. Trong chốc lát, Chu Vãn Vãn từ phòng bếp ra tới. Nàng là bị Lý Thục Hoa lúc kinh lúc giống cấp dọa ra tới, cơ hồ sở hữu không quá bình thường, không nghĩ làm cho bọn họ thấy đồ vật, nàng cùng Chu Thần đều trước gần nấp rồi. Nhưng chính là như vậy, Lý Thục Hoa vẫn là nhìn cái gì đều đến cảm thán một phen, dầu muối tương, giấm, lương thực rau dưa, loại nào nàng đều có thể cùng chính mình trong nhà làm đối lập, lại chỉ đạo bọn họ một phen, liền Chu Thần nấu cơm dùng buồn nàng đều có thể tìm ra tật xấu. Dùng lớn như vậy buồn làm gì? Kia không đạp hư lương thực sao? Cuộc sống này cũng không thể như vậy quá. Sao có thể đốn đốn đều ăn no à, buổi sáng uống cháo, buổi tối lửng dạ, nếu không lương thực sao có thể ăn? Ngươi xem nhà của chúng ta. Ông ngoại lập tức liền tới rồi, bọn họ lập tức liền đi rồi. Chu Vãn Vãn không được mà cùng chính mình nói, mới nhịn xuống không đem Lý Thục Hoa đuổi ra đi. Chính mình quá chính mình nhật tử, nàng từ đâu ra tự tin chỉ đạo bọn họ như thế nào sinh hoạt. Này vì sao không phải nước đường? Ngươi cho ta hướng điểm nước đường. Mới vừa vào phòng khách, Cổ Hạnh liền hướng về phía Chu Vãn Vãn ồn ào. Chu Vãn Vãn xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp xuyên qua phòng khách đi tìm Tiểu Ông. Tiểu Ông chính chung với cương vị công tác, gắt gao mà nhìn Vương Lập Cần mẫu tử, làm cho bọn họ vừa động cũng không dám động. Nghe được Chu Vãn Vãn tiếng bước chân, Tiểu Ông cái đôi vui sướng mà lắc lắc, đôi mắt một khắc cũng chưa rời đi nó trông coi mục tiêu. Chu Vãn Vãn vô vỗ Tiểu Ông bối, nhét vào nó trong miệng một khối khô bò, coi như nó vất vả công tác khen thưởng. Bé, ngươi đem nó chỉnh đi thôi. Ta tưởng thượng vê nút cờ, thì vượng đều đái trong quần. Vương Lập Cần nơm nớp lo sợ mà nhìn Tiểu Ông, nhỏ giọng cầu Chu Vãn Vãn. Vương. Tiểu Ông trầm thấp mà kêu một tiếng, làm một cái trước phát động tác cảnh cáo Vương Lập Cần. Má ơi! Vương Lập Cần ôm đầu xúc ở trên ghế, một cử động nhỏ cũng không dám. Nương, ta lại nước tiểu. Thì vượng nhìn chằm chằm Tiểu Ông, nhỏ giọng kêu Vương Lập Cần. Chu Vãn Vãn lại vỗ vỗ Tiểu Ông xoay người đi rồi. Này hai liền trước tiên ở này đợi đi. Ngươi cấp kia chết cầu ăn gì? Cổ Hạnh không biết khi nào đi tới cửa. Đồ ở cạnh cửa hỏi Chu Vãn Vãn. Thịt! Ngươi có thịt vì sao không cho ta ăn? Ta tới như vậy cả buổi. Ngươi liền khối đường cũng chưa cho ta. Còn cấp kia cắn người chết cầu ăn thịt. Ta còn không bằng nhà các ngươi một cái cầu. Cổ Hạnh bị tức giận đến xương mí trên càng xương, vốn dĩ liền hắt mặt, huyết khí dâng lên. Càng đen. Nhà của chúng ta cầu chính là ăn thịt, ngươi muốn ăn hồi chính ngươi ra ăn đi. Không quay về ta cũng không dám bảo đảm nó gì thời điểm lại cắn ngươi. Chu Vãn Vãn kiên nhẫn phải bị hao hết, ở nhà của chúng ta, ngươi chính là không bằng một cái cầu. Ngươi! Cổ Hạnh sở trường điểm Chu Vãn Vãn. Tức giận đến nói không ra lời. Nhẹ điểm gào to, chọc nóng nảy Tiểu Ông lại cho ngươi một ngụm. Lúc này ngươi xem ta còn cản không ngăn cản. Chu Vãn Vãn đã không nghĩ theo chân bọn họ Chu Toàn. Làm ông ngoại tới hảo hảo đem bọn họ mang đi thì thế nào? Thân thích tình cảm là dựa vào một phương ép dạ cầu toàn được đến sao? Như vậy tình cảm bọn họ huynh muội yêu cầu sao? Nàng lúc trước lựa chọn nhẫn những người này trong chốc lát, là tưởng bận tâm đại ca, nhị ca cảm thụ, rốt cuộc bọn họ không trải qua quá chính mình như vậy bi thảm kiếp trước, đối bà ngoại người một nhà thân tình vẫn là ôm chờ mong cùng khát vọng. Vì làm các ca ca thiếu điểm tiếc nuối, nàng nguyện ý ở không xúc phạm tới bọn họ dưới tình huống nhịn một chút. Chính là nếu bọn họ huynh muội ẩn nhẫn đổi lấy không phải thông cảm cùng ôn nhu, ngược lại làm những người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Kia còn có nhẫn tất yếu sao? Sớm một chút đâm thủng ngược lại càng có thể bảo hộ các ca ca thiếu thừa nhận điểm thất vọng. Ngươi chờ. Cổ Hạnh quay người lại chạy tới phòng bếp cáo trạng. Chúng ta này hảo ý tới xem các ngươi, sao liền còn không bằng một cái cẩu. Một lát sau, Lý Thục Hoa đã kêu la hét từ phòng bếp chạy ra hướng Chu Vãn Vãn vấn tội. Chu Dương cùng Chu Thần lướt qua nàng, vài bước chạy tới, một cái bế lên Chu Vãn Vãn hộ ở trong ngực, một cái đứng ở bọn họ trước mặt ngăn trở Lý Thục Hoa. Nhị ca, nàng nói muốn đem Tiểu Ông đánh chết ăn thịt. Chu Vãn Vãn ôm Chu Thần cổ, nhẹ nhàng mà nói. Chu Thần thân thể cứng đờ một chút, nhìn Lý Tú Hoa mẹ con sắc mặt một chút liền âm trầm lên. Đứng ở bọn họ trước người Chu Dương vừa kêu một tiếng gì cả, nghe được muội muội nói, hắn dừng một chút, câu nói kế tiếp liền chặt đứt. Chu Dương về trước đầu nghiêm túc mà nhìn đệ đệ muội muội, ánh mắt như ôn nhu hồ nước, bao dung ôn nhu, bên trong thâm trầm vô biên quan ái làm Chu Thần hai người tâm một chút liền yên ổn xuống dưới. Chu Dương chụp một chút muội muội đầu nhỏ an ủi nàng, yên tâm đi. Có đại ca ở đâu, ai đều không thể lại đem các ngươi tiểu bằng hưu đánh chết ăn thịt. Chu Thần vành mắt một chút liền đỏ. Đông Tuyết bị đánh chết về sau, Chu Thần không còn có để qua một câu, chính là mọi người đều biết, Chu Thần đời này vĩnh viễn đều quên không được Đông Tuyết, đó là hắn thơ hấu thích nhất tiểu đồng bọn. Chu Vãn Vãn hối hận cực kỳ, nàng không nên vì đuổi đi Lý Thục Hoa mẹ con dùng Đông Tuyết tới kích thích các ca ca. đây là hai cái ca ca trong lòng vĩnh viễn không thể buông khúc mắc. Chu Thần là hoài niệm đau lòng, Chu Dương là tự trách ảo não, đây là bọn họ niên thiếu nhỏ yếu khi bất đắc dĩ chua sót, là đời này vĩnh viễn tiếc nuối. Gì cả, ngươi cùng Cổ Hạnh dọn dẹp một chút về nhà đi. Chu Dương xoay người, đối đệ đệ muội muội ôn nhu quan ái hoàn toàn không thấy, ngữ khí lãnh đạm đến giống đối một cái người xa lạ. Ngươi đuổi đi ta đi. Ta chính là ngươi thân gì cả. Ngươi đây là muốn chặt đứt cửa này thân thích. Về sau không đi lại. Lý Thục Hoa chỉ vào Chu Dương cái mũi, kích động đến môi đều run lên. Nếu là làm ngươi bà ngoại ông ngoại biết, bọn họ không được tức chết. Các ngươi này ba đổ vong ân bội nghĩa. Bạch thương các ngươi. Ai thiệt tình đối chúng ta hảo, chúng ta liền thiệt tình đối ai hảo. Dám khi dễ ta đệ đệ muội muội, ai đều đừng nghĩ tiến nhà của chúng ta môn. Chu Dương lãnh ngạnh ngữ khí một chút cũng chưa biến, cao lớn đỉnh bạt thân hình như một tòa núi lớn, bất luận cái gì thời điểm đều có thể cho đệ đệ muội muội yên tâm dựa vào, tùy thời tùy chỗ đều có thể vì bọn họ che mưa chắn gió. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Dương tuy rằng gầy ốm cũng đã như nam nhân giống nhau rộng lớn kiên cố phía sau lưng, bỗng nhiên lệ nóng doanh trọng, kiêu ngạo cùng cảm động thủy triều giống nhau nảy lên trong lòng, làm nàng lại không rảnh bận tâm mặt khác. Cái này kiên cường nam hài tử, rốt cuộc trưởng thành chính hắn vẫn luôn khát vọng bộ dáng. Trở thành một cái có thể vì đệ đệ muội muội khởi động một mảnh không trung nam nhân, làm cho bọn họ tránh ở hắn cánh chim hạ không chịu bất luận cái gì thương tổn, an tâm sinh hoạt, vui sướng trưởng thành, không cần lo lắng bất luận cái gì thương tổn cùng mưa gió. Lý Thục Hoa mẹ con cùng Vương Lập cần mẫu tử thực đi mau. Chu Dương làm người thiện lương ôn hòa, lòng dạ rộng lớn bao dung, trước nay đều chịu làm người suy nghĩ, cho nên nhìn thực hảo ở chung. Nhưng là nếu đụng tới hắn điểm mấu chốt, hắn có thể làm được so bất luận kẻ nào đều quyết tuyệt. Không có một tia cứu vãn đường sống. Hắn điểm mấu chốt chỉ có một, đó chính là không thể thương tổn hắn đệ đệ muội muội. Ai dám chạm vào, liền phải làm tốt vỡ đầu chảy máu chuẩn bị. Lý Thục Hoa mấy cái cho rằng có thân tình bảo hộ, liền có thể khiêu chiến Chu Dương điểm mấu chốt. Kết quả bị dứt khoát lưu loát không lưu một tia tình cảm mà ném đi ra ngoài. Lý Lao Nhân tới thời điểm, huynh muội bốn người chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn, còn có một lọ thẩm quốc đống mang đến ngũ lương dịch, cười hì hì chờ ông ngoại một khối ăn cơm. Lý Lao Nhân vui mừng mà ngồi vào vị trí. Về Lý Thục Hoa cùng Vương Lập Cần, Lao Nhân ra cái gì cũng chưa nói. Chỉ là uống rượu liêu việc nhà, lại đậu đậu tiểu ngoại tôn nữ. Giống như hắn chính là tới cháu ngoại ra xuyến cái môn nhi giống nhau, chỉ cần vô cùng cao hứng mà hưởng thụ một đốn bọn nhỏ hiếu kính rượu ngon hảo đồ ăn, sau đó hử tiểu khúc bị cháu ngoại đưa về nhà. Mười cái đầu ngón tay các liền tâm. Nhưng là lại so le không đồng đều, cho nên Lý Lao Nhân cái gì đều không nói, tới một chuyến. Xem như đối trong nhà làm ầm ĩ kia mấy cái có công đạo. Đi vào cháu ngoại ra cái gì đều không đề cập tới, là biến tướng mà nói cho mấy cái hải tử. Ông ngoại không trách các ngươi không sai. Chu Thần đưa Lý Lao Nhân trở về, huynh muội mấy cái một bên ngồi ở trong viện thổi gió đêm ăn dưa hấu, một bên nói đến hôm nay sự. Vài người đều đối Lý Lao Nhân rất là kính nể, không chỉ là bởi vì hắn hiểu lý lẽ công chính, không có trách cứ bọn họ, càng là cảm thấy phải hảo hảo học tập Lao Nhân ra làm người xử thế. Có đôi khi không nói so nói rõ càng làm cho nhân tâm ấm áp. Gì cả về sau là sẽ không tới nhà chúng ta. Chu Thần cười hì hì nhìn Chu Dương. Hán đại ca khó được phát huy một hồi, một phát huy liền ngoài dự đoán mọi người mà cường ngạnh kiên quyết. Cuối cùng Lý Thục Hoa ám chỉ Chu Dương cho nàng cái dưới bậc thang, nàng liền không đi rồi, thân thích tình cảm cũng còn ở. Chu Dương thế nhưng một chút đều không tiếp tra, phi thường kiên quyết mà đem bọn họ đuổi đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy nhẹ nhàng. Chu Dương bị Lý Lao Nhân rót nửa bình rượu trắng, tuy rằng không có say, nói chuyện lại so với ngày thường trực tiếp nhiều. Đại ca trước kia cũng là ở nhẫn bọn họ sao. Chu Vãn Vãn cảm thấy như vậy trực tiếp tùy hứng Chu Dương phi thường đáng yêu, tới bộ hắn nói. Ân, cũng không xem như nhẫn, chính là không quá thích bọn họ làm một ít việc nhi. Chu Dương đem muội muội ôm đến trong lòng ngực, ở nàng tiểu quyển bao nhi thượng hôn một cái, trong mắt là làm Chu Vãn Vãn hạnh phúc vô cùng ấm quang. Đại ca sợ đi lại thân thích quá ít. Các ngươi lẻ loi mà đáng thương, nghĩ bọn họ nói như thế nào đều là thật sự thân thích, ta nhẫn nhẫn, cho các ngươi nhật tử quá đến náo nhiệt một chút, gì đều đáng giá. Chu Vãn Vãn tâm bỗng nhiên đã bị xả đến sinh đau, nàng vẫn luôn tưởng Chu Dương không bỏ xuống được thân tình, nàng ở vì Chu Dương chịu đựng này đó thân thích, lại trước nay không nghĩ tới, nguyên lai đại ca cũng là vì bọn họ ở ẩn nhẫn. Ở nàng cái này ngốc đại ca trong lòng, chính mình cảm thụ bất luận cái gì thời điểm đều xếp hạng đệ đệ muội muội mặt sau. Chúng ta càng lớn, bên người thân thích càng ít. Chu Dương nhìn đệ đệ muội muội cười đến nhẹ nhàng bằng phẳng, chính là ta lại một chút đều không cảm thấy đáng tiếc, không có bọn họ chúng ta nhật tử ngược lại quá đến càng thư thái, này thật là kỳ quái. Không có bọn họ, chúng ta cho chính mình tìm được rồi khác thân nhân a, Đôn Tử ca ca, Thẩm ca ca, Thẩm gia gia. Bọn họ là thiên hạ tốt nhất thân nhân. Chu Vãn Vãn số cấp Chu Dương nghe. Đôn Tử bỗng nhiên cúi đầu cuồng gặm dưa hấu, hơn nửa ngày không dám ngẩng đầu. Chu Thần cấp Đôn Tử đưa qua đi một khối khăn tay, lau lau miệng. Đôn Tử tiếp nhận khăn tay, hung hăng mà ấn ở đôi mắt thượng. Những cái đó chỉ biết cấp chúng ta ngột ngạt tính cái gì thân nhân. Bọn họ chính là tay mải, sớm ném sớm hảo. Chu Thần Trang không thấy được Đôn Tử thất thố, thoải mái mà dựa vào phía sau trên thân cây, vẻ mặt nhẹ nhàng hạnh phúc. Trưởng thành luôn là cùng với mất đi, nhưng chân chính sáng suốt người cũng không sẽ sợ hãi, bởi vì chỉ có đã trải qua này đó mất đi, mới có thể tìm được chính mình chân chính yêu cầu quý trọng đồ vật. Hôm nay trận này mất đi, làm huynh muội mấy cái rộng mở thông suốt, đối bọn họ tương lai sinh hoạt xem đến càng thêm rõ ràng, biết chính mình yêu cầu cái gì, minh bạch nhất yêu cầu quý trọng cái gì, trận này mất đi thật là quá đáng giá. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất bát bát Trương thiếu niên. Sáng sớm, Chu Vãn Vãn mở to mắt, Chu Thần phóng đại ngủ mặt liền ở nàng trước mặt. Đây là hợp với ngày thứ ba loại tình huống này, hôm nay cũng là Chu Vãn Vãn dọn đến chính mình phòng độc lập ngủ ngày thứ ba. Này ba ngày, Chu Thần mỗi ngày buổi tối đều sẽ ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng hơn nửa ngày, đem Chu Vãn Vãn hống ngủ mới bằng lòng hồi gian ngoài ngủ, sau đó nửa đêm còn muốn lên xem nàng vài lần, có đôi khi thật sự không yên tâm, liền canh giữ ở bên cạnh xem nàng trong chốc lát, nhìn nhìn nhất thời không nhịn xuống, cuối cùng liền ngủ tới rồi bên người nàng. Liên tiếp ba ngày, mỗi ngày như thế, Chu Vãn Vãn an tĩnh mà nằm, nhìn Chu Thần ngủ nhan, nội tâm kiêu ngạo tự hào lại có một cổ mạc danh chua xót. Nàng vừa trở về khi cái kia gầy yếu mẫn cảm tiểu Nam Hải đã trưởng thành một cái ôn nhuận đĩnh bạt thiếu niên, đối người ngoài tâm tư nhanh nhẹn, thông minh nội liễm, đối người nhà ôn nhu bao dung, tinh tế chu đáo, ở máy móc, âm nhạc, nấu nướng cùng thẩm mỹ thượng đều có phi thường cao thiên phú, tâm linh thủ xảo, thậm chí có thể không thầy dạy cũng hiểu mà đem nữ hài tử quần áo tóc xử lý đến xinh xinh đẹp đẹp. 15 tuổi Chu Thần, ngũ quan tinh xảo tuấn lãng, dáng người đĩnh bạt thon dài, hoàn toàn không có tuổi này Nam Hải tử thô ráp ngây ngô, như một khối mỹ ngọc giống nhau, tản ra ôn nhuận quang hoa. Ôn nhuận như ngọc, thiếu niên phong lưu. Thấy cái này tốt đẹp Nam Hải tử, cổ nhân sẽ nói công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc, sẽ nói phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, sáng trong ngọc thụ lâm phong trước. Hiện đại người sẽ nghĩ đến thần thoại chuyện xưa trung tiêu ngạo xinh đẹp mỹ thiếu niên, sẽ nghĩ đến thanh trúc kính thụ, khí phách hăng hái. Mà Chu Vãn Vãn trừ cái này ra, còn thời khắc không dám quên, kiếp trước hiện tại, Chu Thần bị lừa đi gánh tội thay, cuối cùng xử bắn. Toàn bộ mùa hè, Chu Vãn Vãn tinh thần thời khắc căng chặt, liền sợ Chu Thần xảy ra chuyện gì. Hiện tại đã sự 9 tháng. Kiếp trước sự đều không có phát sinh, Chu Vãn Vãn ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời vẫn như cũ không dám thả lỏng cảnh giác. Nàng tựa như cái kia thủ bảo tàng cự long, bởi vì quá mức để ý mà không chịu hơi ly nửa bước, bởi vì nàng quá mức rõ ràng. Nàng thừa nhận không được làm Chu Thần ra bất luận cái gì ngoài ý muốn hậu quả. Bọn họ huynh muội luôn luôn liên tâm, cho dù không biết Chu Vãn Vãn đang lo lắng cái gì, Chu Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng đối chính mình không muốn xa rời cùng khẩn trương. Cho nên ở Chu Vãn Vãn phòng cọ tới cọ lui bố trí một năm mới chuẩn bị cho tốt về sau. Hắn đối muội muội muốn từ chính mình bên người dọn đi. Đi một cái khác phòng ngủ chuyện này phi thường không thích ứng. Nhìn Chu Thần trước mắt màu xanh lơ, Chu Vãn Vãn đau lòng đến không được. Chu Thần này ba cái buổi tối cơ bản cũng chưa như thế nào ngủ, vẫn luôn tới lui lui mà lan lộn. Tiểu phôi đản, tỉnh làm gì không nói lời nào. Chu Thần cách chăn chụp một chút muội muội mông nhỏ, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Nhị ca, tiến vào ngủ. Chu Vãn Vãn xốc lên chính mình tiểu chăn làm Chu Thần tiến ổ chăn. 9 tháng sơ thời tiết, phương Bắc ban đêm đã hơi lạnh, Chu Thần đều làm Chu Vãn Vãn đắp lên mỏng chăn đông. Tiểu lười heo. Chu Thần méo một chút muội muội cái mũi nhỏ. Vẫn là chui vào ổ chăn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chu Thần trước sờ soạn một chút muội muội tiểu thủ tiểu cước, đều ấm áp. Xem ra buổi tối không ngủ lánh, mới yên tâm một chút. Ngày hôm qua có hay không sợ hãi? Này ba ngày, mỗi ngày buổi sáng Chu Thần đều sẽ hỏi trước này một câu. Chu Vãn Vãn ngay từ đầu phi thường kỳ quái, nàng ngày thường trước nay không biểu hiện ra nhát gan bộ dáng. Không biết vì cái gì các ca ca tổng hội hỏi nàng có sợ không? Sau lại nàng từ Chu Thần trong ánh mắt tìm được rồi đáp án. Bọn họ không phải cho rằng nàng sẽ sợ hãi, mà là lo lắng nàng sẽ sợ hãi. Chỉ có đối đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí người trên, mới có thể như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà thế hắn suy nghĩ. Cho nên, về sau trong cuộc đời, lại có người hỏi Chu Vãn Vãn có sợ không, Chu Vãn Vãn đều sẽ ấm áp mà cười. Kêu ý cười từ nội tâm chỗ sâu nhất dâng lên, tới trước đạt đôi mắt, sau đó chậm rãi khuyết tán mở ra. Mỗi cái nhìn đến này tươi cười người đều sẽ cảm nhận được ấm áp, tốt đẹp này đó làm người thoải mái vô cùng cảm xúc. Tất cả mọi người nói Chu Vãn Vãn là cái cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp nữ hài tử, lại không ai biết, nàng có thể như vậy cười, là bởi vì nàng kiếp này được đến rất nhiều thuần túy tốt đẹp ái. Nhị ca, nhắm mắt lại. Chu Vãn Vãn thế Chu Thần Dịch hảo góc chăn, học hắn ngày thường hống chính mình ngủ bộ dáng, chậm rãi đi chụp hắn bối. Ách! Cánh tay quá ngắn, chỉ có thể với tới bả vai. Làm gì? Chu Thần lười biếng hỏi muội muội, nghe lời mà nhắm mắt lại. Nóng hầm hập mềm như bông muội muội liền ở trong ngực, Chu Thần tâm kiên định vô cùng, mấy ngày này nghiêm trọng khuyết thiếu giấc ngủ, ở tiểu nha đầu mềm nhẹ chụp vỗ hạ, hắn thoải mái đến lập tức liền mệt nhọc. Hống ngươi ngủ. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng mà ở hắn bên thai cười. Chu Thần cũng cười, khoe miệng thượng tiểu độ cung tốt đẹp đến làm Chu Vãn Vãn hạnh phúc đến tưởng rơi lệ. Hai anh em lại ngủ một tiểu giấc, chờ Chu Dương cùng Đôn Tử lên quét sân gánh nước thời điểm, hai người mới cùng nhau tỉnh lại. Tiểu nhị, hôm nay ta nấu cơm, ngươi đừng đi lên. Chu Dương đã sớm phát hiện đệ đệ lại chạy đi tìm muội muội. Hắn này ba ngày cũng không ngủ kiên định, lo lắng muội muội bên kia động tĩnh, cũng chú ý cách một hai cái giờ liền chạy tới xem muội muội đệ đệ, thật là hai bên nhọc lòng. Đại ca, ta muốn ăn bánh canh. Chu Vãn Vãn đoạt ở Chu Thần trả lời phía trước chạy nhanh nói, ngẫu nhiên một lần, cũng làm nhị ca lười nhác giường sao. Chu Dương nấu cơm trình độ thật sự giống nhau, cũng liền bánh canh miễn cưỡng có thể lấy đến ra tay. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình gần nhất có điểm bất công, bởi vì quá lo lắng Chu Thần, cho nên luôn là nhịn không được muốn chiếu cố hắn một ít. Hành! Đại ca cho ngươi làm bánh canh. Lại đánh cái trứng trắng bao. Chu Dương một chút đều không ngại muội muội bất công, vui tươi hớn hở mà cấp hai cái tiểu lười heo nấu cơm đi. Chu Thần ôm muội muội trong ổ chăn lăn hai hạ, xoa nàng tiểu quyển bao bức cung, ngươi lại đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Chu Dương đem bánh canh làm tốt, mỗi người trong chén thả hai cái trứng trắng bao, đều đoàn đến trong phòng khách thu thập hảo, mới đi kêu đệ đệ muội muội rời giường. Chu Thần ôm cười tủm tỉm Chu Vãn Vãn từ trong phòng ra tới, cùng Chu Dương cùng Đôn Tử hai người thương lượng, bé một người ngủ sợ hãi, ta lại mang nàng một năm đi. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm gật đầu, tỏ vẻ chính mình thực yêu cầu nhị ca lại chiếu cố một năm. Vậy lại mang một năm đi. Chu Dương cũng cảm thấy muội muội quá nhỏ, làm nàng chính mình một ổ chăn ngủ còn lo lắng nàng nửa đêm đá chăn đâu, liền như vậy một người cấp phóng tới một cái khác phòng, hắn cũng không yên tâm. Tiểu nha đầu không phải sợ hãi, là liên tiếp tiểu nhị. Đôn Tử nhìn hôm nay đặc biệt nhị Chu Thần muội muội cười, khó được chế nhạo nàng một hồi. Ngày hôm qua còn nói tự mình trưởng thành không cần uống mãi, hôm nay như thế nào lại biến thành tiểu hoa nhi. Trường bao lớn đều đến uống mãi. Chu Dương cầm một ly ôn sữa bỏ từ phòng bếp ra tới, phóng tới Chu Vãn Vãn trước mặt, giám sát nàng uống sạch. Chu Vãn Vãn cũng không làm ra vẻ, ung ngục đô một hơi làm. Tưởng chơi xấu cũng không được, đại ca đem sữa bỏ cùng sữa mạch nha coi là nàng thân thể khỏe mạnh linh đan rượu dược, mỗi ngày đều đến nhìn nàng uống xong. Ngươi xem, ta liền nói nàng thích uống đi. Chu Dương cao hứng mà cấp muội muội kẹp trứng gà. Lại ăn một cái trứng gà. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà cùng chính mình mỗi ngày đều siêu lượng bữa sáng phấn đấu, Chu Dương mấy cái xem muội muội ăn đến hăng hái, lúc này mới yên tâm mà ăn chính mình cơm sáng. Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua sạch sẽ đại cửa kính chiếu tiến vào. Thanh triệt lại ấm áp, cũng cho bọn hắn tân gia mạ lên một tầng viền vàng. Tân gia năm gian phòng ở trung gian mở cửa, vừa vào cửa một gian nhà ở bị một mặt tường ấm cách thành trước sau hai cái phòng phía trước nửa chồng sen kẽ vì phòng khách kiêm nhà ăn, chính giữa thả một trương hảo phong bàn. Ngày thường huynh muội mấy cái ở chỗ này viết chữ ăn cơm, giữa bên cửa sổ thả một trương lớn hơn nữa án thư. Là cho Chu Vãn Vãn vẽ tranh dùng. Trên án thư bình gốm cắm một đại đồng sáng nay tân trích hồng diễm diễm tường vi, khai đến nhiệt liệt như hỏa. Giữa đông tường thả một cái cơ hồ chiếm chỉnh mặt tường như vậy đại trí vật giá, phóng Chu Thần làm tiểu ngoạn ý nhi, dây thép ninh xe đạp. Đầu gỗ điêu tiểu cẩu, hình thù kỳ quái dễ cây, trên người có một mặt đẹp màu đỏ cục đá. Có đôi khi còn sẽ có một cái thú vị khoai tây, dù sao. Chỉ cần đại gia cảm thấy thú vị đồ vật, đều sẽ phóng đi lên. Tây tường dán Chu Thần giấy khen, 2-3 năm thời gian, liền có mười mấy chương. Chu Vãn Vãn họa ảnh gia đình cũng bị trịnh trọng mà treo ở nơi đó. Thẩm Quốc đóng cho mỗi một chương ảnh gia đình đều an thượng khung ảnh, còn nạm thượng pha lê, liền sợ thời gian dài này đó bút chỉ phát họa bị tổn hại, đây chính là muốn lưu cả đời. Ảnh gia đình cũng có 7-8 chương, từ huynh muội ba người đến gia nhập Thẩm Quốc đóng, biến thành 4 người, sau đó lại tới nữa Đôn Tử, biến thành 5 người. Cuối cùng, Tiểu Ông cũng tới, ở kia về sau mỗi một chương ảnh gia đình liền đều xuất hiện nó quấy rối thân ảnh, thậm chí có một chương còn bị nó căn cái lỗ thủng. Về sau mỗi năm đều ít nhất gia tăng 2 chương ảnh gia đình, các ca ca đều cùng Chu Vãn Vãn thương lượng hảo, muốn vẫn luôn vẽ đến lão. Chu Vãn Vãn thông khoái mà đáp ứng, nàng sẽ vẫn luôn cấp các ca ca họa ảnh gia đình, vẫn luôn vẽ đến cái này người nhà Đinh Thịnh Vượng con cháu đầy đàn. Sau đó nàng còn phải bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, làm hắn ở chính mình sau khi chết vài thập niên tiếp tục giúp các ca ca họa. Nay nửa gian nhà ở không phải rất lớn, gia cụ bài trí cũng không có một chút quý báu đồ vật, nhưng chính là nơi trốn lộ ra tinh xảo tốt đẹp. Từ ghế trên nhan sắc tươi đẹp đệm, đến đan sen có hứng thú phối hợp thích đáng hoa hoa thảo thảo, từ nhìn như đơn giản lại lộ ra tinh xảo gia cụ, đến mỗi cái chi tiết đều lộ ra quý trọng cùng thỏa đáng bài trí dụng cụ. Cái này ra là huynh muội 5 người dùng chính mình đôi tay từng giọt bố trí lên, chịu tải bọn họ người đối diện toàn bộ tốt đẹp tưởng tượng, ký thác bọn họ đối sinh hoạt sở hữu hướng tới. Cho nên nơi trốn có thể thấy được linh hoạt tiểu tâm tư cùng ấm áp chi tiết nhỏ. Từ ngăn cách tường ấm vòng qua đi, mặt sau nửa gian chính là trong nhà phòng bếp. Dựa đồ vật tường các đắp một cái bệ bếp, mỗi cái trên bệ bếp đều ăn một lớn một nhỏ hai nồi nấu. Bọn họ người một nhà ăn cơm đương nhiên dùng không đến nhiều như vậy nồi, chính là thiêu nước tắm liền dùng đến chứ. Phía đông bệ bếp bên cạnh liền đơn độc cách ra một gian phòng nhỏ, chuyên môn tắm rửa dùng. Vì phương tiện hướng phòng bếp ôm củi lửa, dọn đồ vật, lại khai một cái cửa sau, nối thẳng hậu viên tử. Trước sau xuất nhập cũng phương tiện rất nhiều. Phòng khách hai bên trái phải cắt có hai cái phòng, từ phòng khách bên cạnh môn đi vào, phía đông là Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương phòng, Chu Vãn Vãn ở phòng trong, Chu Dương ở ra ngoài. Phía tây là Đôn Tử cùng Chu Thần phòng, bởi vì từ vào ở tới nay, đại gia vẫn luôn đều ở tại Chu Dương phòng. Còn không có tách ra ngủ, cho nên nào một gian là chính mình phòng, hai người bọn họ căn bản là không phân rõ. Thẩm Quốc Đống tuy rằng vẫn luôn nháo muốn một gian chính mình phòng, chính là ở thiết kế nhà mới thời điểm, hắn chủ động đưa ra đem chính mình phòng nhường ra tới, làm phòng khách cùng phòng bếp. Sau đó buộc đại gia đáp ứng, về sau hắn muốn ngủ hai phòng liền ngủ hai phòng, ai đều đến hoan nghênh. Ăn xong rồi cơm, Chu Thần mới phát hiện, hôm nay buổi sáng như thế nào không gặp tiểu ông tới quấy rối. Ở đông hàng rào biên nằm bò đâu? Không biết vì sao không cao hứng, hống cũng không tiến vào. Đôn Tử sáng sớm liền phát hiện nó ghé vào kia, ở xác định nó không phải bị thương sinh bệnh, chỉ là buồn bực về sau, mặc cho nó ở kia nằm bò. Tiểu cầu cũng là yêu cầu một chỗ không gian. Đương nhiên, Đôn Tử suy xét cũng không phải là cái này, mà là tiểu ông bắt nạt kẻ yếu, đối chưa bao giờ đánh nó cũng không khi dễ trêu cợt nó Đôn Tử phi thường túm, hắn khuyên là khuyên không trở lại. Chu Vãn Vãn một chút liền cười. Tiểu ông nhất định là ở kia vì ngày hôm qua không ăn đến đại khối khô bỏ bi ai đâu. Khả năng nó hôm nay hoặc là tối hôm qua đi tìm không tìm được, đang ở kia hối hận đâu. Đây là ngày hôm qua trang khốc đại giới A. Chu Vãn Vãn thực không phúc hậu mà cười. Đội sản xuất bắt đầu làm việc tiếng chuông còn không có gõ, đồng nhiên nghe được bên đường vang lên một trận hỗn độn ầm ĩ gõ la thanh, cách vách Lưu Nhị Thúc cao giọng kêu, cắt tư bản chủ nghĩa cái đôi lạp. Đại gia mau đến xem nột. Chưa xong còn tiếp. Đệ nhất 89 chương trầm mặc. Huynh muội mấy người trong lòng đều là cả kinh. Tuy rằng bọn họ đã cùng lão đội trưởng xác nhận qua, chính sách thượng nói heo cùng gà không hạn lượng, có thể tùy tiện dưỡng. Cũng ở trong nhà lặp lại kiểm tra quá, không có bất luận cái gì khả năng bị coi như tư bản chủ nghĩa cái đuôi tới phê phán đồ vật, bọn họ vẫn là bị thi thoảng liền tới một lần các loại vận động làm cho tâm thần không yên. Chu Vãn Vãn quá minh bạch này 10 năm gian người cùng sự là có bao nhiêu cuồng nhiệt cùng không thể hiểu được. Hai nạn tựa như một phen treo ở trên đầu đại đao, tùy thời đều khả năng chặt bỏ tới. Cho nên nàng trong lòng vẫn luôn cảnh giác, một có gió thổi cỏ lay cả người liền khẩn trương lên. Mấy cái ca ca còn lại là hoàn toàn bị lộng hồ đồ, trận này cách mạng tới quá mức tấn mãnh, bọn họ thậm chí đến nay cũng chưa quá lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ biết không chừng khi nào tới một hồi cái gì vận động, liền khả năng sẽ đem bọn họ vốn dĩ yên lặng tốt đẹp sinh hoạt hoàn toàn ném đi. Mà nhất lệnh người vô thố chính là bọn họ hoàn toàn sở không rõ này trong đó quy luật cùng chuẩn tắc, giống như trước kia sở hữu quen thuộc sinh hoạt cùng sự vật đều bị bãi ở một phen tiêu xích thượng, chờ bị cân nhắc. Đúng sai đều nắm giữ ở kia chỉ lấy tiêu xích bàn tay to, bọn họ sinh hoạt cũng bị người niết ở trong tay, lo sợ nghi hoặc mà mê mang, không có một chút tự do cùng đường sống. Vài người liếc nhau, Chu Dương cùng Đôn Tử đứng dậy đi bên đường xem tình huống, Chu Thần đau lòng mà đem muội muội ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa vừa mới còn nghịch ngợm gây sự đâu. Một chút đã bị sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Nhị ca, ta muốn đi xem. Trốn tránh giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nếu thực sự có phiền toái tới cửa, Chu Vãn Vãn cũng sẽ không sợ. Liên tính là dùng hết tánh mạng, nàng cũng muốn bảo hộ ca ca Chu Toàn. Đương nhiên, có thể điệu thấp bình an mà vượt qua này 10 năm là tốt nhất. Cho nên Chu Vãn Vãn thời khắc đều ở nhắc nhở chính mình, cẩn thận, điệu thấp, an toàn đệ nhất. Lần này chọc phải phiền toái chính là trước phố Triệu Bốn Mãi. Triệu Bốn Mãi sớm tại phá bốn cũ thời điểm đã bị bắt được đã tới một lần. Nàng thế nhưng tư tàng hai căn châm bạc tử. Triệu Bốn mãi làm mai kéo thuyền làm nửa đời người, mọi người đều truyền nàng trong tay có kim lưu tử, nhẫn vàng, bạc vòng tay, phá bốn cũ thời điểm đi nhà nàng đào ba thước đất mà phiên một hồi, lại cái gì cũng chưa nhảy ra tới. Sau lại trong đội dân binh cùng mấy cái phần tử tích cực đem nàng nhi tử, tôn tử tìm đi làm công tác, đóng một ngày, Triệu lao đầu ngồi không yên, chạy đến Nam Sơn miếu nhỏ phía dưới đào ra giấu ở nơi đó hai căn châm bạc tử. Triệu Bốn mãi liền thành cách mạng không hoàn toàn lạc hậu phần tử. Hơn nữa nàng cặp kia choai choai giải phóng chân, bó chân bọc đến một nửa lại bông ra. Nàng bản thân chính là phong kiến dư nghiệt, trên người lưu trữ phong kiến dư độc, từ đây sau liền thành đại đội các loại cách mạng hoạt động phản diện giáo tài. Con cháu vì không chịu nàng liên lụy, sớm liền cùng hai vợ chồng già phân rõ giới hạn. Còn thứ hai chịu không nổi bị cách mạng quần chúng cách ly cô lập nhật tử, tích cực tố giác mâu thân đã từng ở nhà bái Hoàng Đại Tiên Nhi, thiêu giấy vàng. Đem Triệu Bốn mãi từ một cái lạc hậu phần tử trực tiếp định tính vì làm phong kiến mê tín đầu trâu mặt ngựa. Từ đây thành các loại phê đấu hội khách quen. Hôm nay Lưu Nhị Thúc tố giác không phải Triệu Bốn mãi làm phong kiến mê tín, mà là nàng chiếm tập thể tiện nghi. Ở rừng chắn gió biên loại cải trắng. Nhà ngươi đồ ăn loại ở nhà nước trên mặt đất, đồ ăn lớn lên càng lớn, tư tâm lại càng lớn. Lưu Nhị Thúc mang theo mấy cái dân binh đem Triệu Bốn mãi đuổi tới chân đông đầu sân đập lúa thượng, xem người càng tụ càng nhiều. Không sai biệt lắm mọi nhà đều có người tới, bắt đầu tố giác Triệu Bốn mãi giai cấp tư sản tư tự vào đầu phản cách mạng hành vi. Kia cánh rừng biên loại cải trắng có bóng cây ảnh, che đậy, cũng không trông cậy vào có thể lớn lên. Chính là lấy tới uy heo Triệu Bốn mãi căn bản là không dám nói lời nào, túi đầu không lưng. Dùng tiêu chuẩn ai phê đấu tư thế đứng. Triệu lão đầu ngập ngừng ở bên cạnh nhỏ giọng cùng Lưu Nhị Thúc cùng người chung quanh giải thích. Kia heo là xã hội chủ nghĩa heo. Ngươi dùng tư bản chủ nghĩa cải trắng uy chúng ta xã hội chủ nghĩa heo, ngươi ra sao giáp tâm. Kia heo trưởng thành là họ xã vẫn là họ tư. Các ngươi đây là muốn điên đảo nhân dân chính quyền sao. Phân tử tích cực từ nhị thẳng vô lại một chân đá vào Triệu Bốn mãi chân cong nhi thượng, nàng bùn một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Triệu lao đầu chạy nhanh đi lên che ở Triệu Bốn mãi trước mặt, đừng đánh, đừng đánh. Ta hiện tại liền đi đem cải trắng rút. Đều rút. Toàn đưa trong đội đi. Đi uy tập thể heo. Rút kia cũng là tư bản chủ nghĩa cải trắng, chúng ta xã hội chủ nghĩa heo không thể ăn. Tư nhị thằng vô lại ngạnh cổ kích động mà kêu khẩu hiệu, tư tự không ngã. Giang Sơn khó bảo toàn. Ninh muốn xã hội chủ nghĩa thảo. Không cần tư bản chủ nghĩa mầm. Sở hữu vây xem người đều đi theo kích động mà hô lớn khẩu hiệu. Chu thần ôm Chu Vãn Vãn đứng cách đám người rất xa đại thu hạ, Chu Dương cùng đôn tử cũng trầm mặc mà đứng ở bọn họ bên người, huynh muội vài người đều trầm mặc mà nhìn, không biết nên nói chút cái gì. Càng không biết nên làm điểm cái gì. Chu Dương cùng đôn tử trên mặt có rõ ràng không đành lòng, Chu Thần lại sắc mặt bình tĩnh, ngày thường ánh mắt đen lấy giờ phút này âm u nhìn không tới đế. Chu Vãn Vãn nhất đau lòng Chu Thần. Đứa nhỏ này quá mức thông minh bình tĩnh, tâm tư nhạy bén thông thấu, lại dài quá một viên thiện lương ôn nhu tâm, ở như vậy niên đại, lại là như vậy mẫn cảm tuổi tác, hắn nội tâm không biết muốn so người khác thống khổ mê mang nhiều ít lần. Chính là, nàng cũng không có thể ra sức. Cho dù là một lần nữa sống thêm một lần, Chu Vãn Vãn đối trận này cuồng nhiệt hỗn loạn màu đỏ sóng chiều vẫn như cũ không biết như thế nào ứng đối. Kia thật lớn điên cuồng lực lượng như một đôi nắm giữ toàn bộ thế giới bàn tay to, nó gắt gao một ninh, mọi người tính cùng xã hội trật tự liền đều tùy theo vặn mẹo, đang ở trong đó mọi người không một có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù lạnh nhạt như nàng, cũng chỉ có thể lựa chọn làm một cái thống khổ người đứng xem. Càng đừng nói mấy cái vẫn là người thiếu niên ca ca. Rất nhiều lần. Chu Vãn Vãn đều tưởng đem không gian sự nói cho các ca ca, sau đó bọn họ trốn vào không gian, không hề hỏi bên ngoài hỗn loạn điên cuồng, an tĩnh không chịu bất luận cái gì quấy rầy mà quá chính mình nhật tử. Chính là 10 năm về sau đâu. Đương hết thể bình ổn, lịch sử bánh xe đi lên chính đồ, các ca ca lại mất đi bình thường sinh hoạt cơ hội, khi đó bọn họ nên như thế nào tự xử. Cứ như vậy tước đoạt bọn họ trải qua nhiều màu nhân sinh khả năng sao. Chu Vãn Vãn không thể thế bọn họ làm như vậy lựa chọn. Nàng nội tâm trừ bỏ thân tình đối bất luận cái gì sự đều vô dục vô cầu, yên tĩnh chống vắng đến không dậy nổi một tia gợn sóng, chính là các ca ca không thể quá cùng nàng giống nhau nhân sinh. Sở hữu trải qua đều là nhân sinh tài phú, bọn họ đều là thông minh hướng về phía trước người, này đó trải qua tất nhiên sẽ làm bọn họ nhân sinh càng muôn màu muôn vẻ, làm cho bọn họ ở về sau trong sinh hoạt càng hiểu được bao dung, khắc chế, thiện ý cùng quý trọng. Cho nên Chu Vãn Vãn quyết định làm bạn các ca ca, bảo hộ các ca ca. Nàng cũng hâm mộ các ca ca, có một viên niên thiếu mà dũng cảm tâm, đây mới là sinh mệnh lớn nhất tài phú. Triệu Đại Ngưu cũng đứng ở đám người ngoại, cùng mấy cái hải tử cùng nhau nhìn cuồng nhiệt đám người. chính là hắn càng thống khổ, đương nhìn đến đầu tóc hoa dâm Triệu lao đầu vì che chở Triệu Bốn mãi mà bị đẩy ngã trên mặt đất khi, hắn thống khổ mà ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu ô ô mà khóc giống. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn tránh ra, chạm đến cách hắn rất xa. Chu Dương cùng Đôn Tử cũng che chở đệ đệ muội muội tránh ra, mặc hắn ở kia khóc giống, căn bản là không phản ứng hắn. Nếu không phải hắn tố giác, Triệu Bốn mãi như thế nào sẽ bị đả đảo biến thành đầu trâu mặt ngựa, hại chính mình thân cha mẹ. Hắn còn có mặt mũi khóc. Giai cấp tư sản tư tự không ngã, tư bản chủ nghĩa cái đuôi không xong. Trịnh Vệ Đông cầm hồng sách quý, trên bả táo bút máy bị đổi thành chủ tịch huy hiệu. Kích động mà đứng ở giữa nói chuyện, giai cấp tư sản tư tự là xã hội chủ nghĩa mầm tai họa. Chỉ có đem cái này giai cấp tư sản tư tự đấu đảo, chúng ta xã hội chủ nghĩa công tử mới có thể thụ lao. Chúng ta mới có thể kiên định mà đi xã hội chủ nghĩa nói. Liên loại mấy viên cải trắng, sao liền thành tư bản chủ nghĩa? Về sau không cho loại cải trắng. Đi ngang qua sân đập lúa lao ngũ đầu bị tiểu tôn tử nắm chen vào đám người. Hắn bẹp thuốc phiện túi nổi. Hai con mắt thượng cắt có một con pha lê hoa, bệnh đục tinh thể, căn bản là tìm không chuẩn Trịnh Vệ Đông chuẩn xác phương hướng. Nghiêng đầu nghiêng lỗ thai chờ hắn trả lời. Lao ngũ đầu hai mắt cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy mười mấy năm, lại loại đến một tay hảo thuốc lá sợi. Nhiều năm như vậy tới hắn trừ bỏ loại thuốc lá sợi cơ hồ hoàn toàn không biết bên ngoài tình huống, cho nên cũng không ai sẽ cùng hắn tích cực. Nếu không, chỉ bằng hắn vấn đề này, phải cho hắn dán lên cách mạng lập trường không kiên định nhãn. Rất nhiều xã viên đều có loại này tư tưởng. Người hôm nay chiếm tập thể một miếng đất loại cải trắng, ngày mai liền khả năng lấy tập thể một phen hạt kê. Về sau càng làm càng lớn, liền sẽ trong lòng chỉ có ngươi cái kia tiểu gia, không có tập thể đại gia. Trịnh Mãn Thương cuối cùng tìm được rồi cơ hội. Có thể mượn đề tài, đem hắn từ báo chí thượng xem ra nói một bộ mà bối ra tới. Chúng ta muốn đem loại này vấn đề nhỏ tăng lên tới hai loại tư tưởng, hai con đường, hai điều đấu tranh lộ tuyến đi lên nhận thức. Về nhà đi. Chu Dương từ Chu Thần trong lòng ngực tiếp nhận muội muội, chuẩn bị mang theo đệ đệ muội muội về nhà. Mới vừa đi vài bước, lão đội trưởng cầm lưỡi hái vội vã mà đã đi tới, gõ chung cả buổi, sao đều không xuống đất. Đoàn người lúc này mới phát hiện, thái dương đều dâng lên tới lao cao, sớm qua bắt đầu làm việc thời gian. Đại gia lập tức tứ tán mở ra, về nhà lấy nông cụ thượng mà làm việc. Phê đấu hội náo nhiệt đẹp, chính là không thượng mà tránh công điểm một nhà già trẻ ăn gì. Hàn lão quật, ngươi một ngày liền biết dầu đít ở trong đất bảo. Toàn đại đội liền ngươi nhất không tích cực. Nếu không có cái Lưu Nhị giúp ngươi đỉnh, các ngươi đội phải bị đương điển hình phê phán. Trịnh Vệ Đông dơ hồng sách quý nước miếng bay tứ tung mà bắt đầu phê bình lao đội trưởng. Trịnh Vệ Đông nói Lưu Nhị chính là Lưu Nhị thúc, màu đỏ cách mạng bùng nổ về sau, hắn bởi vì biểu hiện xung ra, bị nhâm mệnh vì thứ 7 đội sản xuất phó đội trưởng, chủ quản trong đội cách mạng hoạt động. Lao nông dân không ở thổ địa bảo thực còn có thể làm gì đi? Lão đội trưởng căn bản là không phản ứng Trịnh Vệ Đông khẳng khái trần tử, nông dân không trồng trọt, lấy gì nuôi sống những cái đó nháo cách mạng. Bọn họ không ăn cơm. Cách mạng không phải mời khách ăn cơm. Chạy nhanh về nhà làm ngươi tức phụ thượng mà. Đi chậm làm theo khấu công điểm. Lão đội trưởng chắp tay sau lưng đi rồi, lưu lại bị nghẹn đến dương mắt nhìn Trịnh Vệ Đông. Hàn ra ra. Chu Vãn Vãn gọi lại hướng là ngoại đi lão đội trưởng. Lão nhân này là thật sự quật. Kế hoạch đại nhảy vọt thời điểm sẽ không chịu làm giả hư báo lương thực sản lượng, nghe nói khi đó bọn họ đội tài liệu báo đi lên, công xã đều phái chuyên gia ở đại đội chờ, trực tiếp chặn đứng cấp sửa hảo mới có thể đăng báo, nếu không phải kéo toàn công xã chân sau. Sau lại này hỗn loạn 10 năm, hắn cũng là có thể không lăn lộn liền không lăn lộn, buồn đầu trồng trọn, 7 đội các loại phê phán sẽ ít nhất, đến tiết thu phân đến lương thực lại nhiều nhất. Nếu không phải hắn xuất thân quá hảo, trước giải phóng lại trộm cấp ngay lúc đó địa phương vũ trang vận quá rất nhiều năm lương thực. Hắn cái này đội trưởng đã sớm bị triệt bỏ. Mọi người đều nói bằng hắn xuất thân cùng công lao, sao mà không được đương cái công xã cán bộ gì mà. Chính là hắn nào đều không đi, chính là một lòng một dạ mang theo mọi người trồng trọt. Cho nên vô luận hắn nhiều quật, nhiều làm các cấp lãnh đạo đau đầu, hắn cái này đội sản xuất đội trưởng vẫn là ổn định vững chắc mà đương vài thập niên, thẳng đến 80 năm, hắn được ung thư gan mới từ nhiệm. Lão đội trưởng nhìn đến Chu Dương huynh muội mấy cái, trên mặt lập tức liền có cười bộ dáng. Này mấy cái hải tử đặc biệt cần mẫn chịu làm, còn thông minh nhân nghĩa, mỗi lần nhìn đến bọn họ, lao nhân trong lòng đều cảm thấy rộng thoáng. Chu Dương ôm Chu Vãn Vãn đi đến lão đội trưởng bên người. Chu Vãn Vãn lột ra một khối đường trực tiếp nhét vào lão đội trưởng trong miệng, sau đó liền cười tủm tỉm mà không nói. Lao nhân này cả đời vất vả quật cường, lại khó được mà thủ vững ở chính mình nội tâm thuần phát nhất đơn giản nguyên tắc, trong lúc vô tình cứu người vô số, nàng hy vọng hắn có thể sống lâu mấy năm. Nhìn một cái về sau cái kia phồn hoa tự do thế giới. Cho nên, không thể làm hắn chết vào ung thư. Đường đã nhét vào trong miệng, lão đội trưởng cũng chỉ có thể mỉm cười ăn. Hắn đậu Chu Vãn Vãn vài câu, lại một lần hỏi Chu Thần, tiểu thần nột, các ngươi kia trường học gì thời điểm có thể trở lên khóa. Làng ở công xã đọc sơ trung hải tử có 6-7 cái, 3 cái mỗi ngày đi trường học nháo cách mạng, 2-3 cái ở trong đội làm việc, chỉ có Chu Thần vẫn luôn ở trong nhà đợi. Lão đội trưởng hỏi như vậy là quan tâm Chu Thần, cũng có thúc giục hắn thượng mà làm việc ý tứ. Lớn lên lão cao đại tiểu tử, cả ngày ở nhà hống hải tử, này nơi nào là chuyện này nhi. Bọn họ cái kia cha có tương đương không có, lão đội trưởng cảm thấy hắn đến nhìn đứa nhỏ này, nhưng đừng cho đãi lời, kia đã có thể bạch hạt một cái hảo hải tử. Đội trưởng, chưa nói gì thời điểm đi học, ta ở nhà tự mình đọc sách, ngày nào đó đi học mới có thể đuổi kịp lao sư. Chu Thần cười đến ôn hòa có lễ, hắn đương nhiên nghe ra lão đội trưởng ý tứ, lại không có một chút mâu thuẫn cảm xúc. Bọn họ huynh muội chính mình sinh hoạt không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân, lại không bài xích bất luận cái gì thiện ý nhắc nhở. Cho dù bọn họ cũng không cần, trong lòng cũng giống nhau cảm kích. Hảo! Hảo! Lão đội trưởng liền nói vài cái hảo, cười vô vô Chu Thần bả vai, đọc sách là chuyện tốt. Ngươi liền ở nhà hảo hảo xem thư. Chu Dương mấy cái cáo biệt lão đội trưởng, đang chuẩn bị hướng ra đi, Triệu Tiểu Tam Nhi thở hồng hộc mà chạy tới, Dương Tử Ca. Mau về nhà. Nhị thằng vô lại ở nhà các ngươi chảo tiểu cây đâu. Chưa xong con tiếp. Đệ nhất 90 chương tất nhiên. Nhị thằng vô lại nói nhà các ngươi là phần tử xấu gia đình, không xứng trụ đại gạch phòng ăn trứng gà. Hắn muốn cách các ngươi mệnh, đánh thổ hào phân trứng gà. Hắn cùng từ đại không mặt mũi mang theo mấy cái bẩn nông và trung nông đi nhà các ngươi, nói muốn đả đảo các ngươi. Triệu Tiểu Tam năm nay 8 tuổi, lớn lên so làng 10 tuổi hài tử còn cao, không cần Chu Dương hỏi, hắn nói mấy câu liền đem sự tình công đạo rõ ràng. Huynh muội bốn người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, bọn họ đã thực cẩn thận mà bài tra qua, trong nhà không có bất luận cái gì có thể coi như tư bản chủ nghĩa đồ vật, càng miễn bản sẽ bị coi như thổ hào đả đảo khả năng. Những người này là tưởng sấn loạn đánh cướp, đánh cách mạng cờ hiệu tới chơi xấu. Huynh muội mấy cái đều minh bạch. Ta đại ca đi đội trưởng ra, cha ta cùng ta nhị ca đi nhà các ngươi trước chống đỡ bọn họ, ta nương làm ta lại đây đưa tin, còn làm bé đi trước nhà của chúng ta trốn trốn. Triệu Tiểu Tam ngăn lại Chu Dương, liền sợ hắn đem Chu Vãn Vãn cũng cùng nhau mang đi, Dương Tử Ca, bé cho ta đi. Ta đem nàng trước ôm nhà của chúng ta đi. Triệu Tiểu Tam hiện tại thân cao cùng sức lực, đã có thể thoải mái mà bế lên 6 tuổi Chu Vãn Vãn. Chu Dương sờ sờ Triệu Tiểu Tam đầu, Tiểu Nam Hải Nhi lại chạy lại cấp, khuôn mặt đỏ bừng mà, đôi mắt đen bóng có thần, rất là khỏe mạnh đáng yêu. Tiểu nhị Chu Dương đem Chu Vãn Vãn giao cho Chu Thần trong lòng ngực, ngươi mang theo bé chạm đến rất xa, mặc kệ ra chuyện gì, ngươi chỉ lo đem nàng xem trọng, biết không? Yên tâm đi, đại ca, ta biết nặng nhẹ. Chu Thần biết lúc này tình huống khẩn cấp, không dung hắn cùng Chu Dương tranh cái gì, dứt khoát gật đầu. Đi theo ngươi Tiểu Thần ca, giúp ta xem trọng bé, không cần chạy loạn. Chu Dương lại công đạo Triệu Tiểu Tam một câu, mới bước nhanh đuổi theo đi trước một bước đôn tử hướng trong nhà chạy. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý tưởng. Không có một câu vô nghĩa, cũng đi theo Chu Dương mặt sau hướng ra chạy. Tiểu ông nhắm mắt theo đuôi mà đi theo ôm Chu Vãn Vãn Chu Thần phía sau, nó mẫn cảm mà cảm thấy được sự tình nghiêm trọng tính, đã sớm gấp đến độ trên mặt đất xoay vòng vòng. Tình huống càng là khẩn cấp, tiểu ông càng là một tấc cũng không rời Chu Vãn Vãn. Huyện Võ Trang bộ một cái can sự xuất ngũ phía trước là quân khuyển căn cứ huấn khuyển viên, mới vừa đem tiểu ông mang đến thời điểm, hắn liền nói cho Thẩm Quốc Đống. Một con cẩu cả đời tốt nhất chỉ nhận một cái chủ nhân. Như vậy mới có thể bồi dưỡng nó đối chủ nhân tuyệt đối trung thành. Tiểu ông vốn dĩ chính là đưa cho Chu Vãn Vãn bạn chơi cùng, đương nhiên muốn nhận nàng đương chủ nhân. Cho nên, đừng nhìn ngày thường nó cùng trong nhà bất luận kẻ nào đều có thể làm nũng, chơi đùa. Vừa đến khẩn cấp thời khắc, nó chỉ biết thủ Chu Vãn Vãn, một bước đều sẽ không rời đi. Nhị ca, ta xuống đất chính mình đi. Chu Vãn Vãn cùng Chu Thần yêu cầu. Từ nhỏ dưỡng thành thói quen quá ăn sâu bén rễ. Chu Dương huynh đệ mấy cái đến bây giờ vẫn là đến nơi nào đều ôm muội muội, đem nàng đương tiểu oa nhi đối đãi. Loại này khẩn cấp dưới tình huống, Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình có thể xuống đất đi theo Chu Thần chạy. Nhị ca ôm ngươi chạy trốn càng mau. Chu Thần một chút cũng chưa chần chờ, ôm Chu Vãn Vãn đi theo Chu Dương mặt sau chạy, thế nhưng không bị hắn kéo rất xa. Bé, ta ôm ngươi về nhà. Chờ Dương Tử ca đem nhị thằng vô lại bọn họ đánh chạy ngươi lại trở về. Tiểu nha đầu đừng nhìn đánh nhau, làm sợ ngươi liền hỏng rồi. Triệu Tiểu Tam Nhi đi theo Chu Thần phía sau chạy vội, vẫn là không buông tay muốn đem Chu Vãn Vãn mang đi tính toán. Chu Vãn Vãn lắc lắc đầu. Không nói gì. Hôm nay chuyện này, nhị thằng vô lại khả năng cân nhắc thời gian rất lâu. Nhìn là một hồi ngẫu nhiên sự kiện, kỳ thật từ bọn họ cái hảo phòng ở cũng đã ở ấp ủ. Hoài Bích có tội, đây là bọn họ huynh muội cần thiết muốn đối mặt một hồi trận đánh ác liệt, hơn nữa chỉ có thể đánh thắng. Nếu không, bọn họ về sau sinh hoạt liền sẽ bị vô số lần như vậy phiền toái vần quanh, lại vô thoát khỏi khả năng. Cho nên, hôm nay Chu Vãn Vãn cần thiết ở các ca ca bên cạnh thủ, tất yếu thời điểm, nàng không ngại sử dụng phi thường thủ đoạn thu thập làng này mấy cái ham ăn biếng làm vô lại. Nhị thằng vô lại cho rằng đây là cải cách ruộng đất thời điểm đánh thổ hào phân đồng ruộng đâu. Địa chủ ra đồ vật bần nông và trung nông có thể tùy tiện phá phách cướp bóc, thậm chí ra mạng người đều không có việc gì. Cái này niên đại là hỗn loạn, nhưng cái này hỗn loạn là đối mọi người mà nói, hắn có thể đục nước béo cò, dám đến sấn loạn đánh cướp, bọn họ huynh muội cũng liền có thể sấn loạn hung hăng mà thu thập hắn.